Lâm Hy bỗng nhiên giống phát cuồng giống nhau không chế không được chính mình đem Ước Giao đẩy ngã trên mặt đất, hắn cả người bắt đầu nóng lên, hắn chân giẫm chỗ đều đã hủy diệt, Ước Giao sợ hãi, tại sao lại như vậy? Nàng tưởng tới gần Lâm Hy lại bị lâu chủ quát lớn ở, ngươi hiện tại không thể tới gần hắn, hắn sẽ bị thương ngươi. A Hy, phía sau bỗng nhiên có người ôm lấy hắn, không cần như vậy, A Hy, ta là Phi Huyên. Hắn không thể khống chế chính mình, mất đi lý trí, ý đồ tránh thoát, vô luận hắn dùng nhiều ít công lực muốn mở ra Phi Huyên, Phi Huyên đều không có buông ra hắn, nàng trên người đã như châm thứ đau đớn, liệt hỏa bỏng cháy, A Hy, A Hy. Nàng ngất qua đi. Chỉ nghe được các chủ truyền đến một trận thở dài, Lâm Hy nhìn đến nằm ngã xuống đất Phi Huyên có điểm ý thức, trong miệng niệm, Phi Huyên hắn quỳ rạp xuống nàng trước mặt, ngươi như thế nào sẽ đến, như thế nào sẽ? Hắn muốn rôi tay đi chạm vào nàng, rồi lại thu hồi tay, qua lại chi gian là cỡ nào đau lòng. Các chủ thanh âm trầm thấp, ngươi sợ bị thương nàng. Nàng nói, ta nhưng thật ra hiểu lầm vị cô nương này, nàng trong lòng có ngươi. Lâm Hy cười khổ, không, không phải ta. Ta nhìn nhiều người như vậy. Sẽ không nhìn lầm, nàng không màng sinh tử đều phải cứu ngươi, có đôi khi, có một số việc muốn hỏi rõ ràng. Lâm Hy ngồi xuống, hắn điều tức muốn cho chính mình ma tính khống chế được, hồi lâu, trong phòng tĩnh có điểm trống không, Ước Giao nhìn bên cạnh hai người, không cấm rơi lệ, nàng khóc, nàng cư nhiên khóc, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có đã khóc, bởi vì nàng phụ vương nói qua ma là không có nước mắt. Các chủ đem ma linh trả lại cho Ước Giao, nếu không phải các chủ trả lại nàng đại khái đều quên mất. Lâm Hy đứng dậy bế lên Phi Huyên, Ước Giao theo đi lên, vẫn là về tới cái này địa phương, về tới Lạc Hà Trấn, hắn nghĩ chờ Phi Huyên hảo lên liền đem nơi này khôi phục nguyên dạng, hắn chỉ là đem quá khứ phòng ở đơn giản thay đổi ra tới, Phi Huyên tỉnh lại, sắc mặt như cũ tái nhợt, Ước Giao vừa lúc đi vào tới, nàng vội qua đi đỡ Phi Huyên, Phi Huyên tỉ tỉ, ngươi thân thể còn không có khôi phục, còn không thể xuống giường. Ta không có việc gì, A Hy đâu? Hắn không có việc gì, hắn đang ở phòng bếp nấu cháo. Phi Huyên nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn Ước Giao, ngươi là? Ta kêu Ước Giao. Ngươi tỉnh. Lâm Hy bưng chén tiến vào, Ước Giao nhìn hai người thực tự giác đi ra ngoài, Lâm Hy đem gối đầu đặt ở nàng sau lưng làm nàng dựa vào, hắn nói cái gì cũng không có nói, ngồi ở mép giường, một ngụm vì Phi Huyên uống cháo. Uống xong cháo sau, Lâm Hy lại đi ra ngoài, đối mặt hắn, Phi Huyên cảm thấy khổ sở, càng có rất nhiều áy náy. Phi Huyên ngây người một hồi, Lâm Hy lại đi đến. Hắn an tĩnh ngồi ở Phi Huyên bên người, dùng thực bình tĩnh ngữ khí nói sự tình từ đầu đến cuối. Phi Huyên áy náy, thực xin lỗi. Ta cảm thụ đến, ta nhập ma thần trí không rõ thời điểm, ngươi ôm ta biết ngươi yêu ta. Phi Huyên cắn môi khôn kể, tựa hồ cái gì đều không thể lại nói. Sau lại nàng cùng Lâm Hy liền ở Lạc Hà Trấn ở xuống dưới, chấm rãi, bọn họ từng giọt đem Lạc Hà Trấn khôi phục nguyên lai bộ dạng, tuy rằng còn không có như vậy nhiều người, nhưng là đã lục tục có người tới nơi này cư trú. Cũng có nguyên lai từ nơi này rời đi người, những cái đó quen thuộc người cùng sự tựa hồ lại hiện lên, Lạc Hà Trấn lại thành yên lặng trấn nhỏ. Lâm Hy bị hủy ra cũng đã khôi phục cũ mạo, bất quá sớm đã cảnh còn người mất, nhìn hiện tại hết thể Phi Huyên phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau. Ước Giao bưng một chén đồ vật từ phòng trong đi ra, nàng nói, đây là Lâm Hy ca ca vừa mới làm điểm tâm. Lâm Hy sở làm hết thể chính là thực nỗ lực tưởng trở lại từ trước. Hắn cũng từ phòng trong đi ra, đem phóng điểm tâm mâm đưa cho nàng. Phi Huyên, có nhớ hay không đây là người trước kia thích nhất ăn? Ta nhớ rõ. Phi Huyên đôi mắt nhìn điểm tâm, tâm tư lại là cái khác, nàng hỏi Ước Giao, A Hy trong cơ thể ma lực là ngươi cho nàng sao? Đúng vậy, lúc ấy cũng là vì cứu hắn mới như vậy làm. Có biện pháp nào không đi trừ trong thân thể hắn ma tính? Ước Giao lắc đầu, ta không biết, hẳn là không thể. Phi Huyên có điểm buồn rầu, Lâm Hy nói, ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt, chúng ta ở chỗ này quá đến không phải thực vui vẻ. Chỉ cần ngươi vẫn luôn ở ta bên người, ta là có thể khống chế được. Không phải như thế, ngươi là người thân thể, căn bản vô pháp thừa nhận trụ ma tính, thời gian càng lâu, nó liền trở thành chân chính ma. Lâm Hy phảng phất cũng không có như vậy lo lắng, hắn nói, Ước Giao cũng là ma, ma cũng có người tốt. Phi Huyên liều mạng lắc đầu, đương thân thể của ngươi bị ma tính cắn nuốt thời điểm, ngươi liền sẽ... Sẽ thế nào? Ước Giao hỏi. Sẽ chết, sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hy tay run lên. Mâm rơi xuống đất, thành mảnh nhỏ, Ước Giao cả kinh, có điểm ấy nấy, thực xin lỗi, Lâm Hy ca ca. Không liên quan chuyện của ngươi, là thiên bất toại ta tâm nguyện. Lâm Hy nói thực bình tĩnh, hắn xoay người tránh ra. Ban đêm thời điểm, hắn đi ma giới, đi tìm ma quân, hướng hắn thuyết minh hết thảy. Ma quân nói cho hắn, yêu cầu tìm được quy khư nơi, đó là thượng cổ thời điểm di lưu địa phương, trải qua trăm ngàn năm thời gian, không biết nó còn ở đây không, Quy Khư ở Bột Hải chi đông, mấy ngày liền thượng ngân hà thủy đều hội tụ ở nơi đó, mà nó cũng có thể thông hướng thế gian đại địa, cái này kỳ diệu địa phương, ở nơi đó có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Đây là một cái xa vời hy vọng, vì hắn hắc ám nhân sinh điểm một chiếc đèn hỏa, này ánh lửa là như thế tiểu nhân gió nhẹ một tuổi liền tắt. Hắn đi ở trên đường, nhìn lại cả đời, hắn đều ở mất đi, cuối cùng liền Phi Huyên cũng mất đi, hiện tại thật vất vả hết thể đều đi qua, hắn không muốn cùng Phi Huyên tách ra. Phi Huyên vẫn luôn ở cửa chờ hắn trở về, hắn đi qua đi, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này. Phi Huyên đứng lên, lo lắng biểu tình còn chưa tan đi, ta đang đợi ngươi trở về, ta cho rằng ngươi lại. Ta không có việc gì, ta đi tìm ma quân hỏi hắn như thế nào đi trừ ma tính. Hắn có biện pháp sao? Có, hắn nói muốn đi Quy Khư, ở nơi đó khả năng còn có một đường hy vọng, nhưng hắn không biết Quy Khư ở nơi nào. Quy Khư là thiên hà cùng thế gian sở hữu thủy tụ tập chỗ, là một mảnh màu lam hải dương. Ở Quy Khư thượng có 5 tòa thần sơn, Đồng Lai chính là trong đó một tòa. Lâm Hy cao hứng, ngươi đến quá Đồng Lai. Ân, bởi vì thượng cổ thời điểm, Quy Khư là bị đế quân thống trị địa phương, cho nên những cái đó sơn chỉ là một cái tên mà thôi, hậu nhân không biết cũng là hẳn là. Chúng ta đây ngày mai khởi hành đi Đồng Lai. Ân, đề cập Đồng Lai, nàng nhớ tới một vị cố nhân. Sáng sớm, Lâm Hy cố ý thay đổi một bộ quần áo, một thân bạch y lìa giả dạng, cùng phía trước một thân hắc y lìa. Tà ác bộ dáng so sánh với, giống như là hai người, một chính một tà. Phi Huyên đẩy cửa ra thời điểm, có điểm kinh ngạc, nàng nói, cần phải đi. Nàng đã sớm minh bạch, kia đào hoa ấn ký đã sớm biến mất ở Lâm Hy trên tay. Đi thôi. Ước Giao cũng đi theo đi, Lâm Hy là tưởng Ước Giao hồi ma giới, nhưng là Ước Giao rất muốn đi nhìn xem, từ nhỏ đến lớn nàng không có rời đi quá ma giới, nàng muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới là thế nào. Một hàng ba người đi tới, lại đụng phải mấy cái cũ bằng hữu. Lâm Hy nháy mắt liền đem Phi Huyên kéo đến chính mình bên người, Phi Huyên cười thầm hắn quá mức khẩn trương. Ước Giao nói, là hắn. Hắn đi bước một hướng Phi Huyên đi đến, bước chân trầm trọng, rồi lại khó nén nội tâm kinh hỉ, ta đã trở về. Hắn về tới hắn cùng nàng mới quen địa phương, những lời này ý vị thâm trường. Hắn nói, vốn là tưởng trở về nhìn xem, không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi. Chu cảnh trên mặt nhiều vài phần tăng thương. Lâu như vậy không thấy, cũng không biết nên nói những gì. Phi Huyên chỉ có thể mỉm cười, lời nói đều là hắn đang nói, hắn tiếp tục nói, ta đã đem vương vị chuyển cho áo tím hải tử. Phi Huyên khó hiểu, áo tím hải tử. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Hy. Chu Cảnh cũng nhìn về phía Lâm Hy, áo tím hải tử không phải ngươi, là ta vương huynh. Lâm Hy có điểm không thể tin được, nếu không phải Chu Cảnh nhắc tới, hắn tựa hồ đã quên chuyện này. Chu Cảnh nói, năm đó, áo tím chính miệng nói. Phi Huyên có điểm nghi hoặc, vạn nhất nàng nói chính là giả đâu. Khi đó, vương huynh đã chết, nguy hiểm như vậy, nàng nếu tưởng cứu hải tử, căn bản không nên nói hải tử là vương huynh. Phi Huyên thở dài, Chu Cảnh nói, ta cũng còn có nghi hoặc, cho nên ở làm vương huynh hậu sự thời điểm lấy hắn huyết, lấy máu nhận thân, hải tử là hắn không thể nghi ngờ. Lâm Hy tay cầm Phi Huyên tay càng khẩn, phảng phất ở nói cho nàng, hắn không có phụ nàng. Phi Huyên hỏi, áo tím hiện tại thế nào? Hải tử sinh hạ sau nàng liền tự sát, thác ta chiếu cố hải tử. Chính là hắn còn như vậy tiểu. Ngươi khiến cho hắn đăng cơ. Ta đã đem hắn phó thác cho Triệu Mặc, hắn sẽ chiếu cố hảo hắn, cũng sẽ phụ tá hắn. Chu Cảnh nhìn bọn họ trên người tay mải, các ngươi muốn đi đâu? Phi Huyên nhìn thoáng qua Lâm Hy, không có nói, Lâm Hy nói, chúng ta đi xử lý chút việc, có thời gian lại tụ. Lâm Hy cất bước phải đi. Chu Cảnh ngăn ở bọn họ trước mặt, hắn thẳng luôn, ta đã dứt bỏ rồi quá vãng, không có việc gì một thân nhẹ, ta chính là muốn đuổi theo tìm ta quá vãng mất đi đồ vật. Hắn nhìn Phi Huyên, vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ta đều sẽ đi theo ngươi. 51 đệ 51 chương. Phi Huyên. Nguyệt Ảnh hướng Phi Huyên đi tới. Chu Cảnh cũng có chút ngoài ý muốn, Nguyệt Ảnh nói, ta cũng là nghĩ ra được giải sầu, nghĩ cũng không địa phương đi, liền đi theo công tử tới nơi này. Phi Huyên cười, Nguyệt Ảnh đi đến nàng bên cạnh, bộ dáng của ngươi một chút đều không có. Chúng ta thật lâu đều không có gặp mặt. Nhìn thấy cố nhân, thật là có điểm hoài niệm. Nguyệt Ảnh nói, các ngươi muốn đi xa sao? Đúng vậy. Mang lên ta cùng công tử đi. Phi Huyên lắc đầu, không được, các ngươi sẽ không pháp thuật, này đi không biết có thể hay không gặp được chuyện gì. Ngươi nói như vậy, ta càng muốn đi. Nguyệt Ảnh nhìn Lâm Hy, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Phi Huyên cũng không nghĩ gạt, nói Lâm Hy sự tình, Chu Cảnh nghe xong nói, làm ta cùng Nguyệt Ảnh cùng các ngươi cùng đi. Hắn nhìn Lâm Hy, Phi Huyên cắt liếc mắt một cái, chuyện tình cảm có thể phóng một bên, qua đi đã trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không rõ sao, các ngươi nói có phải hay không? Phi Huyên nhìn chằm chằm Lâm Hy, nàng hiện tại không muốn làm cái gì quyết định, nàng muốn nghe Lâm Hy ý kiến, Chu Cảnh cũng phát hiện, nàng hiện tại trong mắt chỉ còn lại có Lâm Hy. Lâm Hy nói, kia cùng nhau đi thôi. Lâm Hy cởi bỏ bối ở trên người tứ phương kiếm, đem nó giao cho Chu Cảnh, phía trước nhất thời mất khống chế mới cầm kiếm, hiện tại vật quy nguyên chủ. Chu Cảnh tiếp nhận, Phi Huyên nói, thanh kiếm này có linh khí, tất yếu thời điểm nó có thể bảo hộ ngươi. Ước Giao nói, chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao? Có thể, đi thôi. Lâm Hy nói, treo đeo lội suối, là vì một lần nữa đi qua kia phiến thổ địa, vẫn là vì cấp con đường này một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Nơi này thật náo nhiệt ta. Ước Giao không có đặt chân quá ngoại giới, nơi này hết thể đối nàng tới nói đều thực mới lạ. Ước Giao ngẩng đầu nhìn đào hoa chấn ba chữ, nơi này mãn thiên phi vũ đào hoa. Đào hoa làm Phi Huyên nhớ tới, nàng cùng Lâm Hy trong tay ấn ký, nàng ấn ký vẫn luôn đều ở, chỉ là cảnh còn người mất. Trong khoảng thời gian này lang bạt kỳ hồ, làm Lâm Hy không hề là quá khứ Lâm Hy, hắn tâm sớm đã không giống từ trước như vậy ấm áp, hắn trong ánh mắt tổng lộ ra lạnh băng. Phi Huyên nói, không nghĩ tới thế gian còn có như vậy mỹ lệ địa phương. Nàng quay đầu đối Lâm Hy nói, chúng ta trước tiên ở nơi này trụ hạ đi. Ân, hảo. Bọn họ ở đào hoa trấn khách sạn lớn nhất ở xuống dưới, Phi Huyên phòng liền ở Lâm Hy cách vách. Ban đêm thời điểm nàng ngủ không được, liền đứng ở ngoài phòng, nhìn dưới lầu, lần này nàng trở về trong lòng chứa đầy tâm sự, rút đi từ trước xúc động, tùy hứng, giữ lại, càng nhiều là bận tâm cùng lo lắng, Lâm Hy sự thành nàng hiện giờ quan trọng nhất người, lại vô cái khác. Phi Huyên. Nguyệt Ảnh hướng nàng đi đến, nàng nói, có phải hay không có cái gì tâm sự? Ân, Quy Khư là một mảnh biển rộng, trừ bỏ Đồng Lai, còn có cái khác bốn tòa sơn, cũng không biết giải cứu phương pháp là cái gì. Đừng lo lắng, tới rồi nơi đó lại nói. Nguyệt Ảnh do dự một lát, nói, công tử mấy năm nay vẫn luôn ở Nam Hải biên chờ ngươi, hắn tình ý ta là xem ở trong mắt, ngươi thật sự không thể tha thứ hắn sao? Nguyệt Ảnh, này đó đều đã là chuyện quá khứ, nơi nào có cái gì tha thứ không tha thứ, ta đã buông xuống. Phi Huyên. Vân Tân đột nhiên xuất hiện, Nguyệt Ảnh tự giác tránh ra. Phi Huyên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta riêng tới tìm ngươi, tưởng nói cho ngươi một chút sự tình. Sự tình gì? Ngươi có biết hay không ngươi là thần, không phải tiên, thân thể của ngươi có linh lực. Ta biết ta. Nếu ngươi biết, liền không nên đi Quy Khư. Vì cái gì? Quy Khư là thượng cổ thần lưu lại tới, nơi đó tràn ngập linh khí, cũng là đến nay linh lực nhất dư thừa, phi thần tức tiên là rất ít có thể đi nơi đó. Ta biết, ta sẽ dẫn bọn hắn đi. Ngươi không thể đi. Vân Tân lần đầu tiên dùng như vậy mãnh liệt ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Ta lần này chỉ là tưởng trợ giúp A Hy, chỉ cần hoàn thành chuyện này, ta liền sẽ hồi giao chỉ, ta nói được thì làm được. Nếu muốn cứu hắn, nhất định phải hy sinh chính ngươi đâu. Ngươi nói cái gì? Phi Huyên ngạc nhiên. Ta chính là không nghĩ ngươi đi bước một rơi vào đi, từ ngươi tới thế gian thời điểm, ta cùng Tây Vương Mẫu liền vẫn luôn thực lo lắng, nàng không phải ngăn cản ngươi cùng phàm nhân yêu nhau, mà là sợ hãi ngươi cuối cùng bởi vậy linh lực tan hết. Ta không hiểu. Quy Khư là thần cố thổ, cũng là ngươi ký ức biến mất địa phương. Vân Tân ca ca, ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Rất nhiều chuyện qua lâu lắm đều không quá phải. Vân Tân nói lên ngàn năm trước sự tình, hắn nói, năm đó ở Quy Khư Bồng Lai Sơn, đó là đẹp nhất địa phương, mỗi một tòa cung điện đều rất có đặc sắc, ở Bồng Lai có một cái mỹ lệ cô nương, Tiêu Thi Vận, nàng thực sẽ khiêu vũ, cũng là vì vũ đạo cùng Mạc Uyên kết hạ duyên phận, khi đó, Thi Vận cũng không biết Mạc Uyên là ma giới người, bọn họ ở Bồng Lai qua một đoạn hạnh phúc vui sướng thời gian, còn thành thân, có hài tử tên cứ gọi Phi Huyên. Phi Huyên bị dọa tới rồi, nàng kinh sợ. Nàng không thể tin được nàng nghe được hết thảy, Mạc Uyên không phải ma quân sao? Là, ta là ma quân nữ nhi, không có khả năng, ta không tin. Phi Huyên có chút không đứng được. Người mẫu thân sinh ngươi thời điểm, vì trừ bỏ trên người của ngươi ma khí, nàng dùng hết nàng sở hữu linh lực, cũng bởi vì như vậy, nàng hôi phi yên diệt. Này hết thảy tới có điểm đột nhiên, Phi Huyên khó có thể tiếp thu, ta đây vì cái gì sẽ ở giao trì? Thi vận sự làm Mạc Uyên đại chịu đả kích, hắn không tiếp thu được. Mang đi ngươi, cũng may Tây Vương Mẫu kịp thời đuổi tới đem ngươi từ Mạc Quyên trên tay đoạt trở về. Vương Mẫu không phải chưa bao giờ hạ Ngọc Sơn sao. Nàng cùng ngươi nương là bạn tốt, vì cứu ngươi, nàng mới phá lệ, cho nên nàng đối đãi ngươi thật sự thực hảo. Phi Huyên ngốc ngốc đứng, có điểm mục, ngươi như thế nào như vậy hiểu biết. Là Tây Vương Mẫu để cho ta tới tìm ngươi, nàng đem hết thảy đều nói cho ta, nàng thủ chuyện này, thủ ngàn năm. Phi Huyên trong đầu loạn thực, mà nàng duy nhất nhớ rõ chính là, nàng có thể cứu Lâm Hy. Vân Tân nhìn đến nàng tưởng xuất thần, đẩy nàng một chút, nhắc nhở nàng, ngươi không cần suy nghĩ, ta sẽ không làm ngươi làm như vậy. Chính là, không có chính là, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi đi Quy Khư. Vân Tân lần này thực kiên quyết, vô luận như thế nào hắn đều phải bồi nàng, qua đi hắn luôn luôn có nàng, rõ ràng hắn là nhất tiếp cận nàng người, cũng cho rằng Phi Huyên là cùng hắn thân cận nhất, đương sự tình phát sinh lúc sau mới biết được, không cần cái gì luôn là cho rằng, không nói xuất khẩu tâm ý nàng lại như thế nào sẽ biết, nếu hắn sớm một chút nói ra, như vậy này hết thể có thể hay không không giống nhau, hắn không biết, hai người đứng ở dưới ánh trăng tâm tình đều thực trầm. 52 đệ 52 chương. Phi Huyên mở mịt đi ở trên đường, nàng ở một nhà bản trà ngoại ngồi xuống, tiểu nhị hỏi nàng, cô nương, muốn cái gì? Có cái gì ăn ngon? Chúng ta vừa mới tân ra thịt tươi bánh phi thường ăn ngon, ăn qua khách nhân đều nói tốt. Vậy một hồ trà, mấy cái thịt tươi bánh. Được rồi, lập tức đến. Phi Huyên nâng đôi tay chống cằm, đang ở phát ngốc. Tiểu nhị thượng trà cùng bánh, thịt tươi bánh có thể dính chút tương ớt, càng tốt ăn, ngài chậm dùng. Phi Huyên ánh mắt hoảng hốt, cầm một khối thịt tươi bánh, cắn một ngụm, đột nhiên cảm thấy thật đúng là khá tốt ăn, nàng cho chính mình tới rồi ly trà, nhàn nhã ăn lên, lập tức ăn hai cái thịt tươi bánh. Tốt như vậy giật trí, cũng không gọi thượng ta. Chu Cảnh Thực tự giác ngồi xuống, còn cầm một khối bánh ăn lên, hắn khen không dứt miệng, thật đúng là ăn ngon. Ta thực thích nơi này, nếu là sự tình xong xuôi có thể ở nơi này nên có bao nhiêu hảo. Đây là nàng nguyện vọng, đã biết thân thế nàng sau, nàng trong lòng nhớ thương rất nhiều sự. Nàng ở trong đầu nghị thi vận khiêu vũ bộ dáng. Đương nhiên có thể. Phi Huyên hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười. Phi Huyên tỷ tỷ, Ước Giao, Lâm Hy cùng Nguyệt Ảnh đều tới. Nàng nhìn Ước Giao, Ước Giao, nơi này thịt tươi bánh ăn rất ngon, nếm thử. Hảo. Ba người sôi nổi ngồi xuống. Phi Huyên lại kêu mấy cái thịt tươi bánh, nàng đem trên bàn còn thừa một cái đưa cho Ước Giao, nếm thử. Ân. Ước Giao vui vẻ tiếp nhận, ăn lên. Thế nào? Phi Huyên hỏi. Ăn rất ngon, thực mỹ vị. Phi Huyên nhìn không chớp mắt nhìn Ước Giao, trong mắt căn bản không có những người khác. Ước Giao, Ma Quân hiện tại hảo sao? Phi Huyên lời này vừa hỏi tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, nàng chính mình còn không có ý thức được. Ước Giao nói, thực hảo a, cha tuy rằng là Ma Quân, chính là hắn một chút cũng không giống ngoại giới truyền thuyết giống nhau. Hắn đãi ta thực hảo, đối đãi Ma Cung người đều thực hảo. Phi Huyên miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, liền tính nghe Ước Giao nói về chuyện của hắn, nàng như cũ không cảm giác được hắn hảo. Chính là nàng biết mẫu thân nhất định thực yêu hắn, bằng không cũng sẽ không hy sinh chính mình, nàng không cấm thương cảm. Ngươi làm sao vậy? Lâm Hy quan tâm. Ta không có việc gì. Phi Huyên đứng lên, một người tránh ra, không cần theo tới. Bên hồ Dương Liếu rũ đảo, nàng một người tránh ở dưới tàng cây khóc, trên thuyền đứng một người, nàng thuyền chậm rãi tới gần bên bờ, tới gần Phi Huyên, nàng hỏi, cô nương, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Phi Huyên chạy nhanh lau khô nước mắt, người trên thuyền nói. Cô nương nếu là nguyện ý, có thể cùng ta cùng nhau du hồ. Phi Huyên nhảy nhảy lên thuyền, trên thuyền nữ tử không cấm tán thưởng, cô nương là người tập võ đi. Phi Huyên cười, hai người lẫn nhau thăm hỏi, nguyên lai trên thuyền nữ tử là Đào Hoa Trấn Trình gia đại tiểu thư, Trình Mộ Tuyết. Mộ Tuyết tài mạo xuất chúng, ôn hòa có lễ, giơ tay nhấc chân chi gian tự nhiên hào phóng. Mộ Tuyết thỉnh Phi Huyên uống trà, hai người ngồi ở đầu thuyền, Mộ Tuyết nói, Phi Huyên cô nương không phải người địa phương. Ân. Ta cùng bằng hữu của ta đi ngang qua Đào Hoa Trấn. Phi Huyên cười, kêu ta Phi Huyên liền hảo. Hảo, vậy ngươi cũng kêu ta Mộ Tuyết. Mộ Dung hỏi nàng, các ngươi muốn đi đâu? Hướng đông đi. Phi Huyên không cấm suy nghĩ, Côn Luân cùng Đồng Lai là một cái ở đông, một cái ở tây, một cái vốn nên thuộc về nơi nào địa phương vẫn là chung quy phải về tới đó. Nàng đống nhiên hy vọng, này chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh lúc sau, nàng như cũ là cái kia yêu thích ở dưới cây hoa đào hy diễn hải tử. Thời gian trôi đi. Chúng ta tựa hồ chỉ có thể gắt gao bắt lấy quá khứ cái đuôi, lại bắt giữ không đến bất luận cái gì vật thật. Phi Huyên, Phi Huyên. Phi Huyên quay đầu lại, nhìn đến trên bờ lui tới vài người ở kêu nàng, nàng nói, Mộ Dung, ta muốn lên bờ, bằng hữu của ta ở tìm ta. Hảo. Mộ Dung phân phó nhà đò hướng bên bờ vạch tới. Thuyền cập bờ, Phi Huyên hô to một tiếng, ta ở chỗ này. Phi Huyên từ trên thuyền nhẹ nhảy xuống tới, nàng xoay người, Mộ Dung cũng đang muốn rời thuyền, nàng vươn tay. Làm cho nàng có thể chống lên bờ, Mộ Dung bắt lấy Phi Huyên tay, hạ thuyền. Lâm Hy vội vàng tới rồi, ngươi vừa rồi không thích hợp, làm ta sợ muốn chết, về sau không thể không rên một tiếng liền không thấy, ta sẽ lo lắng. Ta đã biết. Mộ Dung nhìn Phi Huyên bộ dáng, cảm thấy nàng thực nghe Lâm Hy nói, tựa hồ đoán được cái gì, hơi hơi mỉm cười. Chu Cảnh bọn họ sôi nổi tới rồi, Phi Huyên nói, ta cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là Trình Mộ Tuyết. Phi Huyên lại cấp Mộ Tuyết nhất nhất giới thiệu. Mộ Tuyết thực khách khí, đại gia kêu ta Mộ Tuyết liền hảo, các ngươi vừa đến Đào Hoa Trấn, không bằng ta chưa các vị đón gió, đến trong phủ ăn đốn cơm xoàng tốt không? Có thể hay không quá quấy rầy. Phi Huyên nói. Sẽ không, ta rất thích náo nhiệt, trong nhà trừ bỏ bà ngoại, cũng chỉ có ta một người, các ngươi tới, ta vui vẻ còn không kịp đâu. Phi Huyên quay đầu nhìn về phía Lâm Hy cùng Chu Cảnh, hai người đều gật đầu, Phi Huyên quay đầu lại nói, vậy được rồi. Chỉ chốc lát công phu liền đến Trình Gia ở Đào Hoa Trấn là số một số hai nhà giàu, có khách tới phóng, tự nhiên là chiếu cô chú đáo, Mộ Tuyết phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, nàng làm đại gia ở phòng khách nghỉ ngơi một chút, nàng tìm nàng bà ngoại. Nguyệt Ảnh đột nhiên có cái ý tưởng, nàng nói, chúng ta xong xuôi sự tình sau, có thể hồi Đào Hoa Trấn, ở nơi này nhân kiệt địa linh, vẫn có thể xem là một cái hảo địa phương. Phi Huyên hướng tới nàng cười, thật là hảo địa phương, nàng đôi mắt hạ có chút mất mát, nàng càng ngày càng cảm thấy Quy Khư là một cái chung kết. Mộ Tuyết lãnh nàng bà ngoại từ trong phòng đi ra, nàng cười, bà ngoại, bọn họ là đường xa mà đến bằng hữu. Mộ Tuyết bà ngoại tuy rằng tuổi lớn, nhưng là nhìn vẫn là thực ngạnh lãng, nàng nói, tiếp đón không Chu Toàn còn thỉnh thứ lỗi. Chu Cảnh nói, là chúng ta quấy rầy. Mộ Tuyết, các ngươi người trẻ tuổi liêu, bà ngoại không cùng các ngươi cùng nhau dùng nữa. Mộ Tuyết gọi tới nha hoàn đỡ bà ngoại vào nhà. Ăn cơm thời điểm, bọn họ nói trò chuyện, thực hợp ý, nếu thời gian có thể đình chỉ, kia sẽ là bọn họ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Phi Huyên không có tính toán ở chỗ này dừng lại lâu lắm, bọn họ rời đi Trình Gia lúc sau ở khách điếm ở một đêm, chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền đi. Đang lúc bọn họ đi ra khách điếm một khi, Vân Tân lại xuất hiện, đêm đó hắn đi rồi, Phi Huyên vốn tưởng rằng hắn đi rồi, không nghĩ tới hắn lại tới nữa, hắn cười nói, ta nói rồi nói sẽ tính toán, nhưng là ngươi hiện tại không cần đi bồng lai. Vân Tân ca ca, đừng náo loạn. Này Đào Hoa Trấn rất có linh khí, Lâm Hy lưu lại nơi này có thể càng tốt ức chế trụ trên người hắn ma tính. Ngươi đừng gạt ta biết ngươi không nghĩ ta đi. Phi Huyên phải đi, Vân Tân gắt gao đứng ở nàng trước mặt, ngăn trở nàng đường đi. Nàng có điểm nóng nảy, Nguyệt Ảnh giữ nàng lại, nói, ngươi trước hết nghe hắn nói như thế nào, nếu nơi này có thể chữa khỏi Lâm Hy không phải càng tốt. Phi Huyên cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Phi Huyên, Mộ Tuyết tới, ta là tới đưa các ngươi. Chúng ta không đi rồi, tạm thời lưu lại nơi này. Kia thật tốt quá. Mộ Tuyết cao hứng. Chu Cảnh nói, ta đây trước đem hành lễ thả lại đi. Chờ một chút. Nàng nắm lấy Phi Huyên tay, nếu các ngươi muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, không bằng trụ nhà ta, cũng làm cho ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Này! Phi Huyên do dự, Vân Tân chen vào nói, vậy như vậy làm đi, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Ngươi đã kêu ta Mộ Tuyết đi, ngươi là... Ta là Phi Huyên ca ca, ta kêu Vân Tân. Mộ Tuyết hơi hơi mỉm cười, đoàn người hướng tới Trình phủ phương hướng đi đến. Ban đêm, Chu Cảnh đi vào Phi Huyên phòng cửa, hắn chính giơ tay, Phi Huyên môn liền khai, Phi Huyên hỏi, tìm ta có việc sao? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Phi Huyên mặc ngữ, túi đầu, không có xem hắn, Chu Cảnh nói, đêm nay ánh trăng thực hảo, bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Ta có điểm vây, tưởng nghỉ ngơi. Bất quá là đi ra ngoài đi một chút, cần thiết như vậy kiêng dè sao? Phi Huyên ngẩng đầu, nói thẳng, ta không nghĩ đi. Phi Huyên ở Chu Cảnh trong mắt thấy được mất mát cùng phiền muộn, chính là nàng vô pháp cho hắn muốn. Ở trên đời, chúng ta đều có vô pháp phủi sạch trách nhiệm, huống chi, người kia vẫn là yêu chúng ta người, chúng ta vô pháp bỏ qua hắn ái, mà ích kỷ đi lựa chọn chính mình muốn, cố chính mình hạnh phúc. Chu Cảnh xoay người đang muốn rời đi, cách đó không xa xuyên qua quá một bóng hình, là Mộ Tuyết bà ngoại. Phi Huyên uống Chu Cảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Cảnh nói, có điểm không thích hợp. Chúng ta đi xem. Hảo. Chu Cảnh không phải ái lo chuyện bao đồng, nhưng nếu có thể có cơ hội cùng nàng đơn độc ở bên nhau, hắn sẽ làm như vậy. Chu Cảnh cùng Phi Huyên đi theo bà ngoại đi vào một cái sơn động, không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên ở chữa thương, vừa thấy liền biết là tu luyện người. Chu Cảnh không cấm nói, ngươi cảm thấy Mộ Tuyết biết chuyện này sao? Phi Huyên lắc đầu, hẳn là không biết, Mộ Tuyết tâm tính đơn thuần, không phải cái có thể tàng sự người. Bọn họ nhìn một hồi liền rời đi. Chu Cảnh dặn dò Phi Huyên trước không cần đem chuyện này nói ra, Phi Huyên đáp ứng rồi, Chu Cảnh mừng thầm, đây là hắn cùng Phi Huyên chi gian bí mật, bọn họ chi gian luôn là có loại vô hình ăn ý. Phi Huyên trở lại phòng, nằm ở trên giường cư nhiên cười, nàng chính mình đều kinh ngạc, nàng có bao nhiêu lâu không có như vậy phát ra từ nội tâm cười, bất quá một lát sau, nàng thở dài, nhắm hai mắt lại ngủ. Phi Huyên, Phi Huyên, Phi Huyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt, nhìn đến Lâm Hy ngồi ở mép giường, A Hy. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Lâm Hy trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, Phi Huyên hoang mang, ngươi làm sao vậy? Ta vừa mới nhìn đến ngươi cùng Cảnh ở trong viện, hắn đưa ngươi về phòng. Phi Huyên tâm lập tức huyền lên, tay nàng gắt gao bắt lấy chăn, Lâm Hy nói, ngươi có hay không cái gì muốn cùng ta giải thích? Phi Huyên nhấp miệng không có nói lời nói, Lâm Hy tiếp tục nói, vậy không phải hiểu lầm. Không phải ngươi tưởng như vậy. Phi Huyên sốt ruột. Lâm Hy rất bình tĩnh, một chút cũng không giống sinh khí tức giận bộ dáng. Hắn rôi tay bắt Phi Huyên bên thai tóc mái, thân mình chậm rãi khuynh hướng nàng. Phi Huyên cảm nhận được hắn hơi thở, hắn túi đầu chậm rãi tới gần nàng mặt. Phi Huyên tự nhiên tránh đi hắn, chuyển qua đầu, nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. A Hy, ta cùng cảnh thật sự không có gì. Nàng thanh âm rất nhỏ. Lâm Hy phảng phất không có nghe được, hắn đem Phi Huyên nắm chặt chăn đôi tay lấy ra, xúc lên chăn, giải khai nàng quần áo. Phi Huyên đôi tay gắt gao nắm, nàng cắn môi, cái gì đều không có nói. Nếu như vậy có thể làm hắn tin tưởng nàng, nàng sẽ làm như vậy. Lâm Hy phủ ở Phi Huyên trên vai, Phi Huyên cười, nàng nhớ tới cùng Lâm Hy qua đi ở Lạc Hà trấn nhật tử. Phi Huyên rất sớm liền nổi lên, Lâm Hy tỉnh thời điểm, nàng đã ở trải đầu. Lâm Hy mặc tốt quần áo, đi đến bàn trang điểm, hắn nhìn trong gương nàng nói, ta giúp ngươi sơ. Phi Huyên đem lược cho hắn, hắn một lần sơ, hai người đều không có nói chuyện. Tóc sơ hảo, Lâm Hy mở miệng, chúng ta thành thân đi. Hảo A, bất quá chờ ngươi ma tính đi trừ về sau, như vậy ta cũng không có gì lo lắng. Ân, nghe ngươi. Ngươi đi trước ăn cơm sáng đi, ta tưởng một người đợi lát nữa. Lâm Hy buông lược đi rồi, hắn biết Phi Huyên tưởng lặng lặng, cho nên không hề phiền nàng. Một lát sau, môn bị đẩy ra, Phi Huyên có điểm không kiên nhẫn, không phải nói làm ta một người đợi lát nữa sao. Ngươi ở với ai nói? Phi Huyên vừa chuyển đầu nhìn đến chính là Vân Tân, nàng lắp bắp, không có gì. Ta tới kêu ngươi ăn cơm sáng, Mộ Tuyết chuẩn bị rất nhiều. Phi Huyên đứng lên, Mộ Tuyết bà ngoại đâu, cũng ở sao? Đúng vậy, mọi người đều ở, liền chờ ngươi. Kia đi thôi. Phi Huyên đi theo Vân Tân đi vào phòng khách, sáng sớm thượng, Phi Huyên nửa câu lời nói đều không có nói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. 53 đệ 53 chương. Bởi vì lo lắng Mộ Tuyết, cho nên nàng mỗi đêm đều sẽ đi theo bà ngoại, về phương diện khác, nàng còn phải về tránh Chu Cảnh, bà ngoại tựa hồ bị thực trọng thương, nàng dùng chính mình đan vân chữa thương, nhưng lại không thể kịp thời bức hồi trong cơ thể, hiện chân thân, nguyên lai thế nhưng là chỉ hồ ly, Phi Huyên không đành lòng nàng tu hành hủy diệt, giúp nàng đem đan nguyên bức tiến trong cơ thể. Bà ngoại nói, cảm ơn cô nương là thần thánh phương nào? Ta cũng không biết, còn không biết cô nương gọi là gì. Đều ta Phi Huyên đi. Hảo. Phi Huyên, thỉnh ngươi giúp ta bảo thủ bí mật này, đừng làm Mộ Tuyết biết. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta có thể biết được sao lại thế này sao? Ngươi là Mộ Tuyết bà ngoại, kia Mộ Tuyết còn không phải là. Tuy rằng Mộ Tuyết mẫu thân là hồ ly, nhưng Mộ Tuyết là phàm nhân, đây cũng là ta may mắn địa phương, nàng có thể thực vui vẻ quá cả đời. Bà ngoại có điểm khổ sở, đó là mẫu thân của nàng hy sinh chính mình, đem hạnh phúc để lại cho Mộ Tuyết. Phi Huyên có chút si ngốc, bà ngoại đẩy đẩy nàng phục hồi tinh thần lại. Trong mắt có điểm lỗ trống, nàng nói, chúng ta trở về đi. Nàng đỡ bà ngoại lên, chậm rãi đi tới. Nhoáng lên mắt, ở Đào Hoa Trấn đã đãi một tháng, này trong một tháng Phi Huyên mỗi ngày đều sẽ trợ giúp bà ngoại chữa thương. Bà ngoại thương thế là năm đó rời đi Thanh Khâu thời điểm lưu lại, là cũ hoạn. Thanh Khâu tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định không thể cùng phàm nhân yêu nhau, nhưng tộc nhân đều biết người cùng hồ là không thể lại cùng nhau. Ở Thanh Khâu cửu vĩ hồ cũng phân rất nhiều loại, tu vi tối cao chính là tiên hồ. Đến nỗi thiên hồ, đó là thượng cổ yêu đế, đông hoàng thái. Nhất, ấn tu vi tới nói, tiếp theo là ma, yêu, linh, mà bà ngoại còn có Mộ Tuyết mẫu thân là yêu, bất quá các nàng là thiện lương, người phân thiện ác, yêu cũng giống nhau. Phi Huyên vẫn luôn không hiểu, Mộ Tuyết mẫu thân không có như vậy đại năng lực có thể cho Mộ Tuyết biến thành người, nàng hồn phách là hồ. Hôm nay Thái Dương so ngày thường muốn hảo, không biết có phải hay không ở trong viện phơi đến lâu lắm duyên cớ, Phi Huyên đầu có điểm hôn hôn trầm trầm. Thân mình có chút mệt, Vân Tân thấy nàng đầy bụng tâm sự đi qua, hắn hỏi, làm sao vậy? Ngươi không phải nói ở chỗ này có thể ức chế A-hi trong cơ thể ma tính sao? Có thể hoàn toàn trừ bỏ sao? Vân Tân không có trả lời, mà là nhìn chầm chầm nàng xem, Phi Huyên sắc mặt trắng bệnh, có điểm choáng váng, nàng thiếu chút nữa muốn ngã xuống. Vân Tân khẩn trương đỡ nàng, đây là làm sao vậy? Ta tưởng là Thái Dương phơi lâu rồi. Phi Huyên không nói cho nàng. Trong khoảng thời gian này nàng vì trị liệu bà ngoại vết thương cũ hao phí không ít linh lực. Vân Tân tay phải không cẩn thận tìm được Phi Huyên tay phải cổ tay, hắn kinh tay run lên, lăng là trong chốc lát không nói gì. Phi Huyên ngẩng đầu, xem hắn thần sắc quái dị, không cấm cười, ngươi này lại là làm sao vậy? Vân Tân trầm mặc một hồi, vẻ mặt của hắn nói cho Phi Huyên đã xảy ra chuyện. Phi Huyên không hề cười, Vân Tân ca ca, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Ngươi nói chuyện A, ngươi nói chuyện A. Phi Huyên nhất biến hỏi. Vân Tân chính là không trả lời, Phi Huyên có điểm nóng nảy, rốt cuộc làm sao vậy a? Ngươi biết không? Hắn thật sâu hít vào một hơi, phảng phất thực không muốn nói phía dưới nói, hắn thanh âm tiểu, ngươi có hải tử. Phi Huyên không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Ngươi có thai, có hải tử. Vân Tân giờ phút này tâm tựa như bị xé mở giống nhau. Phi Huyên ngây người, Vân Tân hỏi, hải tử là của ai? A Hi. Vân Tân ngửa mặt lên trời vừa nhìn, hắn đảo tình nguyện đứa nhỏ này là Chu Cảnh, ít nhất ngày sau sẽ không, sẽ không. Chuyện khi nào, ngươi rõ ràng biết, ngươi sẽ không như vậy hồ đồ. Phi Huyên đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói cho Vân Tân, bao gồm bà ngoại sự tình, Vân Tân tựa hồ có điểm hận, hắn nói, vì cái gì ngươi như vậy mềm lòng, hắn ma tính phát tác, ngươi hoàn toàn có thể tìm ta hỗ trợ, không cần. Hắn tức giận, hiện tại duy nhất có thể kích phát hắn ma tính chính là ta không nghĩ lại thương tổn hắn, ta hiện tại là hắn thân nhất người, ta không thể làm hắn một người. Ngươi đối hắn còn có ái vẫn là ấy nấy. Ta về trước phòng, Vân Tân ca ca, chuyện này không cần nói cho A Hi. Phi Huyên đi rồi, nàng không nghĩ trả lời vấn đề này, bởi vì nàng mỗi lần nhìn đến Lâm Hi ma tính phát tác, khó chịu bộ dáng, nàng sẽ đau lòng, nàng rất khổ sở, nàng có thể liều mạng đi bảo vệ hắn, hiện tại nàng hy vọng, đứa nhỏ này trong cơ thể sẽ không có bất luận cái gì ma tính, nàng trong lòng có chút bất an. Đào hoa chấn đào hoa tựa hồ vẫn luôn là mở ra, mặc kệ cái gì mùa, cái dạng này thật tốt. Nàng một mình một người đi ở dưới cây hoa đào, đầy trời bay múa đào hoa như sao băng bay xuống ở nàng trên người. Từ váy áo hoa rơi xuống trên mặt đất. Ta chưa từng có nhìn đến ngươi như vậy bi thương quá. Phi Huyên hướng tới nàng đi đến, Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh an tĩnh đứng, nàng hỏi Phi Huyên, hạnh phúc là viên mãn sao? Hẳn là đi. Nguyệt Ảnh nói lên nàng cùng Triệu Mặc chuyện quá khứ, có rất nhiều sự tuy rằng đã qua đi, nhưng nó sẽ ở mỗi một cái nháy mắt nhớ lại, có đôi khi nhưng thật ra tình nguyện mất trí nhớ, như vậy có thể nước mắt cùng bi thương. Mỗi người khi còn nhỏ đều sẽ có truy đuổi, không phải ta đuổi theo ngươi chạy. Chính là ngươi đuổi theo ta chạy, mà bọn họ chuyện xưa phát sinh ở một cây dưới cây hoa đào, đó là Triệu Mặc ra trong viện duy nhất một cây. Không phải Nguyệt Ảnh đuổi theo Triệu Mặc chạy, mà là Triệu Mặc đuổi theo Nguyệt Ảnh chạy. Hắn khi đó luôn là đuổi không kịp Nguyệt Ảnh chạy quá nhanh. Có một lần, hắn chạy qua Nguyệt Ảnh, còn bắt được nàng, Nguyệt Ảnh sinh khí. Triệu Mặc hỏi nàng vì cái gì sinh khí, nàng nói, bởi vì hắn chạy qua nàng, nàng quay đầu lại thời điểm liền nhìn không tới hắn, nếu là ở nàng phía trước. Nàng lại lo lắng chính mình đuổi không kịp hắn, nguyên lai nàng như vậy nỗ lực chạy là sợ đuổi không kịp hắn, như vậy ở hắn phía trước ít nhất có thể nhìn đến hắn, tuy rằng có điểm mệt. Triệu Mặc liền nói, chúng ta ai cũng đừng đuổi theo, ai cũng đừng chạy, sóng vai mà đi. Hắn cũng hứa hẹn vô luận hắn chạy tới nơi nào, hắn đều nhất định sẽ làm nàng nhìn đến hắn. Khi còn nhỏ hứa hẹn luôn là ngây thơ đáng yêu, trưởng thành trải qua biến số là vô pháp đoán trước. Cho nên, hứa hẹn là đáng quý, không cần bởi vì hứa hẹn không có thực hiện liền phủ định hứa hẹn. Mà nơi này, gợi lên nàng ký ức, Phi Huyên có điểm nghẹn ngào, ta cho rằng ngươi buông xuống. Nàng ngày thường thoạt nhìn như vậy sảng khoái, như vậy không ướt át bẩn thỉu, như vậy quyết đoán, ai có thể dự đoán được lánh diễm sau lưng còn có như vậy phong tư. Phi Huyên tỷ tỷ, Phi Huyên tỷ tỷ. Ước Giao thần sắc hoảng loạn chạy tới, nàng cấp, không xong, Trình Gia tới một người, A Hi ca ca cùng hắn đánh lên. Phi Huyên nghe vậy liền chạy, Ước Giao cùng Nguyệt Ảnh đuổi theo. Ba người trước sau chân đến Trình Gia, trước mắt chứng kiến kinh hỉ là A Hi, Vân Tân cùng Bạch Tỷ công tử rằng co không dưới, Chu Cảnh đứng ở Mộ Tuyết bên người, cánh tay hắn bị thương, huyết từng giọt chảy, Mộ Tuyết cùng bà ngoại đều ngồi ở trên mặt đất, Mộ Tuyết ôm nàng bà ngoại, các nàng ở dọc theo đại môn, vòng qua đỉnh hóng gió đi đến Chu Cảnh bên người. Phi Huyên hỏi, người này là ai? Mộ Tuyết nói, không biết. Nàng thấy được Chu Cảnh thương, người bị thương. Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn lại. Phi Huyên liền đem bàn tay tới gần hắn miệng vết thương dần dần khép lại, Mộ Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng. Bà ngoại nói, hắn là Thanh Khâu tộc trưởng, đến mang ta trở về, ta thời gian vô nhiều. Mộ Tuyết ôm nàng bà ngoại không cần nói bậy. Phi Huyên ngồi xổm xuống, làm ta xem một chút. Nói Phi Huyên liền dùng linh lực thế nàng chữa thương, Mộ Tuyết nhìn trước mắt hết thể có điểm hỗn loạn, bà ngoại khí sắc có chuyển biến tốt đẹp, Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm Phi Huyên. Bà ngoại lớn tiếng đối tới người ta nói, ta cùng ngươi trở về. Nói liền phải lên, Mộ Tuyết vội nâng dậy nàng. Tới người thu tay, A Hi, Vân Tân cũng thu tay. Bà ngoại từ bên hông lấy ra một khối màu tím cục đá, đem nó phóng tới Phi Huyên trong tay. Phi Huyên, nếu ta phải đi về, cái này ta lưu trữ cũng không có gì dùng, liền giao cho ngươi. Đây là nữ hoa thạch, Mộ Tuyết sinh ra thời điểm là người không sai, lại lưu lại một cái đuôi, cho nên Mộ Tuyết mâu thân chính là dựa nó mới có thể hoàn toàn chặt đứt Mộ Tuyết hồ ly cái đuôi, làm nàng biến thành người. Mộ Tuyết cả kinh tay tức khắc buông lỏng ra bà ngoại, lui ra phía sau vài bước. Phi Huyên khó hiểu, vì cái gì phải cho ta? Này vốn dĩ chính là thần giới chi vật, tự nhiên trả lại. Nàng cười, tuy rằng ngươi không có nói cho ta thân phận của ngươi, nhưng ngươi linh lực không yếu, ta cũng đoán được. Phi Huyên tay chặt chẽ nắm nữ hoa thạch, này đối nàng tới nói là cỡ nào quan trọng. Nàng vẫn là như vậy quan tâm, kia ngài trở về lúc sau sẽ thế nào? Hắn sẽ không đem ta thế nào, chẳng qua ta tuổi lớn, hắn là muốn tới mang ta hồi cố hương. Ngươi thật sự quyết định. Hiện giờ Mộ Tuyết đã lớn lên, ta cũng yên tâm. Nàng xoay người, nhìn đến kinh ngạc đến không biết làm sao bây giờ Mộ Tuyết, nàng an ủi Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, ngươi là người, chân chân chính chính người, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Ta không có sợ hãi chỉ là khó có thể tiếp thu, bà ngoại, ngươi vì cái gì không nói cho ta. Hai tử, bà ngoại chỉ là hy vọng ngươi vui sướng lớn lên. Bà ngoại, đừng rời khỏi Mộ Tuyết được không? Tới người đã đi tới, Mộ Tuyết, ngươi là người, ngươi về sau phải ở lại chỗ này hảo hảo sinh hoạt. Mộ Tuyết giữ chặt bà ngoại cánh tay, ngươi không phải mang đi bà ngoại. Mộ Tuyết, hắn là ngươi ông ngoại. Bà ngoại nói, ông ngoại, đúng vậy, năm đó ta và ngươi bà ngoại cãi nhau, nàng giận ta, liền mang theo ngươi nương tới thế gian, này một trụ liền ở mười mấy năm. Hắn thở dài, nếu không phải ta và ngươi bà ngoại cãi nhau, ngươi bà ngoại liền sẽ không tới nhân gian, ngươi nương cũng liền sẽ không. Mộ Tuyết, bà ngoại cần phải đi, về sau bà ngoại sẽ đến xem ngươi. Ăn bữa cơm lại đi. Mộ Tuyết lôi kéo bà ngoại hướng phòng trong đi, bà ngoại bước chân lại không có động, ngược lại là kéo lại Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, chung quy là muốn phân biệt. Phi Huyên khuyên Mộ Tuyết, làm bà ngoại đi thôi, nàng không thuộc về nơi này. Chính là, hảo, Mộ Tuyết, bà ngoại đi rồi. Ông ngoại nắm bà ngoại tay vận dụng pháp thuật biến mất ở trình ra. Mộ Tuyết nhưng thật ra an tĩnh, nàng khổ sở có chút tĩnh. Phi Huyên nói, bà ngoại sẽ đến xem ngươi. Chính là, cái này ra cũng chỉ thừa ta một người. Mộ Tuyết xoay người tránh ra. 54 đệ 54 chương. Mộ Tuyết. Mộ Tuyết quay đầu thấy được Chu Cảnh, nàng lại quay đầu lại tiếp tục xem ngôi sao. Chu Cảnh đi đến bên người nàng, ta cho ngươi nói chuyện xưa. Mộ Tuyết không có ra tiếng, hắn nói, nói quá khứ hết thảy. Mà hết thảy này ở Mộ Tuyết trong mắt là xa lạ, chính là lại thực khiếp sợ. Chu Cảnh nói, mỗi người trải qua đều không giống nhau, nhưng là ngươi thực hạnh phúc, có lẽ ngươi không thể tiếp thu chính mình thân thế. Khá vậy thay đổi không được ngươi là Mộ Tuyết sự thật này. Ta biết, ta tưởng ta yêu cầu một đoạn thời gian tới tiêu hóa. Ân. Chu Cảnh xoay người tính toán rời đi, lại bị Mộ Tuyết gọi lại. Mộ Tuyết nói, Cảnh, ngươi có hay không hối hận quá? Không có, nếu thời gian lùi lại, ta tưởng ta còn là sẽ làm như vậy, ta tính tình là cái dạng này, cho nên những cái đó giả thiết với ta mà nói không thành lập. Nói xong liền rời đi. Phi Huyên đem màu tím thạch lấy ở trên tay, nâng lên tay. Đối với ánh trăng xem nó, lẩm bẩm nói, ta nên dùng như thế nào ngươi tới giải á hy trên người mà tính đâu. Nàng thực buồn rầu, nhưng nàng tựa hồ cũng dần dần minh bạch, yêu nhau chưa chắc có thể bên nhau, khắc cốt minh tâm ái đến cuối cùng nếu có thể ở bên nhau, đó là hạnh phúc. Nói chuyện hết sức, đã có người xuất hiện ở nàng bên cạnh, nàng quay đầu vừa thấy, là Vân Tân, trên mặt hắn khuôn mặt u sầu vẫn luôn chưa rút đi, hắn nói, đây là đánh rơi nhân gian nữ hoa thạch, ta có thể giúp ngươi thử xem. Đây là hắn có thể tẫn một chút lực lượng, hy vọng có thể trợ Phi Huyên miễn trừ vận mệnh. Phi Huyên rất là kinh hỉ, sắc mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, nói, ngươi chịu giúp A Hi. Ta không phải giúp nàng, ta lo lắng ngươi. Vân Tân ca ca, ngươi đối ta thật tốt. Vài ngày sau, Vân Tân bắt đầu vận dụng nữ hoa thạch. Nữ hoa thạch bản thân liền có linh khí, Vân Tân pháp thuật cùng tu vi rất cao, nó khởi động nữ hoa thạch, Phi Huyên thực yên tâm. Nữ hoa thạch xoay quanh ở Lâm Hi phần đầu phía trên. Phi Huyên khẩn trương lại sốt ruột ở một bên đứng, nữ hoa thạch tản mát ra màu tím nhạt quan mang, cực kỳ mỹ lệ, ưu nhã đến cực điểm. Phi Huyên thấy được hy vọng, đầy cõi lòng vui sướng chờ đợi kết quả. Chờ a, nàng bắt đầu mất mát, quan mang dần dần biến mất, nữ hoa thạch rơi xuống, lăn đến trên mặt đất. Vân Tân thu pháp thuật, Phi Huyên chân từng bước một đi hướng nữ hoa thạch, nàng khom lưng nhặt lên nó, đi đến mép giường, nhìn mắt đã ngất đi Lâm Hy, nàng nhìn về phía Vân Tân. Vân Tân nói, nữ hoa thạch tuy rằng có linh khí, nhưng lực lượng vẫn là hữu hạn, còn không đủ để đi trừ trong thân thể hắn ma tính, rốt cuộc hắn đã là ma, mà phi người. Phi Huyên giống như quên mất, nàng chỉ nhớ rõ Lâm Hy là người, lại luôn là quên đi hắn là ma. Lúc này, Chu Cảnh đi đến, hắn nhìn đến này hết thảy, hỏi, đây là có chuyện gì? Ước giao cùng Mộ Tuyết cũng không hẹn mà cùng tới, Phi Huyên không có trả lời Chu Cảnh vấn đề, Vân Tân nói. Ước giao an ủi Phi Huyên, nhất định còn sẽ có biện pháp. Phi Huyên nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Chỉ có Vân Tân một người nghe xong Phi Huyên nói, xuống giường rời đi phòng, những người khác đều lẫn nhau nhìn, Phi Huyên đỡ Lâm Hy nằm hảo, đắp chăn đàng hoàng. Mộ Tuyết quan tâm, Phi Huyên, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Mộ Tuyết nói, nếu là có chuyện gì, ngươi kêu chúng ta. Ta sẽ. Mộ Tuyết đối Chu Cảnh nói, chúng ta vẫn là đi trước. Chu Cảnh đãi một hồi xoay người tránh ra, Mộ Tuyết cùng Ước Giao cũng đi rồi. Tư Tiền Tường Hậu, đối với Lâm Hy một đêm, Phi Huyên quyết định rời đi Đào Hoa Trấn. Sáng sớm, nàng đi tìm Vân Tân nói, Vân Tân cũng không có phản đối. Lúc trước, hắn muốn Phi Huyên lưu lại nơi này chỉ là tưởng kéo dài một trận, chỉ là không dự đoán được phát sinh nhiều như vậy sự tình. Đi đến trấn khẩu thời điểm, Mộ Tuyết chạy tới, trên tay nàng cầm tay mải, nói, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Phi Huyên nói, chúng ta là đi làm việc, không phải du ngoạn. Ta biết, bà ngoại đi rồi, ta nghĩ ra đi giải sầu, các ngươi liền mang ta cùng nhau đi thôi. Chu Cảnh nói, Mộ Tuyết, ngươi không thể làm ngươi bà ngoại lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn đãi ở Đào Hoa Trấn, Đồng Lai, Trường An, ta cũng là nghe ngươi đề qua, còn có các ngươi chuyện xưa, ta tưởng bà ngoại nhất định cũng duy trì ta, nàng nhất định tưởng Mộ Tuyết có thể chính mình một người hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo đi đối mặt sự tình. Chu Cảnh cùng Phi Huyên do dự một lát, Mộ Tuyết nói, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Nàng chờ đợi nhìn Chu Cảnh cùng Phi Huyên. Phi Huyên gật gật đầu, Chu Cảnh nói, đi thôi. Mộ Tuyết cười cùng Phi Huyên sóng vai đi tới. Thức mau, bọn họ đi tới một cái bến đỏ, cái kêu bến đỏ kêu Phong Lăng bến đỏ. Ở Phong Lăng bến đỏ có thể ra biển đi Bồng Lai, Phi Huyên đứng ở bến đỏ, năm ấy tới nơi này thời điểm quá vội vàng, chưa kịp xem, không thể tưởng được, bờ biển phong cảnh như vậy Mỹ. Nguyệt Ảnh đi đến bên người nàng, nơi này đều như vậy xinh đẹp, Đồng Lai khẳng định càng Mỹ. Chu Cảnh cùng Lâm Hy chạy tới, Chu Cảnh nói, nhà đò muốn ngày mai mới có thể ra biển, hôm nay quá muộn, Thái Dương lập tức liền xuống núi, chỉ là bọn hắn cũng không biết Đồng Lai ở nơi nào. Như thế nào sẽ? Nguyệt Ảnh kinh ngạc. Phi Huyên nói này cũng không kỳ quái, Đồng Lai là tiên sơn, phàm nhân nhiều lắm là nghe nói qua, nhưng nói là đi, không có vài người có thể đi. Chu Cảnh như suy tư gì, Phi Huyên nói, ngươi có phải hay không nghĩ tới là lướt cùng bá phụ? Hắn có điểm phiên muộn, ân, là lướt ở thời điểm, ta mỗi năm đều sẽ bồi nàng tới xem bá phụ. Phi Huyên nói, ta nên nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Kỳ thật, là lướt bá phụ là tiên nhân, các ngươi năm đó mang ta đi địa phương chính là Bồng Lai. Chu Cảnh trăm triệu không nghĩ tới, hắn là người thông minh, tự nhiên nghĩ tới chút chi tiết, mỗi lần, chúng ta đi vào bến đỏ đều là bá phụ an bài thuyền tới tiếp chúng ta. Nguyệt Ảnh nói, Phi Huyên, hẳn là nhận thức lộ. Là, cho nên ta tính toán dùng linh lực mang các ngươi qua đi. Kia như vậy liền giải quyết. Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng thở ra. Phi Huyên nói, chúng ta đây sáng mai đi. Lâm Hy quan tâm nàng, ban đêm bờ biển gió lớn, chúng ta về trước khách điếm. Hảo. Bốn người trở về khách điếm, Ước Giao, Mộ Tuyết sớm liền ở trên bàn cơm chờ bọn họ đã trở lại. Mộ Tuyết nói, Phi Huyên, ta vừa mới cùng Ước Giao nếm nơi này đồ ăn, thật sự ăn rất ngon. Phi Huyên cùng Nguyệt Ảnh ngồi ở một bên, Lâm Hy rửa gần Phi Huyên ngồi ở Ước Giao bên cạnh, Chu Cảnh ở Phi Huyên đối diện ngồi xuống. Mộ Tuyết gắp một khối cá cấp Chu Cảnh, nàng cười nói, ngươi nếm thử, thịt cá mới mẹ ngon miệng, ăn xong vẫn cứ cảm thấy mùi hương lưu tại giang phùng gian. Nguyệt Ảnh rất có hứng thú gắp một khối, phóng tới trong miệng, gật gật đầu, nàng nói, Phi Huyên, ngươi cũng ăn chút. Ân. Nguyệt Ảnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, Vân Tân đâu? Thiên Đình nhị công chúa có việc tìm hắn, hắn đi về trước. Kia hắn cùng chúng ta cùng đi Bồng Lai sao? Xử lý xong sự tình hắn liền sẽ trở về. Đồ ăn thực ngon miệng, Chu Cảnh còn gọi rượu, vốn tưởng rằng chỉ là đồ ăn hảo, không nghĩ tới này rượu càng là hương thuần, Chu Cảnh không cấm uống nhiều mấy chén. Lâm Hy vừa định lấy tới đảo một ly, lại bị Phi Huyên cản lại, Lâm Hy cũng liền không có uống lên. Thiên Hà hơi nước khí dây đằng, nhị công chúa duỗi tay đi thăm, một cái cường hữu lực cánh tay giữ nàng lại, nhị công chúa quay đầu lại thấy được Vân Tân, nàng nói, ta tay còn không có vói vào Thiên Hà cũng đã cảm giác được hàn khí. Nàng nhìn đến Vân Tân như vậy khẩn trương, trên mặt lộ ra thâm ý tươi cười, nói, lo lắng nàng. Hắn không đáp, hỏi, nhị công chúa tìm ta trở về có chuyện gì? Tuy rằng ta vẫn luôn ở thiên đình, nhưng đối với Phi Huyên sự tình hành tung, Quy Khư Hải không phải ai đều có thể đủ thừa nhận, liền tính là thần tiên rất đến thiên hà, cũng sẽ đông lạnh đến nửa cái mạng cũng không có, huống chi Quy Khư. Vân Tân nói, lộ đã tới rồi nơi đó, hồi không được đầu. Nhị công chúa nói, Tây Vương mẫu đâu? Nàng tùy ý Phi Huyên như vậy sao? Vân Tân nói, chuyện tới hiện giờ, nói cho ngươi cũng không sao. Vân Tân đem Phi Huyên thân thế cùng Đồng Lai hết thảy đều nói cho nhị công chúa. Nhị công chúa phảng phất kinh hồn chưa định, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, này. Không phải. Không phải thật sự, ngươi nói cho ta. Là thật sự. Hắn không biết so với ai khác đều hy vọng đây là giả. Nhị công chúa nghĩ nghĩ, nói, ta và ngươi cùng đi Bồng Lai, ta không nghĩ Phi Huyên xảy ra chuyện. Nương nương bên kia, nàng sẽ đồng ý. Kia hảo. Vân Tân hỏi, nhị công chúa kêu ta đi lên là vì Phi Huyên sự. Nhị công chúa cười chua xót, ta biết chuyện của nàng đối với ngươi mà nói quan trọng nhất. Nhị công chúa xin chỉ thị vương mẫu nương nương sau liền đi theo Vân Tân rời đi thiên đình, tới rồi Nam Thiên Môn, bị Thiên Viêm ngăn trở, Thiên Viêm che ở bọn họ hai người trước mặt. Nhị công chúa nói, tránh ra. Thiên Viêm không chút sức mẻ, nhị công chúa không mang theo tức giận nói, Thiên Viêm, ta minh xác nói cho ngươi, ngươi cùng Phi Huyên không có kết quả, nàng đã hoài Lâm Hy hài tử. Cái gì? Thiên Viêm không biết là phẫn nộ vẫn là sinh khí, hắn đứng qua một bên. Từ hắn nhận thức Phi Huyên cho rằng, sẽ biết cái gì kêu bất lực, hắn cảm thấy thất bại. Phong Lăng bến đỏ khởi phòng, bến đỏ còn có người đứng, nàng thân mình đơn bạc, màu trắng váy lụa có vẻ thanh lãnh, một con màu xanh lá chim chóc từ bờ biển bay tới, phi dừng ở nàng đầu vai. Thanh điểu. Nàng không nghĩ tới còn có thể tại nơi này nhìn thấy nàng, từ Nguyệt Ảnh nói cho nàng thanh điểu sự tình sau, nàng cũng vẫn luôn ở tìm nàng, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Dạ quang hạ thanh điểu đặc biệt đẹp, xanh tươi lông chim ở sao trời hạ giống như đom đóm loe sáng, cánh vừa động huy bãi. Thanh điểu. Phi Huyên kêu nàng, thanh điểu tựa hồ đều không có bất luận cái gì phản ứng, hiện tại ngươi đã khỏe, tự do tự tại. Phi Huyên búng tay muốn dùng linh lực trợ giúp nàng khôi phục chân thân, nhưng lại do dự, ta rốt cuộc cứng không nên giúp ngươi. Nàng phát hiện thanh điểu trên chân cột lấy một cái tờ giấy, nàng mở ra tờ giấy thượng có chữ viết, cũng không biết là chuyển cho ai, tờ giấy thượng viết, Đồng Lai không đường, duy thanh điểu chuyển gửi tương tư. Phi Huyên cuốn lên giấy lại lần nữa trói về thanh điểu trên chân, nàng nói, không thể tưởng được hiện tại ngươi thành truyền lại tương tư người mang tin tức, ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là thực thích như vậy đi. Thanh điểu bay đi, đi tìm này giấy viết thư chủ nhân. 55 đệ 55 chương. Phi Huyên trên vai nhiều kiện áo choàng, nàng quay đầu, là Lâm Hy. Không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Phi Huyên không có ra tiếng, trong lòng ẩn ẩn bất an, hy vọng hết thảy đều hảo. Ước Giao, ngươi tỉnh tỉnh. Ước Giao mép giường đứng một cái người mặc hắc y liề, đầu bạc người. Ước Giao tỉnh lại thấy được Ma Quân, Ma Quyên, Ước Giao kêu hắn, Phụ Vương. Nàng xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy, Phụ Vương như thế nào sẽ đến nhân gian? Giao Nhi, Phụ Vương có kiện chuyện rất trọng yếu muốn công đạo ngươi. Chuyện gì a? Ngươi muốn thay Phụ Vương tìm một thứ. Thứ gì? Nữ Hoa Thạch. Nữ Hoa Thạch. Ước Giao nói, Nữ Hoa Thạch không ở Đồng Lai, ở Phi Huyên tỷ tỷ trên người. Phi Huyên. Đúng vậy. Ma Quân suy nghĩ một hồi, Giao Nhi. Ngươi bắt được Nữ Hoa Thạch lúc sau liền thông chi Phụ Vương. Ước Giao tò mò, Phụ Vương muốn Nữ Hoa Thạch làm gì? Này ngươi liền không cần phải xen vào. Ước Giao do dự, nhưng là hiện tại Nữ Hoa Thạch đối Phi Huyên tỷ tỷ hữu dụng, không biết Phi Huyên tỷ tỷ có chịu hay không. Giao Nhi, Mạc Quyên thanh âm trầm thấp hữu lực, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, còn có ngươi không được quên ngươi là ma, không cần cùng người đi thân cận quá. Mạc Quyên biến mất, chỉ chừa nhẹ nhẹ sương khói. Mạc Quyên đi rồi, Ước Giao liền rốt cuộc ngủ không được. Rất sớm liền lên ăn cơm sáng, nàng chỉ có thể thử xem. Phi Huyên, Mộ Tuyết, Chu Cảnh, Lâm Hy, Nguyệt Ảnh không hẹn mà cùng từ trên lầu đi xuống tới. Phi Huyên nói, Ước Giao, ngươi khởi thật sớm. Ta ngủ không được. Ngươi làm sao vậy? Có tâm sự sao? Mộ Tuyết hỏi. Ước Giao lôi kéo Phi Huyên ngồi xuống, Phi Huyên tỉ tỉ, ta có thể hay không cầu ngươi sự kiện? Làm sao vậy? Ta muốn ngươi Nữ Hoa Thạch. Phi Huyên nhưng thật ra không tưởng nhiều ít. Nguyệt Ảnh chính cầm lấy chiếc đũa ngừng ở giữa không trung, Mộ Tuyết nhìn không chớp mắt nhìn Ước Giao, Chu Cảnh nhưng thật ra thực đạm nhiên, Lâm Hy thực bình thường hỏi, ngươi muốn Nữ Hoa Thạch làm gì? Ước Giao đem bọn họ trở thành bằng hữu, không nghĩ nói dối lừa bọn họ, nàng nói, Phụ Vương đêm qua tới tìm ta, hắn làm ta tìm Nữ Hoa Thạch. Ngươi Phụ Vương? Phi Huyên bình tĩnh tâm nổi lên gọn sóng, hắn muốn Nữ Hoa Thạch làm gì? Ước Giao lắc đầu, ta không biết. Phi Huyên không chút do dự từ bên hông lấy ra Nữ Hoa Thạch cấp Ước Giao. Cầm đi đi. Ước Giao cao hứng nắm Nữ Hoa Thạch, cảm ơn ngươi Phi Huyên tỷ tỷ. Nàng đứng lên, ta hồi ma giới đem nó giao cho Phụ Vương, các ngươi đi trước Đồng Lai, ta lúc sau chính mình đi. Nhiều chờ một ngày cũng không cái gọi là, ngươi không quen biết lộ, chúng ta chờ ngươi trở về. Phi Huyên nói. Ân. Ước Giao cười, ta đi rồi. Ước Giao chuyển cái thân không thấy. Nguyệt Ảnh tựa như đánh giá một kiện mới lạ đồ vật giống nhau nhìn Phi Huyên, nàng nói, ngươi như thế nào như vậy nhân nhượng nàng. Có sao? Không có sao. Hai người ngươi tới ta đi nói, Chu Cảnh nhưng thật ra mở miệng, nàng tuy rằng cũng cảm thấy Phi Huyên có điểm quái, nhưng cũng chỉ là hướng Lâm Hy cùng Đồng Lai sự tình mặt trên tưởng. Hắn nói, Nguyệt Ảnh, Phi Huyên có nàng ý nghĩ của chính mình, ăn cơm sáng đi, ta vừa mới nếm một ngụm mặt, không thể so trong vương cung kém. Nguyệt Ảnh tức thời, không nói. Mộ Tuyết nhìn thoáng qua Chu Cảnh, nói, Cảnh, ngươi đợi lát nữa không có gì sự đi. Không có. Vậy ngươi có thể hay không bồi ta ở phụ cận trấn trên đi dạo? Hảo A, Phi Huyên muốn cùng đi sao? Phi Huyên vẫn luôn an tính ăn, có điểm kinh ngạc, không được, các ngươi đi thôi. Chu Cảnh có điểm mất mát, từ đêm đó bọn họ phát hiện Mộ Tuyết bà ngoại sự tình sau, vốn tưởng rằng cùng Phi Huyên chi gian sẽ có chuyển biến tốt đẹp, nhưng Phi Huyên đối hắn không lạnh không đạm, tựa như đối đãi một cái bằng hữu giống nhau, tuy rằng như vậy đối hắn không có gì không tốt, nhưng ít nhất nàng phía trước sẽ có cảm xúc, hắn không thích nàng đối hắn lạnh lẽo, là triệt triệt để lạnh lẽo, đó là từ đáy lòng phát ra đạm nhiên. Mộ Tuyết cùng Chu Cảnh đi ở trên đường, Mộ Tuyết thật cao hứng đang xem vật phẩm trang sức, ăn ngon đồ vật, nhưng Chu Cảnh một chút hứng thú cũng không có. Mộ Tuyết cũng nhìn ra, nàng nói, chúng ta trở về đi. Ngươi không phải tưởng đi dạo sao? Ta là tưởng đi dạo, nhưng là tâm tư của ngươi không ở nơi này. Xin lỗi. Ngươi không cần nói như vậy, ta biết ngươi tưởng cùng Phi Huyên dạo. Mộ Tuyết thất vọng đi rồi. Nàng trở về khách điếm, gặp Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh xem nàng ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, hỏi, ngươi làm sao vậy, không phải cùng Cảnh đi dạo phố đi sao? Đi dạo một hồi, ta liền về trước tới. Nhìn đến Mộ Tuyết này phó biểu tình. Nguyệt Ảnh nhìn ra manh mối, nàng cười nói, ngươi thích Thượng Cảnh. Mộ Tuyết gật gật đầu, Nguyệt Ảnh một tay vô vô nàng vai, có điểm trầm trọng, ở nàng thu hồi tay thời điểm, Mộ Tuyết rất có thâm ý nhìn mắt tay nàng. Mộ Tuyết nói, ta biết, hắn cùng Phi Huyên, còn có Á Hy chuyện quá khứ ta đều biết. Vậy ngươi liền không nên đem thời gian lãng phí ở trên người hắn, hắn cả đời này đều sẽ ái Phi Huyên, thẳng đến già đi. Mộ Tuyết trầm mặc một cái trước mắt, chạy ra. Phi Huyên. Phi Huyên nàng ở bến đỏ tìm được rồi Phi Huyên. Phi Huyên ngồi ở bến đỏ, nàng không có mặc giày, hai chân ngâm mình ở trong biển, thực thoải mái cảm giác. Mộ Tuyết tâm tình không phải thực hảo. Phi Huyên, ngày đó buổi tối, ta vì bà ngoại sự tình không vui, Cảnh lại đây an ủi ta, nói các ngươi chuyện quá khứ, hắn thật là ái ngươi. Ta biết. Nàng nhàn nhạt nói. Ngươi, ngươi còn yêu hắn sao? Mộ Tuyết, ta hiện tại không nghĩ nói cái này. Phi Huyên, ngươi nói cho ta, được không? Nàng đơn giản ngồi ở bến đỏ thềm đá thượng. Phi Huyên quay đầu nhìn về phía nàng, như thế nào đột nhiên hỏi này đó. Lời nói thật nói, ta là thích Cảnh, cho nên. Nàng cảm thấy như vậy thật tốt, Mộ Tuyết tựa như Cảnh sinh mệnh ánh mặt trời giống nhau chiếu tiến vào. Nàng nói, ta không yêu hắn. Thật vậy chăng? Mộ Tuyết tâm tình tựa hồ không như vậy kém. Phi Huyên nói, là thật sự, A Hy trên người ma tính đi trừ sau, ta liền sẽ cùng hắn thành thân. Cảnh biết không? Nàng lại lo lắng lên. Hắn còn không biết, bất quá hiện tại ta tính toán nói cho đại gia. Vì cái gì? Bởi vì ta vừa mới nói thích Cảnh sao? Không phải, chuyện này dù sao sớm hay muộn đều phải nói. Phi Huyên không có tâm tư ở chơi thủy, hai chân đạp lên thềm đá thượng đứng lên. Mộ Tuyết, chúng ta trở về nói cho bọn họ chuyện này. Mộ Tuyết hậu chi hậu giác đứng lên, nga. Lâm Hy vẫn luôn đãi ở khách điếm, Nguyệt Ảnh vừa vặn cũng ở. Hai người trở về thời điểm trùng hợp Chu Cảnh cũng đã trở lại, thật đúng là chính là xảo. Người đều đến đông đủ. Phi Huyên đi đến ngồi ở cửa sổ Lâm Hy bên người, hán phủ ở Lâm Hy bên thai nói vài câu, sau đó quay đầu nói, ta cùng Á Hy có chuyện phải hướng đại gia tuyên bố. Chu Cảnh, Nguyệt Ảnh đều ngưng thần nghe xong lên, Lâm Hy đứng lên, ta cùng Phi Huyên tính toán thành thân. Lang, giật mình, này đó phản ứng Phi Huyên đều đã liệu đến, nàng cố tình xem nhẹ này đó, càng xem nhẹ Chu Cảnh cảm thụ. Nàng nói, vừa mới nghe Mộ Tuyết nói, này phụ cận có rất nhiều hảo ngoạn, chúng ta cùng đi đi dạo. Hảo. Phi Huyên kéo Lâm Hy cánh tay từ Chu Cảnh bên người đi qua. Nguyệt Ảnh không rõ ràng lắm trạng thái, nàng nói, vì cái gì như vậy đột nhiên. Không có người có thể trả lời nàng vấn đề, Chu Cảnh đi lên lâu, hiện tại hắn chỉ nghỉ yên lặng một chút đi. Chu Cảnh đem chính mình nhốt ở trong phòng thật lâu đều không có ra tới, Mộ Tuyết nôn nóng canh giữ ở ngoài cửa. Nguyệt Ảnh nói, không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Vân Tân cùng nhị công chúa đã trở lại, Nguyệt Ảnh không quen biết nhị công chúa, nhìn xa lạ, Vân Tân nói. Nàng vương mẫu nương nương nhị nữ nhi, chúng ta đều kêu nàng nhị công chúa. Nguyệt Ảnh nhợt nhạt cười, nhị công chúa ánh mắt dừng lại ở trên lầu cùng dưới lầu chi gian khoảng cách không phải rất xa, Mộ Tuyết tự nhiên cũng nghe được đến, vừa vặn giờ phút này trong tiệm chỉ có rất ít người. Vân Tân nói, chúng ta vừa mới ở bên ngoài đều nghe được. Ta đi tìm Phi Huyên. Nhị công chúa chạy đi rồi. Nàng tìm được rồi Phi Huyên, Lâm Hy biết bọn họ có chuyện muốn liêu, tránh ra. Nhị công chúa đi lên liền nói. Ngươi không thể cùng Lâm Hy thành thân. Vân Tân ca ca đều nói cho ngươi đi. Đúng vậy. Ta rất sớm liền có quyết định này, chỉ là trước tiên nói mà thôi, ta hy vọng hắn hạnh phúc. Phi Huyên mềm yếu ghé vào nhị công chúa trên vai, nhị công chúa cũng không biết nàng nói hắn là ai, Tưởng Lâm Hy. Kia cũng không thể gả cho nàng A, còn có cái khác biện pháp. Phi Huyên không ngừng lắc đầu, không phải hắn. Cái gì không phải hắn là ai? Nhị công chúa có điểm hôn mê, không phải hắn, chẳng lẽ là... Chu Cảnh. Ân. Phi Huyên nói cho nhị công chúa Mộ Tuyết Thích Cảnh, nói cho nàng, nàng sắp chịu đựng không nổi, nàng không nghĩ nhìn đến cảnh khổ sở, nàng yêu hắn. Nhị công chúa không cấm ngẩng đầu nhìn trời, nàng hảo muốn hỏi thiên, vì sao phải như vậy trêu cợt Phi Huyên, nàng nói, chẳng lẽ Lâm Hy nhìn không ra tới ngươi không vui sao? Từ trước hắn nhất định xem tới được, từ trước hắn thực vui vẻ, luôn là như vậy lạc quan, ta còn nhớ rõ. Phi Huyên, Phi Huyên. Phi Huyên là bị nhị công chúa đỡ trở lại khách điếm, Vân Tân nhìn thấy, từ nhị công chúa trên tay tiếp nhận nàng, hoành bế lên nàng lên lầu. Đây là làm sao vậy? Nguyệt Ảnh một bên đi theo Vân Tân lên lầu một bên hỏi. Đi ở nàng phía trước nhị công chúa không có trả lời, canh giữ ở Chu Cảnh phòng ngoại Mộ Tuyết nhìn đến không thích hợp, cũng đi theo đi Phi Huyên phòng. Vân Tân thế Phi Huyên bắt mạch, hắn chỉ nói, Phi Huyên giấc ngủ không tốt, mới có thể vượng, ngủ một giấc thì tốt rồi, kỳ thật chân chính nguyên nhân là bụng hài tử. Hơn nữa cảm xúc kích động. Nguyệt Ảnh cùng Mộ Tuyết nhẹ nhàng thở ra, các nàng rời đi phòng, làm Phi Huyên hảo hảo nghỉ ngơi. Mộ Tuyết gõ Chu Cảnh cửa phòng, nàng nói, Phi Huyên té xỉu, Vân Tân đại ca nói nàng là giấc ngủ không tốt, ngủ một giấc liền không có việc gì. Mộ Tuyết đang định đi, cửa mở, Chu Cảnh xoay người đi hướng Phi Huyên phòng. Hắn đẩy ra môn, đi vào, hỏi, nàng không có việc gì đi. Nhị công chúa nói, không có việc gì. Vân Tân đứng lên, ngươi lưu lại nơi này bồi nàng. Chúng ta trước đi ra ngoài. Vân Tân đóng cửa lại. Chu Cảnh ngồi xuống Phi Huyên bên người, hắn bi thống nói không ra lời, chỉ có thể nghẹn ngào. 56 đệ 56 chương. Bởi vì Phi Huyên thân mình, cho nên bọn họ ở Phong Lăng bến đỏ lại dừng lại mấy ngày, Ước Giao cũng vừa vặn đã trở lại. Là Vân Tân cùng nhị công chúa dùng pháp thuật dẫn bọn hắn đi Bồng Lai, Đồng Lai đích xác thực mỹ, nơi đó cung điện phòng ở đều giữ lại thượng cổ ân ký. Vân Tân thế bọn họ an bài hảo trụ địa phương, Phi Huyên trụ vào nàng mẫu thân. Thi vật phòng, đây là Phi Huyên chính mình yêu cầu. Lâm Hy liền ở tại Phi Huyên cánh tay, năm đó cũng là cái dạng này, mà quên giả tá tiên nhân chi danh đi vào nơi này tu luyện, nơi này nhật nguyệt tinh hoa, linh khí mười phần, đối hắn tu luyện trợ giúp rất lớn. Chu Cảnh đi sơn gian nhìn cư sĩ, đối với là lướt sự tình, Chu Cảnh cảm thấy xin lỗi, cư sĩ chỉ là hơi có điểm khổ sở. Chu Cảnh nói lần này tới Bồng Lai vì giúp Lâm Hy. Cư sĩ cười, vuốt trong râu, làm Chu Cảnh ở ghế mây ngồi. Quy khư thủy rất sâu, không phải các ngươi có thể thừa nhận. Chu Cảnh ngồi xuống, trừ bỏ cái này còn có khác biện pháp, có thể giải sao. Cư sĩ chuyển động trong tay chén trà, như thế làm ta nhớ tới xa lâu một chuyện. Chu Cảnh tinh tế nghe. Đồng Lai có cái mỹ lệ cô nương, Tiêu Thi Vận, nàng yêu ma giới ma quân, còn có một cái hài tử, chính là nàng lại bởi vì người nam nhân này cùng hài tử mà hồi phi yên diệt. Ta còn nhớ rõ, nàng mỗi ngày đều sẽ tới ta nơi này. Nói cho ta nàng hiện tại có bao nhiêu vui vẻ, có bao nhiêu hạnh phúc, cái này ngốc cô nương, khi đó còn không biết nam nhân kia thân phận thật sự, tốt đẹp cùng hạnh phúc luôn là ngắn ngủi, nói dối cũng sẽ không duy trì lâu lắm. Nàng vì cái gì sẽ hôi phi yên diệt, đứa bé kia đâu thế nào? Chu Cảnh hỏi. Thần cùng ma sinh ra tới hài tử, không chỉ có thần sinh ra đã có sẵn linh lực, còn có ma lực, Thi Vận không nghĩ đứa nhỏ này biến thành ma, cho nên nàng đem sở hữu linh lực chút xuống đến đứa nhỏ này trên người. Hóa giải hài tử trên người ma tính, linh lực tan hết, hồi phi yên diệt. Ma quân đâu? Ai, Thi Vận rời đi làm hắn đại chịu đả kích, hắn tính toán mang hài tử rời đi Bồng Lai, sau lại bị ta bạn cũ ngăn cản xuống dưới, cố nhân từ trong tay hắn đoạt lại hài tử, bạn cũ bị thương, nhưng nàng không thể nhìn hài tử luân nhập ma đạo, cho nên động chi lấy tình, làm hắn không cần cô phụ Thi Vận khổ tâm, làm nàng sợ làm hết thể không có ý nghĩa, như vậy ma quân rời đi Bồng Lai. Lúc này, Chu Cảnh đã không biết nên nói chút cái gì, hắn cũng không biết vận mệnh đang ở sử dụng, hướng bọn họ đi tới. Nhìn đến Chu Cảnh chỉ là cảm khái, không có gì quá lớn cảm xúc khi, cư sĩ tươi cười thực bất đắc dĩ, hắn nói, ta lần đầu tiên nhìn đến Phi Huyên liền cảm thấy nàng rất quen thuộc, rất giống một cái lao bằng hữu, chuyện của nàng, ngươi muốn biết sao. Cư sĩ nghĩ có phải hay không hẳn là nói cho hắn, tới nơi này hoặc là ý trời an bài. Phi Huyên, hắn có điểm kinh ngạc. Đúng vậy. Ta vừa mới nói đứa bé kia chính là Phi Huyên. Chu Cảnh hoàn toàn bị ngơ ngẩn, kia Phi Huyên biết không? Không biết, Tây Vương Mẫu mang nàng hồi giao trì chính là hy vọng nàng cùng ma quân chặt đứt hết thể quan hệ. Hắn đã thật lâu không có nhớ tới xa lâu sự tình, khi đó, ta, Tây Vương Mẫu, còn có Phi Huyên Mẫu thân là bạn cũ, cũng bởi vì thi vận sự tình, Tây Vương Mẫu bị thương yêu cầu lưu tại Ngọc Sơn, cho nên chúng ta liền rất ít gặp mặt. Chu Cảnh sắc mặt trong phút chốc thay đổi, trở nên có điểm sợ hãi, cư sĩ nói, ngươi đảo không cần lo lắng, Phi Huyên hiện tại trên người không có ma tính. Ta không phải lo lắng, là sợ hãi. Sợ hãi. Này dọc theo đường đi, Phi Huyên đều thực không thích hợp, nàng có thể không chút do dự đem nữ hoa thạch cấp ức giao, làm nàng giao cho ma quân, hơn nữa đột nhiên lại muốn cùng A Hi thành thân, ta không biết nàng khi nào biết chính mình thân thế, nhưng nàng nhất định đã biết. Nàng đem nữ hoa thạch cho ma quân. Ân. Hắn có nữ hoa thạch cũng làm không được cái gì, bất quá là cái niệm tưởng mà thôi. Ngươi vừa mới nói, Phi Huyên cùng Lâm Hi thành thân, đây là có chuyện gì? Ta sợ hai chính là cái này, Phi Huyên sẽ không màng tất cả đi cứu hắn, đi trừ trên người hắn ma tính, tựa như nàng mẫu thân giống nhau. Cư sĩ tay run lên, ly chung trà chiếu vào trên bàn trà, Chu Cảnh càng nghĩ càng không thích hợp, đứng lên chạy đi rồi, hoàn toàn không rảnh lo chào hỏi. Hắn vọt tới Phi Huyên phòng, lại khẩn trương lại sốt ruột lại sợ hãi bộ dáng, Phi Huyên đang ở sửa sang lại quần áo, không cấm nói, ngươi làm sao vậy? Ta cái gì đều đã biết. Ngươi đang nói cái gì nha? Đừng giấu ta, ngươi là ma quân nữ nhi. Là ai nói cho ngươi? Là bá phụ, hắn cùng ngươi mẫu thân còn có Tây Vương mẫu là bạn cũ. Nếu đã biết, sẽ biết đi. Phi Huyên chẳng hề để ý bộ dáng. Chu Cảnh đột nhiên bắt lấy Phi Huyên, đôi tay gắt gao bắt lấy nàng vai, thực tức giận. Ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn bắt chính ngươi đi đánh cuộc, ta sẽ không đồng ý. Ta bả vai rất đau, ngươi buông ta ra. Chu Cảnh như là không có nghe được, nhìn chằm chằm nàng, ngươi cùng hắn thành thân rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn đều biết không? Ta lúc trước đến Lạc Hà Trấn chính là vì hắn. Hảo, mặc kệ vì cái gì, ta thỉnh ngươi lấy chính mình làm trọng, không cần nghĩ hy sinh chính mình đi cứu hắn, ngươi mẫu thân lộ không phải con đường của ngươi. Phi Huyên không như vậy kích động, ta đã biết. Chu Cảnh nhẹ nhàng thở ra, buông ra nàng, nàng nói, ta không nói cho các ngươi, là không nghĩ các ngươi lo lắng. Nàng nhìn Chu Cảnh, ngươi bồi ta đi cư sĩ nơi đó, ta suy nghĩ nhiều giải ta nương sự. Hảo, rất nhiều sự tới đều thực đột nhiên, rồi lại luôn là có nguyên nhân, Lâm Hy đột nhiên bị người cướp đi. Người nọ mang theo mặt nạ, liền Vân Tân đều không phải đối thủ của hắn, đương hắn mang theo Lâm Hy phi thân rời đi thời điểm, Ước Giao Si đứng, nàng nói, là phụ vương. Phi Huyên lập tức nóng nảy, lập tức liền phải đuổi theo đi, Chu Cảnh giữ chặt nàng, hắn nói, ta đoán không sai, hắn là ở giúp ngươi. Nguyệt Ảnh khó hiểu, ngươi nói cái gì? Vân Tân cùng nhị công chúa tự nhiên là minh bạch, Phi Huyên cũng không nghĩ lại gạt, nói, nàng là cha ta. Cha ngươi? Giật mình chính là Ước Giao, phụ vương như thế nào sẽ là cha ngươi? Việc này nói ra thì rất dài, về sau nói, Ước Giao, ngươi cùng ta cùng đi ma giới. Hảo. Vân Tân vừa muốn nói cái gì, Phi Huyên liền cấp đường, ta chính mình đi, rốt cuộc đây là ta cùng chuyện của hắn. Làm ta bồi ngươi đi. Chu Cảnh nói. Phi Huyên nhìn hắn thật lâu, phảng phất mấy đời đều xem không đủ cảm giác, là lưu luyến là không tha, hảo. Phi Huyên bắt lấy hắn tay bay đi, Ước Giao cũng đi theo đi rồi. Không chung như vậy làm, như vậy đại, hắn bi thương ở trời xanh dưới có vẻ như vậy nhỏ bé, hắn bi thương chỉ có nàng có thể hiểu. Hắn nhàn nhạt nói, nàng không cho ta bồi nàng đi. Lại làm Chu Cảnh đi. Rất nhiều sự kỳ thật cũng không nhất định một hai phải một đáp án, bởi vì đáp án sớm đã hiện ra, nói hay không đều không có như vậy quan trọng, hắn xoay người đi rồi. Nguyệt Ảnh đi đến nhị công chúa bên người, nhị công chúa có thể hay không nói cho ta sự tình từ đầu đến cuối. Ân. Hai người đi thong thả ở cung điện ngoại. Từ nàng tiến vào đại điện kia một khắc, hắn liền không có xoay người xem nàng. 1000 năm, hắn mỗi ngày tâm tâm niệm niệm nhớ, cho tới bây giờ gặp nhau, lại không dám đối mặt. Nàng hỏi, vì cái gì muốn đưa lưng về phía ta, ngươi không nghĩ nhìn đến ta sao? Nếu là ngươi không nghĩ nhìn đến ta, ta có thể đi. Không phải. Phi Huyên đang muốn đi, hắn lập tức liền nói, sợ nàng đi, ta thực xin lỗi ngươi nương, không mặt mũi gặp ngươi. Không trách ngươi, ta biết nương là ái ngươi, nàng cũng không hối hận chính mình làm như vậy. Phi Huyên có thể thể hội nàng nương ngay lúc đó tâm tình, tựa như nàng hiện tại giống nhau. Mà quên như cũ không chịu xoay người, cha. Nay một tiếng. Là hắn nghe qua tốt nhất nghe xưng hô, không cấm động dung. Cha. Đương Phi Huyên lại lần nữa kêu hắn thời điểm, Ma Quyên chuyển qua thân mình, vốn tưởng rằng là ma quân là bất lao chi thân, nhưng lại đầy đầu đầu bạc, đầy mặt tăng thương, nếu không phải này thân đêm tối giả dạng, hắn liền dường như thế gian một cái phổ phổ thông thông lão nhân ra. Phi Huyên chậm rãi đi đến trước mặt hắn, hắn nhìn Phi Huyên mắt ứa lệ, thật là quá giống, hắn cứ gọi một tiếng, thi vận. Ta cùng nương lớn lên rất giống sao. Hắn liên tiếp gật đầu, giống. phi thường giống. Giờ phút này, Phi Huyên đã không chú ý chuyện quá khứ, nàng cười nhìn Mạc Quyên nói, cha, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau hồi Bồng Lai nhìn xem nương. Hồi Bồng Lai? Đúng vậy, cùng ta trở về nhìn xem nương. Khởi điểm, hắn còn rất bình tĩnh, đột nhiên khởi sướng cùng tới, quắc, không, ta không thể trở về, ta không thể trở về. Hắn không chịu khống chế thiếu chút nữa bị thương Phi Huyên, đứng ở điện khẩu Chu Cảnh một phen đem Phi Huyên kéo đến bên người, Ước Giao xông lên phía trước, Mạc Quyên một trưởng đem nàng đánh tới trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Phi Huyên vội vàng nâng dậy Ước Giao, không có việc gì đi. Không có việc gì. Mạc Quyên tóc tán loạn, trong mắt đều là sát khí, Phi Huyên sợ tới mức lòng bàn tay ra mồ hôi, một bàn tay gắt gao bắt lấy Chu Cảnh tay, chảo hắn rất đau, Chu Cảnh hơi nhíu mày, hắn cảm giác được Phi Huyên bất an cùng lo âu, nhìn nàng khẩn cầm tay nàng. Ước Giao kinh ngạc, phụ vương vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hắn bị kích thích, ta tưởng hắn còn không có buông chuyện quá khứ. Chu Cảnh nói. Phi Huyên nhắc mãi, hắn không có buông nương chết, hắn ở tự trách, hắn không có cách nào tha thứ chính mình. Chu Cảnh nhớ tới cái gì, nhìn Phi Huyên, cho nên, ngươi cũng không cần làm như vậy, bằng không hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Ước Giao cũng không minh bạch Chu Cảnh trong lời nói ý tứ, nàng cảm thấy hoang mang. Cha! Phi Huyên phải đi đến hắn bên người, Chu Cảnh giữ nàng lại tay, Phi Huyên quay đầu nói, làm ta đi, hắn là cha ta, sẽ không thương tổn ta. Hắn vẫn là không yên tâm, nhưng vẫn là buông lòng tay. Giờ khắc này, hắn có loại Phi Huyên phải rời khỏi hắn cảm giác, bất quá vấn đề thời gian. Mạc Quyên ghé vào cây cột thượng, đơn quyền gõ cây cột, Phi Huyên thật cẩn thận đi đụng vào vai hắn, hắn như là bị kinh tới rồi, qua tay cho Phi Huyên một trưởng này thật mạnh đánh vào nàng vai trái thượng, nàng bị đánh bay, cả người dừng ở trên mặt đất, ngất qua đi. Mạc Quyên bỗng nhiên xoay người muốn công kích bọn họ, Chu Cảnh đỡ lấy bị thương Phi Huyên, Ước Giao ngăn ở bọn họ trước mặt, nàng cũng có chút sợ hãi, phụ vương, ngươi thanh tỉnh điểm. Ta là Ước Giao. Mạc Quyên cơ hồ nghe không được, vẫn là hướng bọn họ trước mặt đi đến, Chu Cảnh đột nhiên lạnh giọng quát, đủ rồi. Ngươi còn ngại làm hại thi vận không đủ, hiện tại lại muốn tới hại nàng nữ nhi có phải hay không, nếu Phi Huyên có chuyện gì, thi vận tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Thi vận sẽ không tha thứ ta, thi vận sẽ không tha thứ ta. Mạc Quyên không ngừng lặp lại, chạy đi ra ngoài. Chu Cảnh tâm tức khắc thả xuống dưới, hắn nhẹ nhàng thở ra, Ước Giao vội vàng lại đây xem Phi Huyên, Chu Cảnh hỏi nàng. Nơi này có hay không nghỉ ngơi địa phương? Đi ta phòng. Chu Cảnh hoành bế lên Phi Huyên, Ước Giao mang theo bọn họ đi phòng, Ước Giao phòng vẫn là thanh tịnh. Hắn không có cách nào cứu tỉnh Phi Huyên, chỉ có dựa vào Ước Giao, hắn đem Ước Giao phóng tới trên giường, đối Ước Giao nói, ngươi nhất định phải cứu tỉnh nàng. Ta biết, Phi Huyên tỷ tỷ nhất định sẽ không có việc gì. Ước Giao đơn trưởng nổi tại Phi Huyên vai trái thượng, dùng ma lực một chút hóa giải thương, Ước Giao nói, Phi Huyên tỷ tỷ thực mau liền tỉnh. Chu Cảnh canh giữ ở mép giường, Ước Giao chạy đi tìm Mạc Huyên, ở ma giới dạo qua một vòng sau cũng không phát hiện liền về tới ma cung, chính là Phi Huyên còn không có tỉnh lại, Chu Cảnh nóng nảy, Ước Giao vừa vặn vào phòng, hắn vội lôi kéo nàng đến giường biên, vì cái gì còn không có tỉnh lại. Không có khả năng. Ước Giao khó có thể lý giải, Phi Huyên tỷ tỷ thương đã hảo, như thế nào còn không tỉnh đâu. Chu Cảnh hỏi, các ngươi nơi này có đại phu sao? Ước Giao nghĩ nghĩ, có một cái vui y, ta đi dẫn hắn tới. Ước Giao bước nhanh ra cửa. Chỉ chốc lát, nàng mang đến Vu Y Y, Vu Y Y đang ở cấp Phi Huyên bắt mạch, có người tới bẩm báo nói ma quân đã trở lại đang ở tìm Ước Giao, Ước Giao liền rời đi phòng. Vu Y Y đem nửa ngày mạch đều không có nói chuyện, Chu Cảnh thật sự là nhịn không được, hỏi, thế nào? Vu Y Y nhưng thật ra chưa nói Phi Huyên thế nào, trái lại chất vấn Chu Cảnh, ngươi nhìn xem ngươi, liền chính mình thê tử đều chiếu cố không tốt. Chu Cảnh không hiểu ra sao, Vu Y Y thấy hắn không biết tình. Liền nói, chúc mừng ngươi, ngươi phải làm cha. Ngươi nói cái gì? Hắn còn không có phản ứng lại đây, có điểm kinh hoàng. Vu Y Y lại nói, nàng sở dĩ không nhanh như vậy tỉnh lại, là bởi vì trong bụng hài tử, không cần khẩn trương, nàng thực mau liền sẽ tỉnh. Vu Y Y đứng dậy đi rồi, Chu Cảnh ngốc tại nơi đó, hắn kinh ngạc, phảng phất vừa mới Vu Y Y lời nói đều là ảo giác. Phi Huyên tỷ tỷ thế nào? Ước Giao xâm nhập đánh vỡ suy nghĩ của hắn, hắn chậm nửa nhịp nói, không có việc gì. Nàng thực mau liền tỉnh. Vậy là tốt rồi. Ước Giao, giúp ta nấu xong cháo cấp Phi Huyên, ta sợ nàng tỉnh lại đói. Hảo nha. Hắn cố ý chi đi rồi Ước Giao, hắn thân mình có điểm cứng đờ, hắn không thể đủ tiếp thu sự thật này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hài tử, là con của ai, chẳng lẽ, hắn trong đầu có loẹ ra rất nhiều ý niệm. Hắn ngồi ở giường biên thật lâu, quá nhiều ý tưởng lúc sau trở nên lỗ trống, trống rỗng. Phi Huyên tỉnh, nàng hỏi, cha ta đâu? Hắn không có việc gì, ngươi yên tâm. Xem hắn sắc mặt không phải thực hảo, Phi Huyên quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Chu Cảnh do dự mà nói, vừa mới Vu Y Y đã tới, hắn nói ngươi có hải tử. Phi Huyên cả kinh, quyết tâm đối mặt, nàng nói, là thật sự, là A Hi hải tử. Chu Cảnh không thể nói trong lòng là cái dạng gì cảm thụ, hắn nắm chặt nắm tay dán trên giường, thực nỗ lực khống chế được nội tâm hỏa khí, hắn không có lý do gì đi chất vấn, đi trách cứ, chỉ có mơ hồ đau lòng. Phi Huyên ngồi dậy, dựa vào đầu giường, lặng lặng nói, ngày đó buổi tối, ta và ngươi ở Sơn Động phát hiện Mộ Tuyết bà ngoại sự, hắn thấy được ta và ngươi cùng nhau trở về, hắn thực để ý, cũng thực tức giận. Ngươi không có giải thích sao? Phi Huyên cắn môi, ta là có thể đẩy ra hắn, chính là ta không có làm như vậy. Vì cái gì? Hắn đã vô pháp khống chế trong lòng lửa giận. Nếu như vậy có thể làm hắn an tâm, ta nguyện ý, ta không nghĩ nhìn đến hắn thành ma, ta không nghĩ. Chu Cảnh một quyền đánh vào đầu giường, hắn càng hận chính mình, Phi Huyên duỗi tay đi lấy hắn tay, đem hắn tay chặt chẽ nắm ở chính mình đôi tay chung. Chu Cảnh cúi đầu, thấy không rõ hắn đôi mắt, hắn biết không? Không biết. Phi Huyên, có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Không thể. Phi Huyên đại khái biết là cái gì, ta sẽ không vẫn luôn gạt hắn. Phi Huyên. Này đối A Hi quá tàn nhẫn, ta làm không được. Làm ta chiếu cấu ngươi cùng hải tử. Một trận tiếng vang, toàn bộ cửa phòng đều đổ, hai người đồng thời nhìn về phía cửa, hắn đi bước một đi tới, ngươi có hải tử. Là. Phi Huyên nói cố hết sức. Ha ha ha ha, hắn cười to, ngươi yêu hắn. Hắn ngón tay Chu Cảnh. Phi Huyên hoảng loạn lắc đầu, toái niệm chứ, không phải, không phải, A Hi. Nàng rôi tay đi kéo hắn ống tay áo, lại bị hắn mở ra tay. Hắn quát lớn nàng, tránh ra. Chu Cảnh đỡ lấy Phi Huyên, ngươi thanh tỉnh điểm, mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, đều không phải nàng sai, ngươi không thể như vậy đối nàng. Hắn cảm xúc mất khống chế, đối Phi Huyên nói, nếu đứa nhỏ này lệnh ngươi như vậy khó xử, ta đây hiện tại liền giết hắn. Nói liền động khí tay tới, đánh hướng Phi Huyên bụng, Chu Cảnh tức khắc lấy thân che ở nàng trước mặt, kia một chưởng đánh vào Chu Cảnh trước ngực, Chu Cảnh ho khan hộc máu. Lâm Hy như cũ không bỏ qua, nhanh lên tránh ra, bằng không chết chính là ngươi. Chu Cảnh cảm thấy đau lòng, nói, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy, trước kia cái kia thiện lương A-hi đi nơi nào, cái kia ái Phi Huyên A-hi chạy đi đâu. Ha ha, ha ha. Lâm Hy chảo phung cười, đột nhiên xoay người đi rồi. 57 đệ 57 chương. Hiện tại thế giới này với hắn mà nói, đã không có gì có thể lưu luyến, duy nhất không yên lòng chính là Phi Huyên. Hắn ở cửa nghe được hết thệ làm hắn đột nhiên thanh tỉnh, không tức giận, không ăn dấm là giả. Hắn tận lực khống chế được chính mình sắp bùng nổ ma tính, hắn nhận thực vất vả, hắn quyết định làm Phi Huyên đối hắn hoàn toàn hết hy vọng, không ôm bất luận cái gì hy vọng, làm nàng nhận rõ hắn chính là ma, không thể thay đổi, mà duy nhất có thể cho nàng hạnh phúc người, chính là Cảnh. Không biết Ước Giao là khi nào đi theo hắn, nàng vẫn luôn gắt gao đi theo hắn phía sau, mãi cho đến hắn đi ngừng lại, nàng tiến lên quan tâm, hỏi, Lâm Hy ca ca, ngươi thật là muốn giết chết Phi Huyên tỷ tỷ bụng hài từ sao? Không có. Ta liền biết Lâm Hy ca ca sẽ không thương tổn Phi Huyên tỷ tỷ. Nàng lôi kéo Lâm Hy, đi, chúng ta đi cùng Phi Huyên tỷ tỷ giải thích rõ ràng. Không cần, chúng ta duyên phận đã hết, khiến cho nàng lưu tại nên lưu nhân thân biên. Kỳ thật, Ước Giao cũng không lý giải Lâm Hy, nàng tha đầu, không hiểu ra sao. Nàng nói, chính là, ta vừa mới nghe được Phi Huyên tỷ tỷ có ngươi hài tử, ta không hiểu. Ước Giao, ngươi còn nhỏ, chờ có một ngày ngươi ái một cái thời điểm ngươi liền sẽ minh bạch. Ước Giao tự hiểu Phi Minh gật đầu, nàng hỏi, vậy ngươi tính toán đi nơi nào? Thiên hạ to lớn, luôn có dung thân địa phương. Lâm Hy khởi bước đi, Ước Giao cũng đi theo hắn, hắn dừng lại bước chân, ngươi hồi mà cùng đi. Không, ta muốn đi theo ngươi, Phi Huyên tỷ tỷ bên người có thật nhiều người bồi, nhưng Lâm Hy ca ca chỉ có một người, ta muốn bồi ngươi. Nha đồng đốc, ta không cần người bồi. Hắn cười nhạt, trên mặt lần đầu tiên lộ ra ánh mặt trời mỉm cười. Chính là ta thích bồi ngươi. Ước Giao kéo Lâm Hy cánh tay, chúng ta đi thôi. Lâm Hy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai người kéo cánh tay về phía trước đi đến. Lâm Hy này vừa đi, mất đi hắn sở hữu tung tích, mấy tháng sau, Phi Huyên hải tử xuất thế, là cái nữ hải. Phi Huyên ôm nàng, giờ phút này nàng cảm thấy đứa nhỏ này là cỡ nào chân quý, nàng cùng Lâm Hy có không thể phân cách tình cảm. Nhị công chúa cùng Vân Tân kinh hỉ mà đến không được, nhị công chúa vui vẻ nói, đứa nhỏ này trên người một chút ma tính đều không có, thật là cái kỳ tích a. Phi Huyên nhìn đứa nhỏ này, nàng nói, đã kêu nàng Niệm Hy đi. Phi Huyên mệt mỏi, nàng ngủ rồi. Nhị công chúa ôm Niệm Hy đi ra ngoài, những người khác cũng đi rồi. Phi Huyên nghỉ ngơi mấy ngày này đều là nhị công chúa, Nguyệt Ảnh còn có Mộ Tuyết ở chiếu cố Niệm Hy. Niệm Hy từng ngày lớn lên, nàng hình dáng, đôi mắt cũng càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt chỗ cực kỳ giống Lâm Hy. Giờ phút này Mộ Tuyết chính phe phẩy tiểu giường hống nàng ngủ đâu, Chu Cảnh đi tới, Mộ Tuyết hỏi, tìm được Lâm Hy sao? Còn không có. Chu Cảnh nhìn thoáng qua Niệm Hy liền đi rồi. Tối hôm qua, Phi Huyên đã sớm rời đi Bồng Lai, nàng muốn đem Lâm Hy tìm trở về, nàng cả đời này đều ở vi phạm quy điều, theo đuổi chính mình muốn, lại cũng nhận hết bi thương, lúc này đây nàng muốn cho sở hữu khôi phục nguyên dạng, sẽ không lại như thế lặp lại. Nàng tìm khắp sở hữu địa phương, mỗi người khả năng góc đều không có nhìn đến Lâm Hy thân ảnh. Bồng Lai đột nhiên tới rất nhiều thiên binh, liền 6 cái tiên nữ đều tới, nhưng các nàng cũng không phải tới du ngoạn, các nàng sắc mặt phi thường không tốt. Thất công chúa chạy đến nhị công chúa bên người, nhị tỷ, nhanh lên cùng chúng ta trở về đi. Phát sinh chuyện gì? Mẫu hậu phát hiện Tơ Hồng là ai lộng đoạn? Nhị công chúa nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, này đảo cũng không có gì, phụ vương cùng mẫu hậu sẽ không trách tội Vân Tân. Thất công chúa bắt lấy nhị công chúa tay, lo lắng nóng nảy, còn có, ma quân náo loạn Thiên Đình cùng Ngọc Sơn, còn tuyên bố muốn thay thế được phụ vương vị trí, cũng may Thiên Viêm cùng chúng tiên gia hợp lực mới đánh lui, chính là Tây Vương mẫu bị thực trọng thương, chỉ sợ thời gian vô nhiều. Như vậy náo nhiệt. Vân Tân từ bên ngoài đi tới. Thất công chúa nói, Vân Tân ca ca, phụ vương cùng mẫu hậu cái gì đều đã biết, ngay cả Phi Huyên là ma quân nữ nhi cũng đều đã biết, phụ vương hạ lệnh chóc nạ Phi Huyên. Vân Tân vừa nghe liền đi ra ngoài, lại bị thiên binh ngăn trở, hắn đánh lùi mấy cái thiên binh rời đi Bồng Lai. Mộ Tuyết ở ngoài cửa nghe bên trong động tĩnh, lén lút tránh ra, nàng trở lại phòng bế lên Thiên Nhi liền đi. Chu Cảnh xuất hiện, nhìn đến nàng hoang mang rối loạn, ngươi làm sao vậy? Thiên đình tới rất nhiều người, nói Phi Huyên phụ thân nháo Thiên đình cùng Ngọc Sơn, bọn họ muốn bắt Phi Huyên. Cho nên, ngươi tính toán mang hải tử rời đi. Ân. Chu Cảnh đối nàng nhưng thật ra tâm tồn cảm kích, ta biết có người có thể chiếu cố nàng. Hắn cùng Mộ Tuyết đi vào cư sĩ nơi, cư sĩ đạm nhiên ở uống trà, bộ dáng này sinh hoạt là hắn khắc cầu, có Niệm Hy, có Phi Huyên bồi tại bên người, nhiều ấm áp. Cư sĩ nói, Đồng Lai gần nhất nhiều rất nhiều khách nhân. Bá phụ đều đã biết. Cư sĩ nhìn đến Mộ Tuyết trong tay ôm hài tử, có điều xúc động, hắn chậm rãi đứng lên, kích động không thôi, hắn tựa hồ biết trước tới rồi cái gì, đứa nhỏ này là. Mộ Tuyết nói, là Phi Huyên nữ nhi, kêu Niệm Hy. Hắn nhìn Mộ Tuyết trong lòng ngực hài tử, cười. Thật là hảo đáng yêu. Bá phụ, ta tưởng đem Niệm Hy giao cho ngài chiếu cố. Cư sĩ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lo lắng đều viết ở trên mặt. Cư sĩ nói, đi làm chuyện của ngươi đi, Niệm Hy ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Cư sĩ duỗi tay từ Mộ Tuyết trong tay ôm quá Niệm Hy, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Hắn hình như có thâm ý nhìn Chu Cảnh liếc mắt một cái. Cảnh, bá phụ có câu nói muốn khuyên ngươi. Bá phụ mời nói, không cần quá mức chấp nhất người nào đó, mộ sự kiện. Bằng không ngươi sẽ sai thất rất nhiều, cũng thấy không rõ rất nhiều, muốn quý trọng trước mắt người. Hắn đôi mắt dừng ở Mộ Tuyết trên người một lát. Cư sĩ ôm Niệm Hy về phòng, Chu Cảnh nói, chúng ta đi thôi. Về tới cung điện, nhị công chúa cũng đã không còn, chỉ có Nguyệt Ảnh một người. Công tử, ngươi đi đâu, Niệm Hy không thấy, còn có. Ngươi không cần phải nói, ta đều đã biết, Niệm Hy ta giao cho bá phụ chiếu cố, chúng ta hiện tại đi tìm Phi Huyên. Hảo. Gần nhất nhân gian bởi vì mà quên quay rối trở nên thực không yên ổn, yêu ma xuất hiện thường xuyên, dùng nhân gian địa ngục tới hình dung cũng không kém. Nàng khuôn mặt là cái dạng này sợ hãi, chân dẫm lên mỗi một chỗ đều như đạp lên châm nỉ thượng, hoang vu, pháo hoa, đất bằng, đã từng nàng trong mắt cái kia thanh triệt gương sáng thế giới trong một đêm biến mất. Thiên binh xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm nàng còn thực kinh ngạc, tưởng Tây Vương mẫu phái người, nàng còn thực an tĩnh, nói, ta sẽ không trở về. Chính là nàng thấy được Thiên Viêm. Ngươi như thế nào sẽ đến? Mà quên đại náo Thiên Đình cùng Ngọc Sơn, Tây Vương mẫu bị trọng thương, Ngọc Đế phái ta tới bắt ngươi. Nàng cúi đầu nhìn quanh dưới chân một mảnh phế tích, này hết thể chính là hắn làm. Là, Phi Huyên cùng ta trở về đi. Ta tạm thời không thể cùng ngươi trở về, chờ ta xong xuôi sự tình, ta tự nhiên sẽ trở về cấp Ngọc Đế một công đạo. Nàng xoay người liền đi, Thiên binh nháy mắt đem nàng vây quanh, nàng nói, Thiên Viêm, ngươi biết đến, ngươi không có khả năng đem ta mang về. Liền tính ta như vậy ta cũng muốn thử một lần. Thiên Viêm một tay đem nàng bắt, nàng mấy cái xoay người nhẹ nhàng tránh thoát. Thiên Viêm dùng viêm hỏa đem nàng vây khốn, viêm hỏa lực lượng cực đại, nàng chỉ cần tới gần nàng liền sẽ bị bỏng rát. Vài lần thử, nàng vẫn là bị nhốt ở hỏa trung. Nàng cắn răng một cái, lấy linh lực ngăn cản, lao ra hỏa ngoại. Kia trong nháy mắt, Thiên Viêm hoảng sợ, thân mình run lên, tay nàng một chỗ bị bỏng rát, nàng không màng chính mình thương, cất bước liền đi. Phi Huyên, chờ một chút. Hắn đi qua đi. Hắn nhìn thương, dùng tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, hoàn hảo vô khuyết, vì sao ngươi như vậy cố chấp? Ta nếu không cố chấp, liền không phải ta. Hắn liền như vậy đáng giá sao? Đáng giá. Chính là hắn mang cho ngươi đều là thương tổn. Có lẽ theo ý của ngươi là như thế này, nhưng hắn cũng ở vì ta thừa nhận khổ, đôi bên tình nguyện, không oán không hối hận. Thiên Viêm trầm mặc một cái trước mắt, nói, chính là hôm nay ta cần thiết mang ngươi trở về. Nàng căn bản không phải Thiên Viêm đối thủ, nàng bị Thiên Viêm dùng pháp thuật vây khốn không thể nhúc nhích, nàng dùng sức dãy rủa. Thiên Viêm nói, chúng ta đi thôi. Phóng ta đi ra ngoài, Thiên Viêm, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Phi Huyên vẫn luôn bị Thiên Viêm nhốt ở hắn tầm cung, nàng kêu đến mệt mỏi không sức lực, còn ở kêu, nhưng không người đáp lại. Nàng cứ như vậy ngồi dựa vào cửa, Phi Huyên tỷ tỷ, Phi Huyên tỷ tỷ, là thất công chúa. Nàng lập tức đứng lên, tiểu thất, mau giúp ta cởi bỏ kết giới. Ta pháp thuật không đủ, Phi Huyên tỷ tỷ, ta tới là nói cho ngươi, phụ vương cùng mẫu hậu không truy cứu ngươi trách nhiệm, ngươi không có việc gì. Vì cái gì, Thiên Viêm không phải bắt ta đi gặp Ngọc Đế sao? Vì cái gì đem ta nhốt ở nơi này? Tiểu thất ấp úng, quá mấy ngày sẽ có người đưa áo cưới lại đây. Ngươi nói cái gì? Tiểu thất, ngươi nói cái gì? Phi Huyên thực kích động. Thiên Viêm cầu phụ vương khai ân, vì làm ngươi không hề cùng ma giới nhắc lên quan hệ, phụ vương đã định hảo hôn kỳ. Tiểu thất, ngươi giúp ta kêu trời Viêm tới, ta có lời cùng hắn giảng. Hảo. Tiểu thất đi rồi, Phi Huyên cân nhắc, không thể ngồi chờ chết, nàng là thần, nàng có người bình thường không có linh lực. Vô luận như thế nào nàng đều phải thử một lần. Nàng đem sở hữu linh lực ngưng tụ ở trong tay, một chưởng đánh đi ra ngoài, nàng nháy mắt nằm liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, cũng may kết giới khai. Phi Huyên tỷ tỷ, tiểu thất sợ tới mức vọt tới bên người nàng, ngươi thế nào a? Nàng nâng dậy nàng. Thiên Viêm đứng ở cửa, ngươi liền mệnh đều từ bỏ. Ngươi không cần làm như vậy, ta là không có khả năng bỏ cha ta cùng A Hi không màng. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy xưng hô Mạc Uyên. Đương một người từng có tương đồng trải qua liền sẽ hiểu được thông cảm, biết đương sự sở làm quyết định cùng bất đắc dĩ khổ chung, một người sinh ra chính là ma không phải hắn có khả năng tuyển, vì cái gì thiên đình không thể cho bọn hắn một cái cơ hội, Quan Âm không phải cũng thường gọi người quay đầu lại là bờ, chúng ta không cho bọn họ ngạ, bọn họ như thế nào quay đầu lại. Ngươi nói rất đúng, nhưng thiên quy chính là như thế, huống chi hắn cũng không đổi ý chi ý, Phi Huyên, Tây Vương Mẫu bị thương ngươi có biết hay không? Nàng thế nào? Phi Huyên lo lắng. Thời gian không nhiều lắm. Là hắn làm. Nàng là sợ hãi. Là, hắn nhớ tình cũ sao? Thiên Viêm lắc đầu, không cần lại thiên chân, cũng không cần lại làm bất luận kẻ nào vì ngươi bị thương. Thiên Viêm. Thất công chúa quát bảo ngưng lại hắn. Làm hắn nói. Phi Huyên ngăn lại thất công chúa. Vân Tân vì ngươi, chống đối Ngọc Đế, rời đi thiên đình, hắn vì ngươi lộng chặt Đức Nguyệt Lao Thơ Hồng, vi phạm cùng nhị công chúa hôn ước, hiện tại không biết người ở nơi nào. Vân Tân ca ca cùng nhị công chúa. Bọn họ không phải. Ta không biết bọn họ thế nào, nhưng đây là sự thật. Ngươi câm mồm. Ngoài cửa đứng một người. Nhị công chúa sắc mặt ngưng trọng đi đến, Phi Huyên lắp bắp nói, nhị công chúa, Vân Tân ca ca. Đi thôi, đi làm ngươi muốn làm sự. Cảm ơn ngươi, nhị công chúa. Phi Huyên chống cuối cùng một chút sức lực, đi ra ngoài. Nay một đường đến Nam Thiên Môn tựa hồ thực thuận lợi, nàng tạm dừng một hồi, không có hướng thế gian phóng hướng bay đi. Vừa mới tiến rừng hoa đảo. Đã bị người dùng đào hoa huyễn thành kiếm đặt tại trên cổ, là ta, hiểu âm. Tiếng nói vừa dứt, đào hoa rơi rụng trên mặt đất, hiểu âm nói, ngươi như thế nào còn dám trở về? Vương mẫu thương thế thế nào? Vô dụng, vương mẫu gần nhất đang ở suy xét hai tiếp quản Ngọc Sơn. Mang ta đi thấy vương mẫu, ta muốn nhìn một chút nàng. Hảo, thanh nữ đang ở trong phòng hầu hạ tây vương mẫu nghỉ ngơi, nhìn đến Phi Huyên, nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền đi rồi. Hiểu âm nói, vương mẫu hai ngày này mơ mơ màng màng. Mỗi ngày đều kêu Chu Mục Vương tên. Người ở hấp hối hết sức, suy nghĩ sở tư là trong lòng quan trọng nhất. Phi Huyên nói, bất quá thế sự khó liệu, đều là bị vận mệnh trêu cả người. Phi Huyên, là ngươi sao? Phi Huyên đi qua đi bắt lấy Tây Vương Mẫu tay, là ta. Tây Vương Mẫu thong thả mở mắt ra, nhìn đến Tây Vương Mẫu cái dạng này, Phi Huyên ấy nấy, Tây Vương Mẫu cười, đứa nhỏ ngốc, không cần tự trách. Thực xin lỗi. Phi Huyên, giúp ta làm một việc, hoàn thành ta cuối cùng tâm nguyện. Hảo, hảo, ta nhất định sẽ làm được. Ta muốn gặp hắn, thấy hắn cuối cùng một mặt. Hắn, Chu Mục Vương. Ta còn nhớ rõ hắn cưỡi ngựa trắng bộ dáng, anh tư tác sảng, tự do tự tại, còn có năm ấy sán lạn đào hoa. Tây Vương Mẫu nói mơ mơ màng màng ngủ. Phi Huyên nhẹ nhàng thế nàng đắp chăn đàng hoàng, hiểu âm nói, đều đã qua mấy lời, còn có khả năng lại gặp nhau sao? Có thể, nhất định có thể, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp làm cho bọn họ muốn gặp. Phi Huyên xoay người liền đi. Nàng ở tàng thư các đại vải thiên đều không có ra tới, lật xem sở hữu sách cổ, không thu hoạch được gì. Thanh nữ ở bên ngoài gõ cửa, Phi Huyên, ngươi khai một chút môn, ta có lời cùng ngươi nói. Không người đáp lại. Phi Huyên, ta biết ảo ảnh thuật có thể chế tạo ra một loại biểu hiện giả dối, là muốn gặp người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cơ mở, Phi Huyên tóc hỗn độn, môi khô nức, thanh nữ đem ngọc lộ quỳnh tương đưa cho nàng, uống một chút. Phi Huyên tiếp nhận một ngụm uống lên, cái gì ảo ảnh thuật? Bên cạnh ngươi có cái nữ tử, Nguyệt Ảnh, nàng không phải phàm nhân, nàng là từ một giọt tinh huyết hóa thành. Như thế nào sẽ? Từ tinh huyết hóa thành người tựa như vừa mới sinh ra trẻ con giống nhau, các nàng chính mình cũng không biết, nàng huyết có thể giúp ngươi luyện thành ảo ảnh thuật, mà ảo ảnh thuật là thanh khâu nhất tộc pháp thuật, luôn luôn không truyền ra ngoài. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ở Tuyết Sơn thời điểm, tu luyện tà thuật, tự nhiên biết đến. Ta đây đi trước. Phi Huyên mới đi chạy vài bước, thanh nữ xoay người kêu nàng, Phi Huyên, ta thấy đến quá thanh điểu, ta thực lo lắng ngươi. Nàng dừng lại bước chân, lại chưa quay đầu lại. Con đường này nếu đi rồi liền không khả năng lại quay đầu lại. 58 đệ 58 chương. Vốn chính là cái phiêu bạc người, thật vất vả từ nhỏ đến lớn có cái dựa vào, tuy rằng nàng chưa bao giờ yêu cầu dựa bất luận kẻ nào. Mà hiện giờ, nàng là cái dạng này vẻ vải đến toàn bộ không trung đều là xám xịt, một giọt tinh huyết, nguyên lai nàng cái gì đều không phải. Phi Huyên lấy linh lực nhẹ nhàng cắt qua cái trán của nàng, lấy một giọt tinh huyết, để vào trong bình, lại nhẹ nhàng đem miệng vết thương vuốt phẳng. Cảm ơn. Niệm Hy thế nào? Nàng ở cư sĩ nơi đó. Phi Huyên gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngươi hiện tại muốn đi đâu? Thanh Khâu. Nàng đi rồi, thực vội vàng. Chu Cảnh từ phòng trong ra tới, còn không có tới kịp kêu cũng đã không thấy bóng người, hắn thất vọng đến cực điểm, đôi mắt rũ xuống. Mộ Tuyết hỏi Nguyệt Ảnh, Phi Huyên đi nơi nào? Thanh Khâu. Mộ Tuyết suy nghĩ một hồi, Cảnh, bằng không chúng ta đi Thanh Khâu tìm nàng. Chu Cảnh nâng lên đôi mắt, Mộ Tuyết nói. Ta cũng muốn đi Thanh Khâu xem bà ngoại, xem mẫu thân sinh hoạt địa phương. Hảo. Chu Cảnh chuẩn bị hỏi Nguyệt Ảnh, nhìn đến nàng biểu tình hoảng hốt, quan tâm nói, Nguyệt Ảnh, ngươi làm sao vậy? Chúng ta đi Thanh Khâu, trên đường lại nói. Thanh Khâu thật là cái phong cảnh thực tốt địa phương, non xanh nước biếc, này dọc theo đường đi, Mộ Tuyết cũng gặp qua không ít phong cảnh, nàng thực may mắn quyết định này, nhân sinh mỗi cái quyết định đều có nó đạo lý, sẽ không vô duyên vô cớ có quyết định này, quyết định luôn là có nhân thì có quả. Bà ngoại cũng không ở Thanh Khâu, tộc trưởng cũng không ở, Thanh Khâu đã có tân tộc trưởng, nghe người ta nhóm nói, lao tộc trưởng cùng phu nhân nắm tay Vân Du đi. Nguyệt Ảnh bỗng nhiên nói, sở hữu vi phạm ý trời đều khó nắm tay. Mộ Tuyết ngạc nhiên nhìn về phía Nguyệt Ảnh, mãn nhãn hoảng sợ, trong lòng không ngừng an ủi chính mình, nàng là người, nàng là chân chính người. Nghĩ đến là lao tộc nhân cùng tộc nhân chào hỏi qua, tộc nhân tựa hồ đều nhận thức Mộ Tuyết, đối nàng thực khách khí, tộc trưởng còn cho bọn hắn an bài nơi, kinh hỏi thăm. Còn không có một cái ngoại lai nữ tử đến Thanh Khâu. Ban đêm Thanh Khâu có cổ ấm áp lạnh lẽo, không hề có trời thu mát mẻ cảm giác, ngược lại thực ấm áp. Tộc trưởng phòng vẫn là đèn đuốc sáng trưng, hắn ở cùng một người nói chuyện với nhau, gần vừa thấy, là Phi Huyên, hắn tựa hồ thực phẫn nộ, đưa lưng về phía Phi Huyên, Phi Huyên đi đến hắn trước mặt, hắn thực chắc chắn nói, ngươi trở về đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi, Thanh Khâu nhất tộc từ trước đến nay cùng thần giới người không có bất luận cái gì liên quan. Cửu Vĩ Hồ là có không thể giao động địa vị, mặc dù là thượng cổ lưu lại tới thần tộc, cũng muốn đối này tôn kính có thêm. Kia càng là muốn ngược dòng đến viễn cổ, Đông Hoàng Thái Nhất, hắn là tôn quý nhất thần, là thiên đế, cũng là yêu thần, là không thể nhiều thấy thiên hồ, ở cùng huyền minh một trận chiến chung, cùng chi đồng quy vu tận, cố yêu tộc xuống dốc. Cửu Vĩ nhất tộc từ trước đến nay cùng thần giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, mặc dù ẩn lui trăm ngàn năm, coi như giúp cố nhân, làm ơn. Cô nương thỉnh về. Thanh Khâu không nghĩ quấn vào bất luận cái gì phân tranh. Không có phân tranh, chỉ là giúp Tây Vương Mẫu một cái vội. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn ẩn cư Thanh Khâu, nhưng ma quân gần đây hành động vẫn là rất lớn. Phi Huyên có điểm sốt ruột, nếu là Ngọc Đế thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không giúp. Là. Đồng nhiên, Phi Huyên quỳ xuống, hắn kinh tới rồi. Ngươi không cần như vậy. Nếu là ta có cái khác biện pháp, ta cũng sẽ không miễn cưỡng tộc trưởng ngươi. Ngươi trước lên. Hắn nâng dậy nàng, cho ta một cái lý do. Một cái có thể thuyết phục ta lý do. Nàng nói, liền tính ta học xong ảo ảnh thuật, cũng sẽ không có cái gì dùng, bởi vì thực mau ta liền có khả năng hồi phi yên diệt. Trong phòng thực an tĩnh, hắn an tĩnh nghe, nếu một cái lớn tuổi tộc trưởng khả năng đối nhân gian sự tình sẽ không có quá nhiều cảm xúc, mà hiện tại cái này tộc trưởng là cái tuổi trẻ tiểu tử, hắn sau khi nghe xong, thở dài. Hôm nay có ba người tới tìm một vị cô nương, không biết có phải hay không tìm ngươi. Bọn họ là người nào? Trong đó có một người là lao tộc trưởng ngoại tôn nữ, Mộ Tuyết. Nguyên lai là bọn họ. Ngươi nhận thức bọn họ. Ân. Mộ Tuyết cũng là thanh khâu nhất tộc, ta đem ảo ảnh thuật truyền cho nàng, nàng tưởng dạy cho ai, ta tự nhiên cũng quản không được. Cảm ơn ngươi a. Chính là cái gì? Ngoại tộc người học thanh khâu cửu vĩ nhất tộc pháp thuật yêu cầu tinh huyết. Ta biết, ta có. Phi Huyên lấy ra trang có tinh huyết cái chai. Tộc trưởng đống nhiên đối Phi Huyên có địch ý, nơi nào tới? Là ta một cái bằng hữu. Nàng ở nơi nào? Cùng Mộ Tuyết ở bên nhau nữ tử. Hắn cười cùng khoản, Phi Huyên có điểm không rõ nguyên do. Hắn nói, ý trời. Ngươi đang nói cái gì? Lần này không phải ta giúp ngươi, là ngươi giúp chúng ta, ngươi thay chúng ta tộc làm một chuyện lớn. Từ nay về sau, ngươi nếu có chuyện gì, chúng ta nhất định toàn lực trợ giúp. Có ý tứ gì? Thanh khâu nhất tộc có quy định, phàm lấy được vu tộc tinh huyết người, chính là tộc của ta thượng tân. Vu tộc đại chiến. Nàng từng ở Ngọc Sơn Thư trong các nhìn đến quá, bất quá ghi lại không nhiều lắm. Tộc trưởng, Mộ Tuyết cô nương cầu kiến. Ngoài cửa đứng người vẫn luôn chờ hắn đáp lại, làm cho bọn họ tiến vào. Ba người nối đuôi nhau mà nhập. Chu Cảnh đi đến Phi Huyên bên người. Chúng ta tới tìm tộc trưởng chính là muốn hỏi một chút về ảo ảnh thuật. Hảo, nếu như vậy, ta đây liền nói một cái chuyện xưa cấp đoàn người nghe. Tộc trưởng thỉnh bọn họ ngồi xuống. Viễn cổ thời đại, bàn cổ khai thiên tích địa lúc sau, có tam đại kiếp, vu yêu đại chiến, phong thần chi chiến, Phật đạo chi tranh. Phong thần chi chiến, ta nghe tổ phụ nói qua. Bàn cổ nguyên thần biến thành tam thanh, hắn thân thể kia tinh huyết đại bộ phận hóa thành 12 tổ vu, còn có một bộ phận lưu chuyển với lục đạo luân hồi bên trong. Lục đạo luân hồi tinh huyết tùy nhân loại, yêu tộc luân hồi, phù với hồn phách phía trên, xuất thế người liền có thần thông, là vì đại vu, dần dần hình thành vu tộc là không có nguyên thần, nếu muốn đạt được nguyên thần, nhất định phải tổ vu về một hoặc là được đến hỗn độ chung, này nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Đây là vu yêu đại chiến nguyên nhân gây ra. Phi Huyên nói, quả nhiên là mọi việc có quả tất có nhân. Không sai. Duy nhất có được nguyên thần chính là chín vượng. Vu yêu đại chiến lúc sau nàng thành vu tộc thủ lĩnh, bất quá cuối cùng vu tộc đều bị trừ tận. Chỉ sợ không hẳn vậy. Thư Trung nhắc tới quá, là bởi vì Đông Hoàng mười tử, đồng loạt du lịch Hồng Hoang đại địa, dẫn tới sinh linh đồ thán, vu tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn từ từ trở nên gay gắt. Nàng không phải tưởng thế vu tộc nói chuyện, mà là không nghĩ hắn như vậy cho rằng, kỳ thật rất nhiều ân oán muốn ngược dòng ngọn nguồn, căn bản cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Tộc nhân cam chịu Phi Huyên cách nói, hắn nói, nhân gian còn có vu tộc bộ lạc. Coi là cửu lê, nơi đó là cận tồn vu tộc, chỉ là không biết trải qua ngàn vạn năm qua còn có tồn tại hay không. Cửu lê, vu tộc, Nguyệt ảnh. Biết rất nhiều liền ý nghĩa trong lòng sẽ tồn tại rất nhiều đồ vật, nàng có thể thể hội Nguyệt ảnh giờ phút này tâm tình. Phi Huyên hỏi hắn, kia lấy tinh huyết luyện ảo ảnh thuật là có ý tứ gì? Ảo ảnh thuật chỉ là bất truyền ngoại tộc mà thôi, yêu cầu tinh huyết bất quá là trên phố một loại cách nói, là tộc của ta cố ý truyền vào người ngoài trong miệng phương pháp. Các người muốn tinh huyết có tác dụng gì? Vu tộc tinh huyết có rất nhiều công hiệu, trị liệu, chế dược đều có thể, nhưng chúng ta lại không cần. Vậy các người muốn nó làm gì? Vu tộc không có nguyên thần, tinh huyết chính là bọn họ sinh mệnh lực. Người nói cái gì? Phi Huyên cả kinh đứng lên, nàng lấy ra phong có tinh huyết cái chai, tính toán đem tinh huyết một lần nữa rót vào đến Nguyệt ảnh giữa trán. Vô dụng, tinh huyết rời đi thân thể lâu lắm. Nguyệt ảnh cầm tay nàng. Nguyệt ảnh, nàng biết hiện giờ nói cái gì cũng chưa dùng. Nàng chỉ là cảm thấy thực bi thống. Tộc trưởng, có biện pháp nào có thể cứu Nguyệt ảnh sao? Mộ Tuyết hỏi. Đã không có, 3 ngày, nàng còn có 3 ngày thời gian. Nguyệt ảnh cười, 3 ngày, 3 ngày đủ rồi. Nàng đứng lên, Phi Huyên, bồi ta tranh cửu lê, ta còn không biết ta cố hương là bộ dáng gì đâu, ở nơi đó tan thành mây khói cũng coi như là có thuộc sở hữu. Không, không. Phi Huyên lắc đầu. Nàng lôi kéo Phi Huyên tay đi ra ngoài, nàng đứng ở sao trời hạ. Phi Huyên, mang ta đi đi. Không, không, ta không đi. Phi Huyên ném ra tay nàng. Phi Huyên, ta lưu lại nơi này cũng vẫn là không tránh được kết cục. Không. Nàng che lại chính mình lỗ tai, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe nàng nước mắt rơi như mưa, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Phi Huyên. Chu Cảnh chạy ra ôm lấy nàng, nàng khóc đến toàn bộ đều ở nước nở. Ta không nên như vậy xúc động, ta hẳn là điều tra rõ. Nàng hận muốn vứt bỏ tinh huyết. Phi Huyên. Không cần. Nguyệt ảnh nói, nó có thể cứu người, coi như thay ta làm chuyện tốt, cũng không uổng công ta ở trên đời đi rồi một chuyến. Phi Huyên, mặc kệ thế nào, trước bồi Nguyệt ảnh hồi cửu lê, có lẽ ở nơi đó có thể tìm được biện pháp. Đúng vậy, đối. Nàng lôi kéo Nguyệt ảnh liền đi, nháy mắt bay khỏi thanh khâu. Chu Cảnh rốt cuộc kêu không ra tên nàng, chỉ có thể ngửa mặt lên trời trường vọng. Vu tộc, đã sớm tiêu tán ở nhân thế gian, Nguyệt Ảnh nhìn thấy bất quá là phiến rừng hoa đảo. Đông nhiên quay đầu, rất nhiều sự đều đã rất xa, đã từng niên thiếu khinh cuồng, khí phách hăng hái đến bây giờ bình tĩnh đạm nhiên. Nguyệt Ảnh nói, ta đã không có quá nhiều sức lực đi hồi tưởng quá khứ, cảm giác rất mệt, vốn tưởng rằng chuyện của hắn là ta cả đời lớn nhất đánh sâu vào, nhưng không nghĩ tới không phải, ta tưởng, liền tính không có thanh điểu tồn tại, ta cùng hắn cũng sẽ không ở bên nhau. Nàng nhìn thoáng qua Phi Huyền, cùng nàng sóng vai đi tới, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cất giấu một sự kiện không có nói cho ngươi, về hắn. Là chuyện gì? Có lẽ ngươi nghe tới sẽ cảm thấy rất thật đáng buồn, kia một năm, thanh điểu đi vào Triệu phủ, nàng một bộ thanh y đi làm người có loại ảo giác, rất giống ngươi, mà ngươi đối với hắn tới nói, thật sự là mong muốn mà không thể thành, cho nên hắn đem phần cảm tình này phóng tới thanh điểu trên người. Phi Huyên không thể tin được, đầy mặt kinh ngạc. Ngươi rời đi Vương cung đi Vu Sơn thời điểm, ta cũng không biết như thế nào, liền cùng hắn hàn huyên vài câu, lại bị thanh điểu nghe được, thanh điểu chưa từng có hoài nghi quá hắn đối nàng cảm tình, kết quả cuối cùng là lại là công dã chẳng, ta đến bây giờ đều rõ ràng nhớ rõ nàng nói câu nói kia, vinh thế không hề làm người phải có cỡ nào tuyệt vọng mới có thể nói ra nói như vậy. Ta vẫn luôn cho rằng thanh điểu là bị Vương mẫu trừng phạt. Phi Huyên, ngươi dữ dội may mắn, có như vậy nhiều nhân ái ngươi. Nhưng này hãy lại thành một phen lợi kiếm bị thương người. Nguyệt Ảnh đạm nhiên cười, ta không nghĩ tới có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, đây là một kiện làm ta thật cao hứng sự tình. Ta cũng thật cao hứng, kỳ thật ngươi một chút cũng không lạnh nhạt, chỉ có không quen biết ngươi nhân tài sẽ cho là như vậy, ngươi sở làm hết thảy đều là vì bảo hộ ngươi hái người. Nguyệt Ảnh nói, trên thế giới có thể cho nhau minh bạch, tâm tâm tương tích người cũng không nhiều, cho dù có, cũng tránh không được hiện thực mang đến. Đánh sâu vào. Không cần nói như vậy. Phi Huyên có điểm đau lòng. Ngươi biết ta nhất thưởng thức ngươi chính là điểm nào sao? Phi Huyên lắc đầu, nàng nói, ngươi trong lòng vẫn luôn đều có một loại tin tưởng, mặc dù hai người không cần phải nói ra tới, ngươi đều minh bạch, ta không rõ đây là nơi nào tới, vẫn là sinh ra đã có sẵn. Ngươi tin tưởng ngươi tình yêu, tin tưởng ngươi hái người, thậm chí cảm thấy hắn sẽ cùng ngươi giống nhau, bất quá là một cái gật đầu, một cái mỉm cười, lẫn nhau liền đều đã biết, có thể có được như vậy cảm tình hai người là được trời ưu ái, là ông trời chiếu cố. Bọn họ chi gian sẽ không có tiếc nuối, sẽ không có hối hận, có chỉ là vận mệnh trêu cợt. Đây là nhất bất lực. Cho nên, không cần đối chuyện của ta canh cánh trong lòng. Không, ta nghe nói cửu lê vu thuật rất lợi hại, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp. Thật sự không cần, ba ngày, không còn kịp rồi. Tới kịp đến. Phi Huyên chạy tới phía trước, nơi này còn có mấy gian phòng ở, nàng đem phòng thu thập sạch sẽ. Nguyệt Ảnh đi vào đi, nơi này rất lịch sự tao nhã. Đúng vậy. Chúng ta liền ở nơi này đi. Hảo A. Tuy rằng nói là ba ngày, Phi Huyên dùng linh lực thế nàng tục mệnh, may mắn còn có thể lại chống nửa tháng. Truyền thuyết cửu lê tộc nhân nhất am hiểu chính là cổ thuật, lấy cổ tục mệnh là tốt nhất, cũng là duy nhất biện pháp. Lệnh Phi Huyên đau đầu chính là cửu lê người đều quá cố đi, lưu lại đại khái chỉ có Nguyệt Ảnh một người. Nàng chân đạp lên một viên dưới cây đào, dưới chân tựa hồ có cái gì, nàng lột ra bùn đất, phát hiện bên trong có một lọ huyết, nàng thực kinh ngạc, vô duyên vô cớ. Như thế nào sẽ có người chôn một lọ huyết ở chỗ này đâu? Nếu ta đoán không sai, đây là tâm huyết. Phi Huyên ngẩng đầu, thấy được Vân Tân, Vân Tân nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vân Tân ca ca, ngươi nói đây là cái gì? Tâm huyết. Ai? Ta đoán là cái nào nữ tử lưu lại? Nữ tử? Nó là làm gì dùng? Luyện cổ. Cổ. Phi Huyên hai mắt tỏa sáng, đứng lên, ngươi nói nó có thể luyện cổ. Đúng vậy. Thật tốt quá. Ngươi muốn dùng nó tới luyện cổ. Vân Tân vẻ mặt do dự nhìn nàng. Đúng vậy. Vậy ngươi có biết hay không nó luyện ra chính là cái gì cổ? Không biết, ta chỉ biết nó hiện tại là duy nhất có thể giúp Nguyệt Ảnh biện pháp. Nguyệt Ảnh. Nàng làm sao vậy? Phi Huyên thở dài, nói sự tình ngọn nguồn. Vân Tân nói, loại này cổ cứu không được nàng tánh mạng. Mặc kệ thế nào, ta đều phải thử một lần. Vân Tân giữ chặt tay nàng, ngươi không thể thí. Vì cái gì? Tình cổ không phải mỗi người đều có thể luyện. Tình cổ. Thông thường là nữ tử cấp âu yếm nam nhân hạ cổ, đã là tình cổ cũng chính là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Như vậy còn không phải là trói chặt một người. Cũng không được đầy đủ là, tình cổ giống nhau là yêu nhau hai người, nữ tử mới có thể cấp nam tử hạ cổ. Loại này cổ có thể kéo dài tánh mạng sao? Có thể, bất quá này cổ đến nàng tự mình tới loại, lại còn có muốn tìm một cái yêu hắn nam nhân vì nàng tục mệnh. Phi Huyên cắn một chút môi. Nguyệt Ảnh từ phòng trong đi ra, vừa mới bọn họ chi gian đối thoại nàng đều đã nghe được, Phi Huyên, có điểm đói bụng. Phi Huyên phản ứng lại đây, quay đầu, ta lập tức đi nấu cơm. Nàng quay đầu lại đối Vân Tân nói, ngươi đi trước trong phòng ngồi sẽ. nàng nhanh như chớp đi rồi. 59 đệ 59 chương. Hai người đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài, cũng không biết sao lại thế này, ba ngày, đều không có trở về. Nguyệt Ảnh cảm thấy kỳ quái, như thế nào còn không có trở về. Nàng phát giác không thích hợp, không hảo, Phi Huyên khẳng định là đi tìm hắn. Ai? Có thể cứu ta người. Hai người đang chuẩn bị đi tìm nàng, nàng nhưng thật ra bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, tốc độ này cũng thật là mau. Nàng bên người đứng ở Đường Phàm, nàng không kịp nói ngắn gọn, trực tiếp dẫn hắn lại đây. Đường Phàm không rõ nói lấy hỏi, đây là làm sao vậy? Phi Huyên. Nàng vừa vặn mở miệng, Nguyệt Ảnh liền ngăn lại ở nàng, không có gì, Phi Huyên thay ta tìm được rồi ta cố hương. Đường Phàm đầy cõi lòng kinh hỉ nhìn bốn phía, chính là nơi này sao? Thật xinh đẹp. Đích xác thật xinh đẹp, ta cũng tính toán ở chỗ này trú hạ. Phi Huyên, đi thôi, đi nấu cơm. Quân Thủy lôi kéo Phi Huyên đi rồi. Đã lâu không thấy, Nguyệt Ảnh hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, hơn nữa tình huống hiện tại cùng trạng thái, không nghĩ tới còn có thể đủ thấy một mặt. Phi Huyên ở phòng bếp bận rộn, Quân Thủy ở một bên nhìn nàng khí sắc không tốt lắm, liền nói, ngươi gần nhất tiêu hao không ít linh lực. Không có việc gì, ta có chừng mực. Thường thường nói có chừng mực người kia, kỳ thật là nhất không có đúng mực. Phi Huyên một bên thiết rau cần một bên hỏi, vậy còn ngươi, ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là ca ca, bảo hộ ta. Ta cảm thấy lấy ngươi tu vi khẳng định sẽ không giống ta như vậy tùy hứng, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên lộng chặt Đức Nguyệt Lao Tơ Hồng. Hắn có điểm trở tay không kịp, còn cường trang chấn định, ngươi đã biết. Đúng vậy, thất công chúa nói, nhưng ta tưởng không rõ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, chuyện của ta, ngươi liền không cần hạt nhọc lòng. Ta biết ta, giống nhau đều là ta yêu cầu ngươi nhọc lòng, ta cũng không biết thế ngươi nhọc lòng là cái gì cảm giác. Hắn hơi kéo kéo khoe miệng. Nhìn qua đang cười, lại hình như có lạnh lẽo, hắn đi ra phòng bếp. Hồi lâu lúc sau, Quân Thủy còn chưa xuất hiện, Phi Huyên còn đang chờ hắn hỗ trợ đem đồ ăn đoan đi đâu, nàng có điểm sốt ruột, liền đi tìm hắn, phát hiện hắn một người đứng ở trước cửa, nhìn phương xa, Phi Huyên tò mò nhìn hắn, lại nhìn nơi xa, cũng không có thứ gì nhưng xem, ngươi đang xem cái gì, mau giúp ta bưng thức ăn. Không cần. A, cái gì? Quân Thủy quay đầu, những cái đó đồ ăn sẽ để lại cho ta ăn đi, nghĩ đến. Ta còn không có ăn qua ngươi làm nhân gian mỹ thực đâu. A, Phi Huyên còn làm không rõ ràng lắm trạng thái, hắn cũng đã đi vào phòng bếp, cầm lấy chiếc đũa, từng đạo nếm lên. Nàng cũng chạy tiến phòng bếp, ngươi chậm một chút, đợi lát nữa lại ăn, ngươi ảnh bọn họ còn không có ăn đâu. Quân Thủy đương không nghe được. Phi Huyên đoạt hắn chiếc đũa, Quân Thủy ca ca. Quân Thủy nhấm nuốt vài cái trong miệng đồ ăn, còn khá tốt ăn. Nàng cảm thấy có điểm quái quái, rất nhỏ thanh hỏi, ngươi không sao chứ? Có đôi khi. Hắn thật sự cảm thấy nàng là cái nha đồng đốc, vuốt nàng đầu, ta không có việc gì. Phi Huyên nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, không có việc gì liền hỗ trợ. Quân Thủy một phen giữ chặt nàng cánh tay, Nguyệt Ảnh đã không còn nữa. Ngươi nói cái gì? Phi Huyên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Nàng thấy Đường Phàm một mặt, đã không có tiếng đối. Phi Huyên vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, Đường đại ca đâu? Ta đưa hắn đi trở về. Nguyệt Ảnh cuối cùng vẫn là không có cho hắn biết chân tướng. Đúng vậy. Phi Huyên ngẩng đầu. Ba ba nhìn Quân Thủy, nước mắt ở đảo quanh, nàng tràn ngập áy náy. Quân Thủy không lưng túi người lao đi nàng nháy mắt nhỏ giọt nước mắt, Phi Huyên mất khống chế ghé vào hắn trong lòng ngực khóc thút thít. Tỉnh lại là lúc, đã đang ở Thanh Khâu, nàng ra khỏi phòng, ngươi tỉnh. Tộc trưởng nên diện đi tới. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi bằng hữu đưa ngươi tới. Người khác đâu? Hắn nói, phải vì ngươi đi tìm một người. Kia cảnh cùng mộ tuyết đâu? Bọn họ đi trên đường mua đồ vật, nếu ngươi tỉnh. Ta sẽ dạy ngươi hào ảnh thuật. Hiện tại, giống như đã khóc lúc sau tựa hồ không có như vậy kích động, nhưng kia phân bi thương vẫn cứ tồn tại. Nàng không nghĩ học, nhưng Tây Vương Mẫu còn đang chờ nàng. Tây Vương Mẫu đãi nàng ân trọng như núi, nàng không thể làm nàng thất vọng, hảo. Hào ảnh thuật lợi hại nhất địa phương chính là có thể chế tạo hảo giác. Loại này hảo giác có thể kiên trì một ngày, cùng thật sự người tồn tại không có gì phân biệt, có thể làm việc, nói chuyện, sở hữu đều là bị thi pháp người ý tưởng. Như vậy cũng khá tốt. Tựa như thay người giải mộng giống nhau. Ta hiện tại đem tâm pháp giao cho ngươi, niệm tâm pháp lại gây pháp thuật liền có thể thành công. Ân. Trở lại giao trì ngày đó, Tây Vương Mẫu hôn hôn trầm trầm ngủ, Hiểu Âm vừa mới hầu hạ Tây Vương Mẫu ăn xong đồ vật. Tây Vương Mẫu nhìn đến đồ vật nàng cũng có thể xem tới được, cưới ngựa trắng, bạch y, không dính phàm trần, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, khó trách Tây Vương Mẫu sẽ khuynh tâm, liền như vậy liếc mắt một cái, cũng đã liên lụy một đời, Tây Vương Mẫu hoàn thành tâm nguyện. Cùng với cầm tay đồng du tấn phàm trần, có lẽ năm đó Tây Vương Mẫu là tưởng đi theo hắn cùng nhau rời đi, chính là nàng không thể ném xuống Ngọc Sơn hết thảy, nàng là Tây Vương Mẫu, thân phận của nàng liền sớm đã chú định. Này kết cục, Tây Vương Mẫu ly thế, làm Băng Thanh bi thống không thôi. Đối với đời kế tiếp Tây Vương Mẫu, Ngọc Sơn tiếp trưởng người, Tây Vương Mẫu đã sớm đã có an bài, là Hồng Trần, một cái vẫn luôn ở Ngọc Sơn du rú trong nhà người, nàng cũng không ở tại Giao Trì, nhìn đến Hồng Trần tiếp trưởng Ngọc Sơn, bước lên Giao Trì tiên đài kia một khắc, nàng đã là minh bạch cảnh còn người mất này bốn chữ khắc sâu ý tứ, nàng hảo tưởng niệm Tây Vương Mẫu. Nàng rời đi Ngọc Sơn thời điểm, Hồng Trần tới đưa nàng, y đi theo lễ tiết, nàng nên cấp Hồng Trần họ Lý, Hồng Trần lại ngăn cản nàng, Hồng Trần nói, ta chưa từng đến quá Giao Trì, nhưng chuyện của ngươi ta cũng nghe quá, ngươi không nên hướng ta hành lễ, ta chịu không dậy nổi. Nàng hỏi, ngươi tính toán đi nơi nào? Đi nơi nào? Nàng mê hoặc nhìn Hồng Trần, giờ khác này nàng thế nhưng không biết chính mình muốn đi về nơi đâu, nơi này là nàng ra, hiện tại nàng đã không biết có phải hay không. Hiểu Âm chạy tới, nàng cấp Phi Huyên tặng chút nàng thân thủ đủ đào hoa lộ, nàng nắm lấy này mãn bình đào hoa lộ sắc khóc, nàng nghẹn ngào, cảm ơn ngươi, Hiểu Âm, không biết về sau chúng ta còn có thể hay không gặp mặt, trân trọng. Nàng mở ra hai tay ôm Hiểu Âm. Hiểu Âm khóc thút thít, thật sự phải đi sao? Thật sự phải đi. Chính là ta hảo không yên tâm ngươi, Vương Mẫu đi rồi, về sau ngươi có chuyện gì không ai có thể che chở ngươi, ngươi muốn chính mình chiếu cố hảo tự mình. Ta biết, có cơ hội, ta sẽ trở về xem ngươi cùng Vương Mẫu. Phân biệt luôn là thương cảm, Phi Huyên buông lòng ra nàng, cười chung có nước mắt, thật sự phải đi. Nàng phất tay hướng Hiểu Âm cáo biệt, Phi thân rời đi Ngọc Sơn, thanh nữ vẫn luôn tránh ở góc nhìn nàng. Trước sau không có lộ diện, về sau lộ nàng muốn chính mình đi, khả năng con đường này không dễ đi, nhưng đây là nàng lộ, nữ hoa hậu nhân lộ. Nàng là ma quân chi nữ, lại không thể đi ma giới, nàng là nữ hoa hậu nhân, lại không biết ra ở nơi nào, Đồng Lai chỉ là mẫu thân tạm thời sở trụ nơi. Nghĩ nghĩ, nàng về tới Cửu Lê, tuy rằng nơi này không có gì ở, nhưng những cái đó cũ phòng còn ở. Trở lại Cửu Lê thời điểm, nàng phát hiện Tử Dự thân ảnh, Tử Dự đang ở trồng trọt, tưới hoa, làm cỏ. Nhìn tựa như một cái thuần phát nông ra người, hắn đứng dậy lau mồ hôi thời điểm, thấy được Phi Huyên, Phi Huyên hướng tới hắn đi qua đi, nàng hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta khắp nơi du lịch, thế nhưng bị ta phát hiện như vậy một chỗ hảo địa phương, tưởng ở chỗ này trụ thượng mấy ngày. Như vậy xảo, ta cũng là tới nơi này trụ mấy ngày. Chúng ta đây láng giềng mà trụ, làm hàng xóm. Phi Huyên miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng cười, Tử Dự như cũ một bộ lạnh băng. Ban đêm thời điểm, Phi Huyên chằn trọc đang muốn đi vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ hiện lên một bóng người, theo lý thuyết, nơi này không nên xuất hiện bất luận kẻ nào, nàng đứng dậy đuổi theo, xuyên qua ở trong rừng, người nọ hình như là cố ý dẫn nàng ra tới, đuổi tới dưới ánh trăng, người nọ ngừng lại, tinh tế vừa thấy, là vị nữ tử, Phi Huyên hỏi, ngươi là người phương nào? Ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi, ta cũng không biết ta đợi bao lâu. Nàng nghiêng thân mình cùng Phi Huyên nói chuyện. Ngươi là ai? Chín Phượng. Chín Phượng. Phi Huyên kinh ngạc. Ngươi còn sống. Hiện giờ Chín Phượng đã là tóc trắng xóa, dung nhan tựa hồ không có gì biến hóa. Nàng đỗng nhiên hướng tới Phi Huyên quỳ xuống, Phi Huyên không cấm lui ra phía sau hai bước, làm gì vậy? Ngàn năm trước, nếu không phải nữ hoa nương nương, ta Cửu Lê sớm đã diệt tộc, hiện giờ, tộc của ta ở Miêu Cương sinh hoạt tiên vui, nữ hoa nương nương là tộc của ta tôn thờ tín ngưỡng thần, mà ta sứ mệnh chính là tìm được nữ hoa nương nương hậu nhân, nói cho nàng, nữ hoa hậu nhân sứ mệnh. Nàng nâng dậy Chín Phượng, lại sờ sờ treo ở trước ngực trăng non mặt dây, Chín Phượng nói, ma giới ma quân vẫn luôn muốn thống trị tam giới, nhân giới là hắn bước đầu tiên kế hoạch, mà hắn đầu tiên phải đối phó chính là nữ hoa nương nương hậu nhân. Phi Huyên đạm nhiên nói, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi là nữ hoa hậu nhân, ngươi sứ mệnh chính là cứu vớt đại địa. Vậy ngươi biết hiện tại ma quân là ai sao? Ta biết, là một tịch, hắn. Hắn vẫn là ta phụ thân. Chín Phượng kinh mở to hai mắt nhìn, mãn nhãn không tin. Như thế nào sẽ? Phi Huyên đôi mắt đỏ, ta cũng không tin, không tin lại có thể thế nào, sự thật chính là sự thật. Nàng nhìn đến Chín Phượng đống nhiên nhớ tới Nghe Thường công chúa cùng cổ bà, nàng xoay người về phòng ngủ. Đi đến nhà ở trước thời điểm, đụng phải Tử Dự, nàng từ hắn bên người lẳng lặng đi qua, tiếp tục đi ngủ. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Đã là buổi trưa, Phi Huyên còn không có tỉnh lại, Tử Dự gõ môn, nàng lúc này mới có động tĩnh, lên mở cửa. Tử Dự bị nàng còn buồn ngủ bộ dáng xúc động tới rồi, xúc động đến sắc mặt không lưu một tia dấu vết, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào nàng rối tung sợi tóc thượng, ấm áp nhu hòa, Tử Dự nói, ngủ đủ rồi sao? Nàng gật gật đầu, đủ rồi. Ta tìm cái trấn, mua điểm đồ ăn, ngươi chuẩn bị cho tốt liền tới đây ăn. Hảo. Tử Dự xoay người hướng chính mình nhà ở đi đến, nhìn hắn một thân không dính phàm trần bộ dáng, thế nhưng ra dáng ra hình trồng trọn, nghề nông, nhìn lại như vậy hài hòa, thật là quái. Tử Dự mang về tới đồ ăn thật đúng là ăn ngon, đây là Phi Huyên Thịnh đệ nhị chén cơm, nàng một cái kính ở ăn. Hợp với mấy ngày nàng đều là cái dạng này, mỗi bữa cơm đều là Tử Dự chuẩn bị, nàng ăn xong liền về phòng tử bận việc, không biết nên vội cái gì, ước chừng có nửa tháng. Cửu Lê lại người tới, là Cảnh cùng Mộ Tuyết, Cửu Lê lập tức náo nhiệt lên, không chỉ mấy gian nhà ở đều ở người. Cảnh đi vào Phi Huyên trụ nhà ở, trên mặt đất tất cả đều là thảo dược, nàng đang ở đảo dược, Cảnh cầm cái ghế nhỏ ở bên cạnh ngồi xuống, hắn hỏi, ngươi ở lộng cái gì? Rảnh rỗi không có việc gì, chế làm vài vị dược, ngươi cùng Mộ Tuyết ở chỗ này thế nào? Nơi này thực thanh tĩnh, phong cảnh thực mỹ, có thể nói là thế ngoại đảo nguyên. Nguyên ảnh nàng. Phi Huyên như vậy an tĩnh, như vậy dường như không có việc gì, đảo như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, lúc này mới làm nàng lo lắng. Nàng đi rồi, ta tận mắt nhìn thấy nàng biến mất ở trên bầu trời, chảo đều chảo không được. Nàng tiếp tục đảo dược. Nàng không bao giờ phải trải qua biệt ly thống khổ nếu chưa từng thể hội quá là sẽ không chân chính hiểu biết. Cảnh chú ý tới nàng đảo dược, xem nàng phản ứng có điểm kỳ quái, có điểm hoài nghi, ngươi làm rốt cuộc là cái gì dược? Bình thường cứu trị dược. Hắn hỏi, có hắn rơi xuống sao? Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở chỗ này, không có đi tìm hắn. Cảnh từ trong lòng lấy ra một thứ, nữ hoa thạch, ước giao cho ta, mặc kệ ngươi muốn làm gì, vẫn là trước chiếu cố hảo tự mình. Nàng không có muốn, là nàng không nghĩ muốn, Cảnh thu hồi nữ hoa thạch, thực khẳng định nói, quá mấy ngày, ngươi khẳng định sẽ muốn. Đừng nói ngươi thực hiểu biết ta giống nhau. Muốn hiểu biết ngươi, không như vậy khó. Là, ngươi đi ra ngoài đi, đừng e ngại ta. Hảo, ta đi ra ngoài. Cảnh đi ra, Mộ Tuyết đứng ở cửa lôi kéo hắn tới rồi một bên, nói, ngươi cũng bị nàng đuổi ra tới rồi. Như thế nào, nàng cũng đuổi ngươi ra tới. Ân, ta vào nhà liền nói mấy câu, nàng khiến cho ta ra tới, hơn nữa nàng trong phòng có thật nhiều chai lọ vại bình đồ vật, chạm vào đều không cho ta chạm vào. Mỗi ngày ăn cơm xong liền tránh ở trong phòng không ra, ngươi nói có thể hay không là Tây Vương Mẫu sự tình, bị đả kích. Sẽ không. Cảnh lắc đầu, nàng thừa nhận lực không có như vậy nhược. Mộ Tuyết không cấm hỏi, ngươi có phải hay không đến bây giờ còn thích nàng? Cảnh cũng không tưởng trả lời vấn đề này, hắn tránh ra. Vài ngày sau, Long Bà đến phóng, nàng cùng Phi Huyên bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm, Phi Huyên hỏi, Long Bà, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Long Bà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vừa ăn vừa nói, ta có cái thân nhân, thực không nghe lời, thực cố chấp, ta lo lắng nàng bước ta vết xe đổ, liền tới nhìn một cái. Nga. Long Bà gần nhất càng ngày càng kỳ quái, nàng tìm thân nhân tới nơi này làm gì, Phi Huyên cũng không dám hỏi lại nàng. Nàng lấy ra bát quái trận bàn cấp Tử Dự, thượng tiên, làm ơn ngươi. Yên tâm, ta sẽ nhìn nàng. Phi Huyên nhanh chóng ăn xong rồi liền đi, Phi Huyên. Lúc này mới bước ra bước chân đã bị Long Bà gọi lại, nàng vui cười xoay người hỏi, Long Bà chuyện gì a? Ngươi nương không ở, ta nhưng đến hảo hảo quản ngươi. A, Phi Huyên bị nàng nói có điểm sờ không được đầu óc. Tử Dự nói, Phục Hy cùng nữ hoa có một cái nữ nhi, Bạch Ngọc, năm đó, Bạch Ngọc ở nhân gian cánh mạng đe dọa, Phục Hy không ngủ không nghỉ thiết kế ra một cái bắt quái trận, trận này tên là Thiên Nữ Bạch Ngọc Luân, mà bắt đầu dùng cái này trận pháp yêu cầu Phục Hy cầm cùng nữ hoa thạch, Phục Hy cầm đại biểu cho tâm, mà nữ hoa thạch tác đại biểu cho mệnh. Phi Huyên nghe minh bạch, Long Bà chính là năm đó Bạch Ngọc. Long Bà nói, ngươi hiện tại đã biết, có nghe hay không bà ngoại ta nói. Bà ngoại nói đương nhiên muốn nghe. Lời nói là như thế này nói, nhưng nàng còn có hậu chiêu, tạm thời trước hết nghe. Bát quái trận trở nên thật lớn, Phi Huyên chăn dự bỏ vào bát quái trận, nàng nằm ở trận nội, Phục Hy cầm cùng nữ hoa thạch xoay quanh ở trên không. Lúc này, thiên địa phong vân biến sắc, không trung xuất hiện các loại nhan sắc quang mang, đặc biệt kia nói màu xanh lá nhất mắt sáng, băng thanh nổi tại trong trận, nàng đã mất đi ý thức, ngủ rồi. Phi Huyên bình yên vô sự, nữ hoa thạch cũng không có bởi vậy mà tiêu hủy, nên lưu lại đồ vật tổng hội lưu lại, này tam dạng đồ vật, Long Bà toàn bộ đặt ở Phi Huyên bên gối, nhìn ngủ say ở trên giường nàng, Long Bà biên cũng an tâm đi rồi. Nàng cũng không có hồi Vu Sơn, không có người biết nàng đi nơi đó, năm đó nàng buồn có thể dùng này tam dạng đồ vật cứu trở về Bạch Tố, chính là duy độc thiếu nữ hoa thạch, không biết nàng có hay không hối hận đi vào nhân gian, cùng người trải qua cảm tình, làm hậu nhân đời đời kiếp kiếp trải qua khổ sở. Phi Huyên tỉnh lại thời điểm phát hiện gối đầu biên đồ vật, nàng cuốn quýt chạy đến bên ngoài, không có bất luận kẻ nào ảnh, nàng còn không có không thể có hỏi. Nữ hoa thạch đại biểu mệnh, này không sai, nữ hoa hậu nhân vận mệnh, ai cũng trốn không thoát. Nên chế đồ vật cũng chế hảo, nàng cũng nên đi tìm nàng nên tìm người. 60 đệ 60 chương. Hắn đã bị nhốt ở huyễn linh động rất nhiều thiên, luôn là dựa vào ý niệm sinh tồn, vô luận ở nơi nào. Cái gọi là huyễn linh bất quá là kiếp phù du hết thảy, ảo tưởng ra tới hư ảo sự vật, ngươi có thể lựa chọn lưu tại huyễn linh động vì ngươi bệnh trong mộng đẹp, cũng có thể nhận rõ mộng cùng hiện thực khác nhau, do đó thoát đi huyễn linh động. Hắn có thể dựa vào chính mình ý niệm chiến thắng hết thảy yêu ma, duy độc tâm ma khó có thể chiến thắng, tâm ma là tâm chi hướng tới, thử hỏi ai không nghĩ đâu, huyễn linh động tâm chi hướng tới đó là tử vong, bất quá, này chỉ là mặt ngoài, huyễn linh động có hai cái không gian, một cái không gian là mộng, một không gian khác còn lại là chân thật, xem ngươi chân dẫm tiến cái nào không gian, dẫm gần chân thật, bên trong chân thật chưa chắc là ngươi tiếp thu, hắn chân dẫm vào chân thật, hắn bước vào một cái cực kỳ mộng ảo địa phương, toàn bộ chung quanh một mảnh màu lam thêm màu trắng trong suốt thuần tịnh, hắn cho rằng chính mình tới một cái khác thế giới, thường thường mỹ lệ nhất thế giới hạ cất giấu có thể là tà ác nhất linh hồn cùng sự vật, hắn không cẩn thận dẫm đến một cái bản khối, trước mắt trên không mở ra một đạo quang. Bên trong hiện ra chính là một cái hoang phế trấn, mà trong trấn mặt không có một bóng người, cái này trấn như thế quen thuộc, hắn kinh tới rồi, là Lạc Hà trấn, trấn trên xuất hiện một người, mà người này mới là hủy diệt hết thảy đầu sỏ gây tội, khi đó hắn mất khống chế ngất ở trấn trên, tỉnh lại liền nhìn đến hoang vu trấn, tưởng chính mình tạo thành, kết quả, hắn rốt cuộc tiến vào một cái như thế nào địa phương, như thế nào sẽ nhìn đến này đó, hắn rôi tay đi đụng vào, lại xuất hiện một cái khác hình ảnh, tuy rằng này đã từng là hắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng hiện tại xem ra nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, hắn trực giác nói cho chính. Mình nàng không có cùng người kia ở bên nhau, hắn không biết lại đi đụng vào còn sẽ nhìn đến cái gì, lúc này nghe được Ước Giao gọi là gì, hắn lập tức xoay người từ nơi này đi ra ngoài. Ước Giao, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ta vừa mới đi vào một cái rất kỳ quái địa phương, nơi đó. Nàng không có nói tiếp, bởi vì Lâm Hy xuất hiện ở nàng ảo cảnh chung, mà bí mật này, nàng đem vĩnh viễn sẽ không nói xuất khẩu. Ta cũng đi vào một cái kỳ quái địa phương, nhưng là hiện tại ta muốn đi tìm hai cái cá nhân. Ai a? Phi Huyên, còn có ta nương, ta không thể làm các nàng xảy ra chuyện. Phi Huyên tỷ tỷ như thế nào sẽ có việc, còn có, bá mẫu không phải đã. Ban đầu ta cho rằng Lạc Hà trấn sự tình là ta tạo thành, nguyên lai không phải, cư nhiên là cảnh, hiện tại hắn ở Phi Huyên bên người, ta tổng cảm thấy hắn muốn làm cái gì sự tình. Ước Giao thấp túi đầu, kỳ thật, cảnh cùng ta giống nhau, hắn là ta ca. Hắn là phụ vương nhận nuôi nghĩa tử. Cái gì? Ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, nhìn thấy ca thời điểm ta cũng thực ngoài ý muốn, ta cùng hắn đã có thực đã nhiều năm không có gặp mặt, hắn không cho ta nói, ta tưởng hắn khẳng định là đang làm cái gì sự, cho nên mới không có nói. Ước Giao có điểm ấy nấy, thực xin lỗi, ta không biết hắn sẽ làm như vậy sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ, chúng ta đi trước tìm Phi Huyên. Ân. Cái này ngoài ý muốn làm hắn nghĩ thông suốt rất nhiều sự, từ Phi Huyên gặp gỡ hắn về sau. Hắn vẫn luôn đều làm nàng khổ sở, không có hảo hảo ở bên người nàng, luôn là làm nàng một người. Muốn gặp được một người, tìm được một người, tự nhiên sẽ tương ngộ, Vũ Sơn, cái này bắt đầu địa phương. Phi Huyên ở chỗ này đã đợi mấy tháng, mỗi ngày đều sẽ đánh đàn, nguyên lai Bạch Ngọc đem ký ức tổn vào Phục Hy Cầm, cho nên, Phi Huyên mỗi lần đàn tấu thời điểm đều có thể đủ nhìn đến này đó cảnh tượng. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng nghe được, đình chỉ tiếng đàn, ngồi không nhúc nhích. Ước Giao tự giác đi vào nhà ở. Nàng nói, ta tìm ngươi đã lâu đều không có tìm được, ta đành phải tới nơi này chờ ngươi, không nghĩ tới thật đúng là bị ta chờ tới rồi. Đáng ra sao? Hỏi ra khẩu nói bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, đối mặt như thế thâm ái chính mình nàng, hắn ở bày biện cầm bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn nàng, thân thể hảo sao? Hảo, nguyên lai Long bà là ta bà ngoại, nàng cho ta thiên nữ Bạch Ngọc Luân, chính là chúng ta lần trước nhìn đến cái kia bắt quái trận, sau đó đâu? Tử dự thượng tiên liền dùng chúng nó thay ta trị liệu, ta hiện tại đã hoàn toàn không có việc gì. Vậy là tốt rồi, về sau ta sẽ hảo hảo canh giữ ở bên cạnh ngươi, sẽ không lại rời đi ngươi. Nàng có điểm cô đơn cùng thần thương, vương mẫu qua đời thời điểm, khi đó, ta cảm thấy chỉ còn ta một người, hảo cô đơn. Chưa từng có cảm thấy yếu ớt nàng, từ khi kia về sau luôn có như vậy cảm giác, nàng đem đầu dựa vào hắn trên đùi, chậm rãi nói đến, ngươi ảnh đã chết, là ta hại chết nàng. Nếu không phải ta vì học ảo ảnh thuật, hoàn thành vương mẫu tâm nguyện, ta liền không cần đi lấy nguyệt ảnh tinh huyết. Cái gì tinh huyết? Nguyệt ảnh không phải phàm nhân, nàng là vu tộc người, mà yêu tộc cùng vu tộc là tử địch, trăm ngàn năm đều như vậy. Ta vì học thanh khâu ảo ảnh thuật mới hướng nguyệt ảnh lấy tinh huyết, chính là ta không biết lấy ra tinh huyết nàng liền sẽ hôi phi yên diệt. Sau lại đâu? Hắn lẳng lặng nghe hỏi. Sau lại ta mang theo nguyệt ảnh đi Cửu Lê, ở nơi đó ở một đoạn thời gian, vương mẫu đi rồi về sau. Ta cũng vẫn luôn ở tại nơi đó, đúng rồi, còn có một việc ta phải hướng ngươi thẳng thắn. Chuyện gì? ngươi lần trước nhìn đến quá ôm ta người, là Chu Du, hắn vì ta đi tìm Tuyết Liên Hoa, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, cho nên, ta thực mau liền rời đi Giang Hạ, ta sẽ sợ, sợ ta. Nàng cắn cắn miệng, sợ sẽ thích thượng hắn. Ngươi như thế nào sẽ? Phi Huyên giá trị thân thể, nhìn đến hắn như vậy đạm nhiên, ngươi không tức giận. Hắn vô về chơi đùa nàng toái phát, sinh khi à, ngay từ đầu thật sự thực tức giận, nhưng là hiện tại không tức giận. A, vì cái gì? Bởi vì ta cảm giác được đến. Vì cái gì ta cảm giác ngươi giống như hảo rất nhiều, trên người của ngươi ma tính. Có đôi khi người ý chí lực là có thể khống chế rất nhiều cảm xúc. Phi Huyên gật gật đầu, đúng rồi, ta nghiên cứu chế tạo một mặt dược, có thể trợ giúp ngươi. Nàng đầy người tìm, chạy đi đâu? Có phải hay không đánh mất? Sẽ không, ta rất cẩn thận, chạy đi đâu đâu? Hắn một phen giữ chặt tay nàng, đừng tìm, không bằng trả lời ta một vấn đề. Cái gì vấn đề a? Ngươi có hay không đối người kia động quá tâm? Phi Huyên tức khắc có điểm chột dạ, nhưng vẫn là thành thật nói, có, bất quá ta hiện tại đã không có cái này tâm tư. Thính ngươi thẳng thắn, ta liền không truy cứu. Ngươi như thế nào lạ? Chỉ là cảm thấy tưởng hảo hảo canh giữ ở bên cạnh ngươi. Phi Huyên trong lòng thật sự thực ấm, liền tính chỉ còn nàng một người, nàng cũng cảm thấy đủ rồi. Hắn nói, có chuyện, ngươi phải biết rằng, về cảnh. Cảnh làm sao vậy? Hắn là ma quân nghĩa tử, ước giao ca ca. Cái gì? Không chỉ có như thế, hắn còn thân thủ hủy hoại Lạc Hà Trấn, phía trước ta vẫn luôn tưởng ta mất khống chế mới tạo thành. Kêu bám mẫu. Hắn thở dài, cho nên ta muốn tìm cảnh hỏi rõ ràng. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Phi Huyên tỉ tỉ. Ước giao đứng ở cửa, nàng ở phòng trong vẫn luôn nghe bọn họ chi gian đối thoại, nàng giống như chậm rãi bắt đầu phát hiện chính mình nội tâm kỳ quái cảm giác, có khi toan, có khi ngọt. Ước giao đi ra khỏi phòng, nàng lo lắng, nếu ca cùng phụ vương giống nhau, tưởng khống chế tâm giới, các ngươi có thể hay không giết bọn họ. Sẽ không, ta sẽ làm bọn họ quay đầu lại. Phi Huyên thực khẳng định nói cho nàng. Nếu bọn họ không quay đầu lại đâu? Nàng không có trả lời, không biết như thế nào đáp, ước giao nói, bọn họ sẽ không, ta biết đây là phụ vương cùng ca tâm nguyện. Nhưng là ta như thế nào đều không nghĩ ra vì cái gì cảnh sẽ là ma giới người, chẳng lẽ hắn cùng Đường Vũ giống nhau? Không phải, Chu Cảnh 3 năm trước đây đi vào Lạc Hà Trấn thời điểm cũng đã trọng thương đã chết. Ta hiểu được, mẫu đơn thương cảnh cũng là hắn kế hoạch một bộ phận. Ước giao, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lâm Hy hỏi. Ta tưởng, hắn đệ nhất bộ kế hoạch là hủy diệt nhân gian. Không xong. Phi Huyên nói, chúng ta mau hồi Cửu Lê. Hắn hỏi, làm sao vậy? Ta tưởng bà ngoại đem Bạch Ngọc Luân cùng nữ hoa thạch mang đi, ta hoài nghi chúng nó đã ở cảnh trong tay. Mau đi Quy Khư, hắn đã đi Quy Khư. Chín Phượng không biết khi nào xuất hiện, nàng thân chịu trọng thương rơi xuống trên mặt đất. Ngươi làm sao vậy, Chín Phượng? Phi Huyên muốn thay nàng chữa thương, nàng ngăn cản, nói, vô dụng, Phi Huyên, là nữ hoa nương nương vẫn luôn bảo hộ chúng ta Cửu Lê cùng Miêu Cương, hiện tại ta cũng đã không thể lại bảo hộ bọn họ, hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo hộ bọn họ. Ta sẽ, chính là ai thương ngươi? Chu Cảnh. Ca. Ước giao lâm vào khủng hoảng cùng bất an. Chín Phượng nói, ta vẫn luôn đi theo ngươi. Đêm đó ta nhìn đến hắn từ ngươi trong phòng cầm đi nữ hoa thạch cùng Bạch Ngọc Luân sau đó liền rời đi Cửu Lê. Chính là vì cái gì hắn không liền Phục Hy cầm cũng lấy đi. Ta không biết, nhưng là Bạch Ngọc Luân lại là có thể dùng cho vây khốn cùng khống chế nhân gian. Nó có thể đem mọi người đều vây ở trong trận, không thấy thiên nhật, thẳng đến 7 ngày lúc sau biến mất hầu như không còn. Lâm Hy hoảng sợ, kia nói như thế nào, Lạc Hà Trấn người không phải đã chết, mà là ở cái kia trong trận. Hẳn là. Chín Phượng hơi thở thoi thoát. Một chút tinh quang biến mất ở không trung. 61 đệ 61 chương. Ba người lại lần nữa trở lại Bồng Lai, tâm tình thập phần trầm trọng đến mỗi người đều không thể ngôn ngữ, nên nói chút cái gì, tựa hồ cái gì cũng không cần nói, càng có rất nhiều không thể tiếp thu, ai có thể nghĩ đến bên người thân nhất sẽ là thương tổn chính mình người, giống như là phản bội, chưa bao giờ là người xa lạ việc làm, người xa lạ bổn vô giao thoa, không cần phản bội. Bồng Lai Quy Khư là thập phần mỹ lệ, đặc biệt là ban đêm. Cảnh sớm liền ở nơi đó chờ chứ, thấy Phi Huyên đảo cũng bình thường, hắn nói, sớm biết rằng là ngươi. Vì sao là ta? Không phải A Hy. Cảnh cười, Lâm Hy đã từ Phi Huyên phía sau đi tới, ba người tìm một chỗ ngồi xuống, có rất nhiều nói lại không biết từ đâu mà nói lên, có phải hay không đã cảnh đời đổi rời, những cái đó quá vãng chỉ có thể trở thành quá vãng, mà hiện tại luận tâm cảnh đều không bằng từ trước. Phi Huyên khai đầu, nàng hỏi, Mộ Tuyết đâu? Ta là muốn cho nàng hồi Lạc Thủy, nàng không chịu. Vẫn luôn đi theo ta bên người. Nàng tâm tư, ngươi biết không? Cái gì tâm tư? Cảnh đối này hết thảy còn ngốc nhiên không biết. Nàng thích ngươi a? Cảnh nhàn nhạt cười, phảng phất đôi chuyện này cũng không để ý, nguyên bản cho rằng Mộ Tuyết cùng Cảnh Chi Gian sẽ không lại có cái gì trở ngại đồ vật, nhưng nguyên lai rất nhiều chuyện đều chẳng qua là chúng ta tưởng tượng. Ta nương ở nơi nào? Lâm Hy hỏi. Nàng không có việc gì, ở một cái thực an toàn địa phương. Ba người bình tĩnh mặt ngoài không biết qua đêm nay sẽ như thế nào, kia phẫn nộ tâm tình còn có kia cổ hận ý cảm tình lừa gạt, rất nhiều đều trộn lẫn ở bên trong, không chỗ nhưng tố, chỉ có thể hóa thành đối địch, lấy bất hòa bình phương thức đi giải quyết. Cảnh lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, hắn nói, đây là ta trong lúc vô tình được đến mới mẻ ngoạn ý, ta cảm thấy cùng những cái đó ngọc lộ quỳnh tương không sai biệt lắm, tuy nói thân thể của ngươi khôi phục, nhưng uống lên chỉ biết đối thân thể có chỗ lợi. Phi Huyên cầm lại đây, cảm ơn. Phi Huyên nắm ở trong tay, Cảnh nhìn nàng, nếm thử xem. Ân. Phi Huyên một ngụm uống lên đi xuống, ngọt ngào hế ẩm, nhưng thật ra thực giải khát. Chính là chưa từng có bao lâu, Phi Huyên nhắc tới khí đột nhiên cảm thấy ngực đau quá, nàng sợ hãi nghi ngờ nhìn chằm chằm Cảnh, nàng không thể tin được Cảnh sẽ làm như vậy, nàng đến bây giờ vẫn là như vậy tin tưởng hắn, hắn như thế nào sẽ như vậy đối nàng, này cổ là nàng luyện tới, hy vọng có thể giúp được Lâm Hy, phát hiện đánh rơi nàng không để bụng, không nghĩ tới lại là Cảnh lấy. Cảnh khoe miệng hơi kiểu dáng vẻ đắc ý, làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng lại không thể đem chuyện này nói cho Lâm Hy, để tránh làm cho bọn họ chi gian quan hệ lại nhiều một cái vết rách. Phi Huyên giật nhẹ miễn cưỡng ý cười, quay đầu đối Lâm Hy nói, ta có chút cùng Mộ Tuyết có quan hệ sự tình muốn cùng Cảnh nói, ngươi đi về trước. Ân, đừng quá chậm, nơi này tương đối lạnh. Hắn đứng dậy. Ta biết. Lâm Hy đi rồi, Phi Huyên rời đi liền kéo xuống mặt, quay đầu, chất vấn Cảnh, vì cái gì làm như vậy? Ta đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ta hỏi ngươi vì cái gì? Tình cổ, đương nhiên là dùng để kiềm chế tình nhân, chẳng lẽ còn có thể có cái khác sử dụng? Hắn tươi cười hư mà tùy ý. Phi Huyên nháy đôi mắt, nhìn hắn nói, không rõ ta ý tứ. Muốn ta lặp lại lần nữa? Nàng không phải nghe không rõ ràng lắm, mà là ngây ngẩn cả người, Cảnh thực trịnh trọng chuyện lạ nói, ta đã sớm thích thượng ngươi, ta đối với ngươi cảm tình. Tuyệt đối sẽ không so ngươi đối Lâm Hy thiện. Phi Huyên ánh mắt lập lòe vài cái, không hề nhìn chằm chằm hắn xem, nàng đang chột dạ nàng đã từng đối người khác có động tâm ý niệm. Nàng trầm mặc. Cảnh nói, trước kia ta cho rằng, ta sớm muộn gì sẽ cùng ngươi đối địch, ngươi là nữ hoa hậu nhân, ta là ma, loại này giới hạn giống như là ban ngày cùng buổi tối sẽ không đồng thời xuất hiện, nhưng là không nghĩ tới ngươi là nghĩa phụ nữ nhi, hiện tại chúng ta là giống nhau có thể xuất hiện ở ban đêm. Giống nhau có thể tùy ý xuất hiện ở bất luận cái gì một mảnh thiên địa. Nàng thử thăm dò đi đụng vào Phi Huyên tay, Phi Huyên cả kinh rút ra, có điểm hoảng loạn. Ta cùng ngươi mới là cùng cái thế giới người. Hắn nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý, tình cổ căn bản vô giải cứu phương pháp, hắn đau lòng cảm thụ nàng có thể cảm thụ được đến, nàng đau lòng cảm thụ hắn cũng có thể cảm thụ được đến, nếu trong đó một người mất đi tính mạng, như vậy một cái khác cũng không thể sống một mình, phảng phất chết mới là duy nhất giải cứu phương pháp. Thế gian khó được lưỡng toàn pháp. Phi Huyên đứng dậy, ta đi trở về. Nàng đi rồi. Cảnh hô, ta sẽ không làm ngươi đi ngươi mẫu thân lộ. Phi Huyên dừng lại bước chân tiếp tục về phía trước, ánh trăng dưới, Mộ Tuyết đứng ở nàng phòng trước, nàng thoạt nhìn như vậy yêu thương. Phi Huyên mang theo trầm trọng bước chân đi hướng nàng, nàng nói, ngươi đều đã biết. Ân. Mộ Tuyết tự giễu cười, ngày ấy, ở Cửu Lê, trong tay hắn vẫn luôn cầm một cái chai, ta hỏi hắn là cái gì, hắn nói là tình cổ. Nói là cho ngươi chuẩn bị, hắn cho ngươi ăn vào đi. Phi Huyên cam chịu, vì không cho ta phát giác, hắn đem ta luyện chế thuốc viên hóa thành thủy. Hiện tại ngươi cùng hắn rốt cuộc phân không khai, các ngươi chi gian liên lụy liên sinh mệnh. Mộ Tuyết tuyệt vọng xoay người đi rồi, Phi Huyên gọi lại nàng, ngươi muốn đi đâu? Ta đi Thanh Khâu, đi tìm về vốn dĩ thuộc về ta thân phận còn có ta bản thân. Ngươi là tưởng. Phi Huyên thanh âm mỏng manh. Mộ Tuyết đi rồi. Nàng lựa chọn mặt khác một loại phương thức tới làm nàng cùng Cảnh Chi Gian còn có nào đó liên hệ, giảm bớt khoảng cách, nguyên lai vốn là bộ dáng gì, chính là bộ dáng gì, trung gian mặc kệ trải qua nhiều ít thay đổi, cũng trốn bất quá, người có thể vận đến quá vạn vật, duy độc vận mệnh, nó vô pháp nói cho ngươi, ngươi chỉ có thể lẳng lặng chờ nó không hề dự triệu xuất hiện, đánh vỡ bình tĩnh. A nếu đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm, giờ phút này Phi Huyền đã mất hạ bận tâm nàng, nghĩ đến nàng cũng là cảnh người. Thay đổi, cái gì đều thay đổi. Chốc lát chi gian, bắt đầu cùng kinh doanh một đoạn quan hệ yêu cầu thời gian, mặc kệ thời gian này là trường vẫn là đoạn, chính là hủy diệt một đoạn quan hệ, lại chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nàng hào tưởng, đem thất thủ rơi trên mặt đất bình thủy tinh nhặt lên tới, hy vọng thời gian chảy ngược, hy vọng thời gian có thể dừng lại ở mảnh nhỏ phiêu phù ở giữa không trung thời gian, làm sở hữu đều có thể có một lần cơ hội. Ước giao theo cảnh về tới ma giới, nàng đều không kịp cùng Lâm Hy cáo biệt đã bị cảnh mang đi, hắn có thể tùy ý lôi đi bất luận kẻ nào, lại kéo không đi nàng, ở cùng Lâm Hy phân biệt kia một khắc, ước giao hoảng loạn vô thố, trong lòng lập tức hùng, nàng khổ sở lại khóc không được. Cái kia tình cổ làm Phi Huyên ẩn ẩn bất an, Lâm Hy cùng nàng lưu tại Bồng Lai, khi thì trở về cư sĩ nơi đó, đừng nhìn cư sĩ giống như ẩn nấp núi rừng, hắn chính là cái gì đều biết, hắn không có ngăn cản, thậm chí đương Phi Huyên hỏi hắn, rõ ràng biết cảnh là ma, vì sao lúc trước còn làm lả lướt cùng hắn ở bên nhau, hắn nói, ngươi càng là ngăn cản một sự kiện phát sinh, nó tất nhiên sẽ lấy ngươi ngăn cản lực lượng gấp bội bắn ngược đến trên người của ngươi. Cư sĩ tuổi trẻ thời điểm thực cuồng vọng, những cái đó thiên quy thiên điều ở trong mắt hắn thùng rông kêu to, hắn mới lười đến đi quảng, lười đến đi lý, cho nên, hắn không màng tất cả thích lả lướt cô, hắn tự hỏi, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đều có thể cho nàng hạnh phúc, mà duy nhất có thể cho nàng hạnh phúc chỉ có hắn, như thế tự tin, kiêu ngạo một người, có lẽ đây là trên người hắn tính chất đặc biệt, cũng nguyên nhân chính là vì loại này tính chất đặc biệt, mới hấp dẫn lả lướt cô. Đến cuối cùng, hắn không màng điều cấm, cùng lả lướt cô thành thân, hắn là tiên. Có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm thọ mệnh, chính là lướt cô thân dù sao cũng là phàm nhân sinh mệnh chung quy sẽ có cuối, đến lúc đó ngươi chỉ có thể tận mắt nhìn thấy tình cảm chân thành rời đi, cái loại này bất lực chỉ có rõ ràng cảm thụ quá mới có thể thể hội đến. Hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn giúp nàng kéo dài sinh mệnh, kết quả hoàn toàn ngược lại, hại nàng, hắn cực kỳ bi thương ôm nàng khóc đều, chung quy vẫn là nghịch bất quá thiên, hắn chỉ có thể khóc đều cầu ông trời đem nàng còn cho hắn, thiên không có đáp lại, đúng vậy. Thiên như thế nào sẽ co đáp lại, thiên nhược hưu tỉnh thiên dịch lão. Lả lướt cô không bỏ xuống được chính là lả lướt từ nhỏ liền không có mẫu thân, nàng cuối cùng công đạo cư sĩ sự tỉnh chính là hảo hảo chiếu cố lả lướt, nhưng là hắn liền điểm này đều không có làm được. Bị cuốn vào tình đời người, luôn là sẽ có các loại không viên mãn cùng tiếc nuối. Đương hắn lần đầu tiên đi gặp lả lướt thời điểm, ở lả lướt trên người thấy được nàng cô bóng dáng, quen thuộc đến hắn tưởng rơi lệ, hắn biết lả lướt cuộc đời này kiếp, chỉ cần qua cái này kiếp liền sẽ thu hoạch hạnh phúc, chỉ chờ kiếp sau. Phi Huyên trong miệng nhắc mãi, kiếp này còn chưa có quả, lại sao dám hy vọng xa vời kiếp sau. Chúng ta luôn là sắm vai vô tình, tới che giấu chính mình thâm tình, chỉ là bởi vì đã mất đi như vậy đồ vật. Thường thường đi vào giấc ngủ thời điểm, cùng với trong mắt, băng thanh Phi Huyên hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy, ngủ rồi khỏe mắt còn sẽ lưu lại nước mắt, ngủ rồi sẽ nhớ tới nhất tưởng niệm người, nhớ tới chung đem tách ra, cho nên, buổi tối thời điểm, nàng sẽ ngồi ở đêm lạnh như nước bậc thang, ngồi lâu rồi, liền lên nhảy nhảy, thường xuyên nhảy nhảy, trong lòng liền sẽ cảm nhận được một loại khổ sở bi thương, cùng nàng cảm thụ giống nhau như lúc, nàng biết, đây là cảnh cảm thụ. Nguyên lai đây mới là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng cố tình xem nhẹ này đó cảm thụ, tiếp tục một tầng tầng bậc thang nhảy, mặt cười tâm bi. Mộ Tuyết trở thành Thanh Khâu chủ nhân, này vốn chính là thuộc về nàng, bất quá là trả lại mà thôi, chung quy nàng vẫn là cô phụ nàng mẫu thân khổ tâm. Nàng mẫu thân đại khái không thể tưởng được, nàng tưởng trở thành phàm nhân, mà nàng nữ nhi trăm phương nghìn kế muốn làm yêu, đến tột cùng là ai trêu cả ai. Hiện giờ trừ bỏ ma giới, bọn họ lại nhiều một cái địch nhân, mà thiên giới tựa hồ đối chuyện này không có bất luận cái gì động tác, ma giới dao động không được thiên giới, chính là hắn có thể thống trị nhân gian, nhưng ma giới hiện tại làm những chuyện như vậy phảng phất không phải tưởng thống trị nhân gian, mà là tưởng hủy diệt cả nhân gian. Có một cái, hắn đột nhiên xông vào huyễn linh động, hắn là phàm nhân. Ngoài ý muốn thấy được quá vãng đã phát sinh hết thảy. 62 đệ 62 chương. Hắn thấy được quá khứ của nàng, qua đi phát sinh hết thảy, từ hoàn toàn không biết gì cả đến rành mạch, đã biết nàng đại khái ở nơi nào, hắn đi nơi đó. Con đường này, cũng không có tưởng tượng như vậy hảo tẩu, hắn ở Phong Lăng Độ lưu lại mấy ngày, đều không có tìm được đi hướng Đồng Lai xuất khẩu, hắn chính buồn khổ ngồi ở ly đầu thuyền gần nhất tiệm rượu, có phải hay không nhìn mặt biển, một con thanh điểu lặng yên dừng ở đầu vai hắn. Giống như muốn cùng hắn nói cái gì đó chỉ dẫn hắn, hắn nghe không hiểu chỉ có thể dựa vào suy đoán thanh điểu là tới chỉ dẫn hắn phương hướng, hắn đi theo thanh điểu thượng một con thuyền, hắn cùng nhà. Đò nói, làm hắn đi theo thanh điểu đi, nơi này nhà đò đại ở Phong Lăng Độ, sự tình gì đều gặp qua, cũng không cảm thấy hiếm lạ, thanh điểu vẫn luôn mang theo hắn, thẳng đến hắn thượng đảo, mới bay đi. Tuy không có nhân thân, vừa ý thức lại giấu giếm ở linh hồn chỗ sâu trong, hành vi luôn là không tự giác. Mang theo những cái đó lạc đường người, đi hướng nên đi địa phương. Hắn từng bước cung điện tìm, lại không có phát hiện băng thanh thân ảnh, hắn cũng không xuất ruột, chỉ là một loại bức thiết hy vọng nhìn thấy tâm tình của nàng. Gần nhất, trên người của ngươi ma hành, giống như càng ngày càng bình tĩnh. Phi Huyên cùng Lâm Hy một đường vừa đi vừa liêu trở về. Ngươi mỗi ngày đều ở Quy Khư vì ta vận công, cha ngươi. Hắn dừng một chút, hắn nói không sai, Quy Khư xác thật có thể giảm bớt ta trên người ma tính, chính là phương pháp này không phải đối bất luận kẻ nào đều hữu dụng. Ma tính là trời sinh, không thể nào lựa chọn, khá vậy phân thiện ác, thiện lương như ức giao, tà ác như cảnh, chỉ có phàm nhân chi khu thừa nhận không được cộng thêm ma tính, cộng thêm đồ vật chúng có một ngày sẽ rời đi thân thể, mà dung nhập, liền sẽ hình thành hai loại kết quả, kia đều là từ người chính mình lựa chọn, hảo cùng hư dựa vào chính là tín niệm. Phi Huyên bước chân ngừng lại, nàng thấy được hắn, Phi Huyên đứng yên một hồi, thoải mái tránh ra, Phi Huyên đi hướng hắn, có điểm kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta vào nhầm một cái kêu Huyễn Linh Động địa phương, nơi đó có một ít hình ảnh, là về ngươi, cho nên ta có thể tới nơi này tìm ngươi. Huyễn Linh Động, chính là ngươi lại như thế nào đến nơi đây? Là một con thanh điểu mang ta lại đây. Ta đưa ngươi rời đi nơi này. Nếu tới, ta liền tính toán lưu lại. Lưu lại? Lưu lại làm gì? Đương nhiên là vì ngươi. Ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi nói này đó, ngươi cùng ta sinh hoạt không có bất luận cái gì giao thoa. Hiện tại về sau đều sẽ không có, nếu chỉ là bởi vì ngươi thích ta, kia một chút ý nghĩa đều không có, hơn nữa cũng sẽ không có kết cục. Phi Huyên dùng pháp lực làm hắn rời đi, hắn đột nhiên bắt lấy băng thanh tay, chút nào không nhượng bộ, Phi Huyên thở dài, tính, ngươi muốn liền lưu đi. Hắn tay dần dần tặng chút, Phi Huyên rút ra tay nói, nơi này có rất nhiều phòng, ngươi tùy tiện trụ nào một gian, hắn hỏi, ngươi ở nơi nào? Phi Huyên chỉ, hắn nói, ta trụ ngươi cách vách. Tùy ngươi. Nửa đêm khi, nàng cảm giác được có người vào được, mở to mắt lại nhìn đến cảnh đứng ở nàng bên người, nàng hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đi gặp cha ngươi. Tìm được hắn sao? Phi Huyên thực kích động. Ân, hắn hiện tại liền ở Quy Khư nơi đó. Phi Huyên gấp không chờ nổi mặc xong quần áo cùng giày hướng Quy Khư chạy đi đâu đi, cảnh tưởng kêu nàng, nói cái gì đó cũng chưa kịp, mới vừa vươn tay thực trầm trọng thu trở về, Phi Huyên đi vào Quy Khư, một tịch quả nhiên ở nơi đó. Hắn ngồi ngay ngắn, Phi Huyên không hề ý thức bật thốt lên kêu ra cha, một tịch khỏe miệng cười nhạt, cha, ngươi không sao chứ, ta hảo lo lắng ngươi. Ta không có việc gì, ngươi có hay không trách ta cha? Phi Huyên lắc đầu, không có, ta chưa từng có trách cha. Phi Huyên cảm thấy có điểm không thích hợp, cha, ngươi làm sao vậy, ngươi thấy thế nào đi lên thực suy yếu. Một tịch ho khan vài tiếng, miệng phun máu tươi, Phi Huyên trở tay không kịp, tay chống một tịch cằm, cha, cha. Huyết không ngừng lưu. Tay nàng thượng tràn đầy huyết, cảnh chạy tới, nghĩa phụ. Cảnh, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta, muốn thay ta hảo hảo chiếu cố Phi Huyên. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng. Không, không. Phi Huyên Huyên khóc thút thít, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cha, ngươi đừng rời khỏi ta, nương đã không còn nữa, ta không cần lại ném xuống ta. Phi Huyên không nghĩ một người. Đứa nhỏ đốc. Một tịch đã suy yếu vô lực, về sau cảnh sẽ bồi ngươi, còn có, ngươi thích người kia, hắn đối với ngươi hảo sao? Phi Huyên liên tiếp gật đầu, hảo, hảo, hắn đối ta thực hảo. Hiện tại trên người hắn ma tính đã đi trừ không sai biệt lắm, ta cũng liền an tâm rồi, ngươi sẽ không lại đi con mẹ ngươi lộ. Phi Huyên chịu đựng đau, cắn môi, nhìn như bình tĩnh mà tốt đẹp hết thể không biết cất giấu nhiều ít thình lình xảy ra bất an. Phi Huyên hỏi cảnh, tại sao lại như vậy? Có một năm, nghĩa phụ luyện công tẩu hỏa nhập ma, lúc sau lại khó điều tức hảo, hắn là vì chờ ngươi mới vẫn luôn trống, phía trước nhìn đến ngươi cảm xúc kích động. Tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cha, ta thế ngươi chưa thương. Một tịch phất tay ngăn lại, không cần, ta đã đem tất thân công lực đều truyền cho cảnh. Cha, Phi Huyên khó nén bi thống. Một tịch nói, nơi này là ta và ngươi nương tương ngộ địa phương, ta rất muốn nàng. Cha, Phi Huyên nắm hắn tay thực băng, hắn thân mình từng giọt biến mất, Phi Huyên không ngừng đi bắt lấy, lại cái gì cũng chảo không được. Cha, cha, hắc ám không trung ánh huỳnh quang lấp lánh. Những cái đó lập loại điểm, giống như dung nhập đầy sao bên trong. Cha Phi Huyên nằm liệt ngồi dưới đất. Phi Huyên. Nàng nghe được cảnh kêu nàng, đồng nhiên thực tức giận, giơ tay cho hắn một trường này trở tay không kịp, cảnh không thể nào né tránh. Nàng đứng lên, mãn nhãn hận ý, trừng mắt hắn. Vì cái gì cha ta muốn đem công lực truyền cho ngươi? Có phải hay không ngươi đối hắn làm cái gì? Vẫn là ngươi muốn làm ma giới chi chủ, bức cha ta đem công lực truyền cho ngươi. Nàng từng câu từng chữ. Từng bước một bước hướng hắn, hắn cũng là theo nàng đi tới bước chân, từng bước một sau này lui, hai cái bốn mắt nhìn nhau, hắn chút nào không trở về tránh nàng đôi mắt. Ngươi thật sự như vậy xem ta. Nàng chút nào không dao động, tàn nhẫn nhìn hắn. Cảnh tự rêu cười cười, nếu như vậy, ngươi hiện tại liền có thể giết ta, vì ngươi cha báo thủ, ta tuyệt không sẽ đánh trả. hắn đem Long Nguyên kiếm cho nàng, làm nàng nắm trong tay, dùng thanh kiếm giết ta. Phi Huyên không chút do dự huy kiếm đối với hắn, nàng tâm bỗng nhiên co rút đau đớn, nàng biết đây là cảnh ở đau, nàng như cũ tuyệt tình, áp chế, không khí phảng phất cũng ngưng kết, đông lạnh trụ, nàng đột nhiên hồi kiếm, thứ hướng về phía chính mình ngực, cảnh ngạc nhiên, nàng rút ra kiếm, cảnh lập tức qua đi đỡ lấy nàng, nàng khỏe mắt chảy xuống nước mắt, cảnh ngực cũng xuất hiện vết máu, hắn nhìn thoáng qua ngực, đây là tình cổ, chỉ cần có một người bị thương, một người khác cũng sẽ đi theo. Bị thương, Phi Huyên cũng không có nghĩ vậy một chút, nàng chỉ là không hạ thủ được đi sát cảnh. Cảnh bi thống, đây là tội gì? Nàng vô lực trả lời hắn, cảnh mang theo nàng rời đi nơi này, về tới ma cung. Ma giới từ đây thay đổi chủ nhân, cảnh thành tân ma quân. Ngươi tỉnh. Phi Huyên hôn mê vài ngày, mơ mơ màng màng, cư nhiên thấy được Kỳ Liên. Ngươi như thế nào tại đây? Đây là nào? Đây là ma cung. Nàng nhớ tới đêm đó sự tình, lập tức liền từ trên giường lên, nàng một kích động liền xúc động miệng vết thương. Kỳ Liên nói, không nổi, thương thế của ngươi còn không có hảo đâu, kia nhất kiếm cũng thật đủ thâm, nếu không phải ma quân công lực thâm hậu, ngươi mạng nhỏ liền không có. Hắn đâu? Hỏi hắn thời điểm, vẫn là không hảo ngữ khí. Vừa mới liệu xong thương, hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Hắn bị thương. Nàng có điểm kinh ngạc. Đúng vậy, cũng không biết như thế nào thương. Nàng đột nhiên nghĩ tới, nàng bị thương hắn cũng sẽ đi theo tao thương. Giờ phút này nàng cảm thấy nghiên cứu ra này cổ người thật là kỳ nhân. Bất quá thứ này tuyệt đối không phải thứ tốt, nàng nói, ta đi xem hắn. Kỳ Liên đang muốn đỡ nàng, nàng nói, ta không như vậy suy yếu. Kỳ Liên thu hồi tay. Kỳ Liên mang theo nàng đi vào hắn phòng ngoại liền đi rồi, Phi Huyên nhẹ nhàng đẩy ra môn, hắn đang ở đả tọa điều tức, nàng đi vào, trở tay khẽ che môn, hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hắn vẫn luôn nhắm mắt. Nếu không có việc gì, nàng cũng yên tâm, nàng xoay người mở cửa, ai biết môn lại bị quan trọng. Phi Huyên mở không ra, nàng quay đầu lại, ngươi làm gì? Thường ngươi bồi ta tâm sự. Hảo, ta đứng ở chỗ này, ngươi nói. Hắn mở mắt ra, xuống giường, đi hướng nàng, ta ở ma giới cùng nhân gian thông đạo thiết kết giới, từ nay về sau người không thể tùy ý tiến vào ma giới, ma cũng không thể tùy ý xuất nhập nhân gian. Vốn dĩ ma cùng người là không thể tùy ý xuất nhập cái này thông đạo, bất quá chỉ là thế gian này tổng hội có người vi phạm. Phi Huyên khó hiểu, như vậy không phải vừa lúc. Nhân gian không cần đã chịu nguy hại. Hắn nói, chờ ta khống chế cả nhân gian, ta liền sẽ mở ra cởi bỏ kết giới, từ đây nhân gian đem không còn nữa tồn tại. Ngươi điên lạc. Ngươi biết không, đã từng ta hai bàn tay trắng, ma lực thấp kém, tại thế gian nhận hết cực khổ, bất quá này đều không quan trọng, cũng may ta gặp nghĩa phụ, là hắn cho ta hết thảy, ta lấy Chu Cảnh thân phận ở nhân gian chính là vì giúp nghĩa phụ, kỳ thật chân chính Chu Cảnh đã sớm một lần ra ngoài săn thú cũng đã chết. Khó trách người đối vương vị không có hứng thú. Chu quốc đã sớm hủy diệt, vị trí kia căn bản không đáng nhắc tới. Cha ta có phải hay không đã từ bỏ khống chế nhân giới, ta nương chết cảm hóa hắn. Không sai, mọi việc trên thế gian đều là ta làm, nghĩa phụ đi thiên đỉnh cùng giao chỉ là cảm thấy thực xin lỗi ngươi, tài tình tự kích động. Nếu cha đã từ bỏ, vậy ngươi cũng không cần chấp nhất. Ngươi biết đã từng mấy trăm năm, ta là như thế nào quá, trong thân thể của ta lưu trữ người huyết, ta nương là phàm nhân. Năm đó cùng cha ta rời đi ma giới, tính toán cùng ta nương ở nhân gian sinh hoạt, nhưng nhân gian dung không dưới chúng ta, cha ta 5 lần 7 lượt giúp bọn hắn, nhưng là bọn họ lại lấy oán trả ơn, hại chết cha ta, ta nương liền mang theo ta ẩn cư ở một sơn thôn nhỏ, tuy rằng ta là ma, chính là trong thân thể của ta còn giữ người huyết, tựa như hiện tại Vân Khê giống nhau. Mỗi lần lực lượng của ta vượt qua người bình thường thời điểm, những người đó liền sẽ lấy ra bọn họ vũ khí công kích ta, ta không nghĩ đả thương người, chỉ có thể đào tẩu, kết quả khi ta về đến nhà, lại phát hiện, bọn họ thế nhưng giết mẹ ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ. Kìa sau lại đâu? Sau lại, ta liền khắp nơi lưu lạc, quá phi người nhật tử, cho nên ta liền một đường đi, kết quả đi tới Nam Đảo, gặp nghĩa phụ còn có ngươi nương, ta đi theo bọn họ về tới Bồng Lai, thẳng đến ngươi nương đi rồi, nghĩa phụ mới mang ta trở lại ma giới. Nguyên lai giữa còn có như vậy một đoạn, Phi Huyên nói, kỳ thật, bọn họ chỉ là sợ hãi, cũng không muốn thương tổn người. Sợ hãi, ta đây nương đâu, nàng chỉ là một phàm nhân, vì cái gì như vậy đối nàng? Phi Huyên không biết như thế nào trả lời hắn, không có người có tư cách đi khuyên bảo một đoạn chính mình chưa từng trải qua chuyện cũ. Nàng nói, tuy rằng con mẹ ngươi sự, là bọn họ sai, chính là ngươi không thể lấy cả nhân gian tới chôn cùng, như vậy cũng là không công bằng. Trước nay đều không phải công bằng, tựa như ngươi, mặc kệ người khác vì ngươi trả giá nhiều ít, ngươi trong lòng như cũ chỉ có Vân Khê. Này không phải một chuyện. Nhìn như không phải một chuyện, thực tế chính là một chuyện, ta nên nói đều đã nói, lấy pháp lực của ngươi, muốn ra kết giới không có vấn đề. Hắn xoay người, hồi trên giường nghỉ ngơi. 63 đệ 63 chương. Nàng mở cửa đi ra ngoài, đụng phải A Nếu, nàng gọi lại A Nếu, chờ một chút. A Nếu đứng thẳng trụ, Phi Huyên nói, ngươi biết những người đó đều bị nhốt ở nào sao? Ta không biết. Ngươi không nghĩ nói cho ta. Ta chỉ có thể nói, bọn họ bình an không có việc gì. Nghe được A Nếu nói như vậy, Phi Huyên nhẹ nhàng thở ra, chỉ là Mạnh Thẩm còn ở, cái gì đều có thể quay đầu lại. Ma giới một năm, bên ngoài đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ Sơn tụ tập rất nhiều nhân mã, một trận chiến này, không phải ai thắng ai thua, mà vốn có năng lực chúa tể này hết thệ cảnh lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hắn tựa hồ thực thích nhìn đến nhân gian giết hại lẫn nhau. Phi Huyên đứng ở kết giới ngoại, nàng nhìn lên không trung, phảng phất có thể nhìn đến hoàng hôn hồng, hồng chói mắt. Nàng gần nhất luôn có một loại thật không tốt cảm giác phải có sự tình gì muốn phát sinh. Kỳ Liên tới, nàng nói, ngươi chịu đãi ở ma giới nhiều năm như vậy, là muốn dùng chính ngươi cảm tình tới cảm hóa hắn. Không biết hiện tại bên ngoài là cái gì tình hình. Kỳ Liên cũng không để ý, cường kéo kéo tươi cười, kỳ thật, ngươi không cần như vậy nhớ thương nhân gian sự tình, ngươi là trước đại ma quân nữ nhi, không biết ngươi có hay không phát hiện, ma kỳ thật cũng không có như vậy vô tình, tương phản, người tàn nhẫn lên một chút cũng không thua cấp ma. Ta biết, chính ta cũng không phải như vậy rõ ràng, tựa như hắc bạch, cũng không phải hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, trung gian cũng có màu xám mảnh đất. Cho nên, ngươi nhất định phải tha thứ ma quân sở làm hết thảy. Có ý tứ gì? Về sau ngươi sẽ minh bạch. Kỳ Liên, ta vẫn luôn có chuyện muốn hỏi ngươi, năm đó ở Kỳ Sơn biết cảnh thân phận, vì cái gì còn muốn? Khi đó ta cũng không biết ma quân đã phong bế chính mình pháp lực, hắn tự nhiên là có thể đi, ta cũng không biết hắn vì cái gì xuất hiện ở nhân gian, thẳng đến ta trở lại ma cung, là Lưu Sáo nói cho ta. Hắn phong bế pháp lực là sợ thân phận làm người phát hiện, cho nên từ ta lần đầu tiên thấy hắn, hắn liền ở gạt ta. Cũng không thể nói như vậy, ít nhất, hắn cũng không nghĩ tới ngươi sẽ là trước đại ma quân nữ nhi. Phi Huyên thực bất đắc dĩ cười cười, đúng vậy. Kỳ Liên nói, ta muốn đi gặp cố nhân, ngươi muốn hay không đi? Cố nhân. Kỳ Liên lời nói cũng không nói hướng ma giới nhất ẩn nấp địa phương đi đến, Phi Huyên lập tức theo đi lên. Ma quân, hết thảy đều đã chuẩn bị, còn có một tháng chính là mùng 7 tháng 7, Bạch Ngọc Luân trận liền có thể khởi động. Lưu Sáo đang ở hướng cảnh bẩm báo tiến độ. Lưu Sáo do dự dự, muốn hỏi cái gì, lại nuốt đi xuống. Người trước đi xuống đi. Là. Ma quân. Còn có việc sao? Thật sự không cho tiểu thư nàng biết không? Nàng không cần biết. Nàng sẽ hận chết ngươi. Ngươi đi xuống đi. Ma quân. Đi xuống. Phi Huyên đi theo Kỳ Liên đi tới thủ vệ nghiêm ngặt địa lao, địa thế dấu dếm, trừ bỏ ma quân cùng ma cung người. Rất ít người biết, khó trách Phi Huyên tìm khắp toàn bộ ma giới đều tìm không thấy. Thủ vệ nhìn thấy Kỳ Liên liền tự động tránh ra, các nàng đi vào đi. Đích xác, Phi Huyên gặp được rất nhiều cố nhân bị huyền thiết địa lao đóng lại. Phi Huyên thật sự kinh ngạc, nàng đầu tiên là vọt tới Mạnh Thẩm nơi đó, nhìn thấy Mạnh Thẩm thập phần vui vẻ. Mạnh Thẩm, ngươi có khỏe không? Ngươi cũng bị trộm tới. Phi Huyên lắc đầu không biết như thế nào giải thích, không biết A Hi hiện tại ở nơi nào, thế nào, cũng may hắn khi đó không ở Lạc Hà Trấn. Trừ bỏ Mạnh Thẩm, bị nhốt ở nơi này còn có Chu Húc, Áo Tím, Đường Hiên, Như Yên, tất cả mọi người ở chỗ này, nàng không cấm lánh nhìn về phía Kỳ Liên. Kỳ Liên sớm đã là vân đạm phong khinh, ta đã sớm buông xuống, không cần như vậy khẩn trương, nếu là ta muốn ra tay, bọn họ đã sớm đã chết. Ngươi nhìn thấy A Hi sao? Mạnh Thẩm hỏi. Gặp được, hắn thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Các ngươi hòa hảo sao? Hòa hảo, Mạnh Thẩm. Phi Huyên ngoài miệng tuy rằng trả lời, trong lòng tưởng lại là cái khác sự tình, nàng đỗng nhiên chạy đi ra ngoài, một đường chạy chậm, chạy đến cung điện, đem thiên nữ Bạch Ngọc Luân cùng nữ Hoa Thạch cho ta. Hiện tại mới đến muốn, có phải hay không chậm chút? Liên tính là vãn, ta cũng không thể cái gì đều không làm. Luận công lực, ngươi không thắng nổi ta, tưởng từ ta nơi này bắt được đồ vật, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phi Huyên cảm thấy cùng hắn nói chuyện ngữ khí không thể ngạnh bang bang, không bằng thử xem chịu thua, ôn tồn nói, nàng đi đến hắn bên người, kia muốn như thế nào mới có thể thả các nàng. Hắn sườn ngồi thân thể khẽ nhúc nhích, nâng lên ánh mắt nhìn về phía nàng, ngươi đây là ở cầu ta. Ân. Nàng gật đầu. Có phải hay không sự tình gì, ngươi đều sẽ đáp ứng. Nàng do dự một chút gật đầu, hắn hỏi lại, tuyệt không đổi ý. Phi Huyên có điểm lo lắng đi lên, không biết là chuyện gì, run run, tuyệt không đổi ý. Hảo, chúng ta tam vỗ tay. Hắn vươn tay. Phi Huyên nắm chặt nắm tay, vẫn là vươn tay, cùng cảnh tam vỗ tay, một trưởng làm Phi Huyên tâm thật là bất an, nàng thu tay, ngươi rốt cuộc muốn ta đáp ứng chuyện gì? Cùng ta thành thân. Cái gì? Băng Thanh cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ta nói không đủ rõ ràng sao? Ta đây lặp lại lần nữa, cùng ta thành thân. Băng Thanh giật mình ở nơi đó, cảnh cho rằng nàng không nghe được, lại nói một lần cùng ta thành thân, đương hắn chuẩn bị lặp lại lần nữa thời điểm, Băng Thanh mở miệng, ta nghe được, ngươi không cần nhất biến biến nói. Nếu ngươi nghe rõ, như thế nào, đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Băng Thanh trong bụng hỏa đã một đoàn, liền kém buộc phát ra tới, nàng đến tưởng một cái biện pháp, trước chậm rãi, hảo, ta đáp ứng. Nàng đáp ứng như thế sảng khoái, cảnh nhưng thật ra có điểm hoài nghi, hắn nói, hảo, kia ngày mai liền thành thân. Ngày mai, Băng Thanh cả kinh, này cũng quá đuổi. Để ngừa có biến số, a nếu tới, Ma Quân. Ngươi cùng Kỳ Liên, Lưu Sáo đi chuẩn bị một chút, ngày mai ta cùng Băng Thanh thành thân. A nếu nhìn thoáng qua Băng Thanh, là. A nếu đi ra ngoài điện. Ta đây về trước phòng. Băng Thanh nói xong liền đi, cảnh cũng không cản nàng. Quảng cu é Ma Cung lập tức trở nên náo nhiệt lên, A nếu đem áo cưới đưa tới, Băng Thanh phòng xuất nhập người càng ngày càng thường xuyên. Nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ kia nhìn nhìn, Kỳ Liên hứng thú bừng bừng đưa tới lễ vật, vương lễ vật, các ngươi quyết định này làm cũng thật hấp tấp, bất quá đây cũng là chuyện tốt, Ma Quân đã quảng phát thiệp mời, đến lúc đó sẽ có rất nhiều các giới bằng hưu tới chúc mừng. Kìa Thanh Khâu đâu? Thanh Khâu tuy từng vì tiên giới người trong, hiện giờ đã cùng tiên giới không có gì liên quan, tự nhiên trở về chúc mừng. Băng Thanh có điểm buồn rầu, Kỳ Liên hỏi, làm sao vậy? Băng Thanh, này trong tiếng mang theo phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Kỳ Liên theo tiếng kêu xoay người, cửa đứng một cái người mặc áo lam nữ tử, nàng cũng không nhận thức, Băng Thanh thấy được áo lam nữ tử, cùng Kỳ Liên nói, ta còn có chút việc, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Hảo. Kỳ Liên cũng làm những cái đó tặng đồ người trước đi ra ngoài, đợi lát nữa lại đến. Các nàng đi rồi, áo lam nữ tử lúc này mới đi vào tới, nàng tựa hồ không vui. Mộ Tuyết. Mộ Tuyết nhẹ nhàng huy động đầu ngón tay, trong phòng đồ vật đều phiêu lên, lại rơi xuống, Băng Thanh ngoài ý muốn. Nàng nói, từ hồ biến thành người, lại từ người biến thành hồ, cũng không biết là làm người hảo vẫn là làm hồ hảo. Mặc kệ làm cái gì, chỉ cần là chính mình muốn làm, chính là hảo. Ngươi nói rất đúng, nhưng là các ngươi trung quy vẫn là cột vào cùng nhau, là mệnh. Băng Thanh đứng lên, thực xin lỗi. Là hắn bức ngươi. Ta muốn cho hắn thả trộm tới người, đây là giao dịch. Hắn khi nào biến thành như vậy, ta cảm thấy ta nhận thức hắn không phải như thế. Mộ Tuyết nhíu lại mày. Băng Thanh lôi kéo nàng ngồi xuống, ngươi muốn biết nhiều chút về chuyện của hắn sao? Tưởng. Băng Thanh đem cảnh chuyện quá khứ nhất nhất nói cho nàng nghe, vốn là nhớ, này sẽ nghe được, càng là không bỏ xuống được. Băng Thanh nói, ta sẽ chậm rãi đem hắn dẫn hồi chính đồ, đến lúc đó ta cùng hắn liền sẽ kết thúc này đoạn quan hệ. Ngươi xác định. Mộ Tuyết không phải không tin nàng, mà là cảm thấy nàng hay không tưởng quá mức thiên chân, đến bây giờ nàng chính mình đều thay đổi, mà Băng Thanh lại tựa hồ vô luận trải qua cái gì. Lại như cũ tin tưởng, nàng cũng nhiều hy vọng có thể giống nàng giống nhau, nhưng sơ tâm là trở về không được, nàng chỉ có thể theo con đường này tiếp tục đi phía trước đi, bởi vì người không có khả năng lại đi hồi nguyên lai lộ. Đây là ý nghĩ của ta, cảnh còn không biết. Đúng rồi, ngươi gần nhất thân thể có hay không cái gì khác thường? Khác thường? Nàng lắc đầu, không có a. Mộ Tuyết sắc mặt chua xót, ngươi nghỉ ngơi đi, ta chưa từng đã tới nơi này, khắp nơi đi dạo. Mộ Tuyết xoay người đi rồi. Ma giới đêm càng là canh thâm lộ trọng, quần áo đều bị sương sớm làm ướt, đường phố cũng cùng nhân gian giống nhau treo đầy đèn lồng, thực vui mừng bầu trời đêm sáng ngời thực, định là cảnh làm pháp, nếu có nhân vi nàng lột đi đầy trời sương mù, chế tạo đầy trời đầy sao, kia đó là cuộc đời này không hối hận. Lần này vốn là Thanh Khâu tộc trưởng tới tham gia hôn lễ, nàng cùng tộc trưởng nói muốn đi, tộc trưởng cũng không phản đối, vừa lúc tộc trưởng cũng không tưởng cùng ma giới có liên quan. Thanh Khâu tuy thoát ly thiên giới, nhưng lại vẫn luôn chịu thiên giới che chở. Hôn lễ thực thuận lợi, ma giới hôn lễ cũng không có như vậy phức tạp, hành lễ lúc sau, Băng Thanh liền ngồi ở cảnh phòng nghỉ ngơi, A Nếu sớm liền vì nàng chuẩn bị tốt điểm tâm cùng trà, không phải A Nếu thận trọng, mà là cảnh, nhìn đến trên bàn ăn, nàng nhưng thật ra nhịn không được, hôm nay khó được có cơ hội ngồi xuống ăn cái gì, này sẽ đói bụng, nàng đi đến trước bàn ăn lên, một bên uống trà, một bên ăn điểm tâm, đừng nói nhiều thích ý, ăn chính cao hứng thời điểm, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Nàng tưởng A Nếu, lại nhìn đến chính là cảnh. Trong đầu chuyển động, không cẩn thận đem chính mình sặc tới rồi, vội vàng uống ngụm trà hoãn hoãn, lúc này cảnh đã muốn chạy tới nàng bên cạnh, nàng hảo không mang theo khi nói, tiến vào cũng không biết gõ cửa. Đây là ta phòng, tiến chính mình phòng còn cần gõ cửa. Hắn nhưng thật ra hồi rất nhanh. Băng Thanh nháy mắt từ trên ghế kinh đứng lên, lui ra phía sau vài bước, cười khanh khách nói, chúng ta tới định rồi quy củ đi. Cảnh sát mặt bình tĩnh, ngươi nói. Về sau ta ngủ trên giường, ngươi ngủ bên kia giường ghế được không? Nàng ngón tay tới gần cửa sổ giường ghế. Cảnh hừ cười một tiếng, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này bản tính như ý. Băng Thanh sợ hắn không đáp ứng, liền dọn ra một tịch ra tới. Ngươi đáp ứng cha ta nói chiếu cô ta, nếu là hắn biết ngươi khi dễ ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi còn đáp ứng cùng ta thành thân? Ta Băng Thanh tức khắc trả lời không thượng vấn đề này, ngươi uy hiếp ta à, ta có thể làm sao bây giờ? Vậy ngươi không dọn ra nghĩa phụ? Vấn đề này, Băng Thanh nghĩ nghĩ, liền tính ta dọn ra nghĩa phụ, ngươi cũng không chịu đi, mà hiện tại chuyện này, đối với ngươi mà nói chỉ là việc nhỏ một kiện. Ta không đáp ứng. Băng Thanh giống tiết khí bóng cao su giống nhau, thật sâu thở dài, lẩm bẩm nói, ta đều ở ma cung bồi ngươi như vậy nhiều năm, một sự kiện đều không đáp ứng ta, tính cái gì bằng hữu? Ta nhưng cho tới bây giờ đem ngươi đương bằng hữu. Nghe được lời này, Băng Thanh đột nhiên khí trừng mắt hắn, cảnh như cũ đạm nhiên, xoay người đi đến giường ghế biên nằm xuống nghỉ ngơi. Băng Thanh thấy như vậy một màn, ấm lòng cười cười, bưng lên phóng điểm tâm âm, hướng giường ghế biên đi đến, ngươi có muốn ăn hay không điểm điểm tâm? Cảnh nghiêng đi thân mình, đưa lưng về phía nàng, hình như là sinh khí. Băng Thanh túi đầu nhìn bản chung điểm tâm, lại nhìn về phía cảnh, lại yên lặng đem điểm tâm thả trở về, hồi trên giường nghỉ ngơi. Này một năm hắn thử qua vô số phương pháp, đều không có biện pháp tiến vào ma giới, nhiều lần bị kết giới bắn ra, vài lần xúc động lúc sau, hắn ý thức được đây là vô dụng, còn cần khác nghĩ biện pháp. Ca ca thiết hạ kết giới, trên đời không có vài người có thể mở ra. Ước Giao không biết khi nào xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, lập tức đứng lên, vọt tới bên người nàng, ngón tay kết giới chỗ. Ngươi vừa mới từ bên trong ra tới, mang ta đi vào. Ước Giao lắc đầu, ta không phải từ bên trong ra tới, hơn nữa vẫn luôn ở nhân gian. Cảnh mang nàng hồi ma cung thời điểm, nàng đào thoát, ta vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Hắn lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng vực sâu, Ước Giao buồn không nghĩ nói cho hắn, khá vậy không đành lòng hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ước Giao nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói, ma quân đại hôn sao? Có ý tứ gì? Vân Khê hoang mang nhìn Ước Giao. Chuyện này ma giới đều truyền khai. Ca thành thân, là cùng nghĩa phụ nữ nhi hẳn là Băng Thanh tỷ tỷ không sai. Không có khả năng. Hắn cũng không tin tưởng. Ma giới kết giới đột nhiên khai, có người từ bên trong đi ra, Ước Giao không cấm kêu một tiếng ca. Vân Khê nhìn đến Băng Thanh thời điểm mừng rỡ như điên, tiến lên ôm lấy nàng. Băng Thanh đứng thẳng trụ, lập tức ra thần, hắn nhả ra Băng Thanh sau, đem nàng kéo đến chính mình bên người. Cảnh giác cảnh, hắn nói, Băng Thanh, chúng ta đi. Hắn lôi kéo Băng Thanh tay, mà Băng Thanh lại tại chỗ bất động, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Băng Thanh, nàng quơ quơ thần, buông lòng tay ra, Vân Khê, bá mẫu bọn họ đã an toàn về nhà, mau đi xem bọn họ đi. Vậy còn ngươi? Không đi sao? Hắn đã nhận ra nhẹ nhẹ quái gì? Ta liền không đi. Hắn nhớ tới vừa rồi Ước Giao nói, nhìn về phía cảnh, ngươi đối nàng làm cái gì? Cảnh nhìn Băng Thanh, làm nàng quyết định nói cùng không nói, hoặc là nói là từ nàng nói ra, Vân Khê dần dần mất đi kiên nhẫn, giận dữ hỏi. Vì cái gì không nói? Băng Thanh mở miệng, ta cùng cảnh thành thân. Nói xong nàng tức khắc nhắm hai mắt lại, không biết Vân Khê sẽ có như thế nào phản ứng. Hồi lâu không có động tĩnh, chỉ nghe thấy, cảnh ở bên thai hắn nói, hắn đã đi rồi. Nàng vẫn là lo lắng, chậm gì gì mở mắt ra, thấy trước mắt không có một bóng người, nhẹ nhàng thở ra, cảnh nói, gặp được, đi Quy Khư đi. Quy Khư khí tượng càng ngày càng biến ảo nhiều chắc, trên không nhiều lần xuất hiện ngũ sắc quang mang. Đương này đó quang mang biến mất hầu như không còn thời điểm cũng liền đại địa hủy diệt là lúc, Quy Khư lực lượng từ xưa liền không thể khinh thường, nàng một người đứng ở Quy Khư nhất bên cạnh, rất muốn nhìn xem chỗ sâu nhất đến tuột cùng là bộ dáng gì, vì cái gì rõ ràng là như vậy mỹ lệ địa phương, đứng ở chỗ này tưởng cái gì đâu. Đứng ở chỗ này bỗng nhiên cảm thấy chính mình hảo nhỏ bé, đương đại địa hủy diệt thời điểm, thế gian chi tình, đều có vẻ hảo nhỏ bé. Đừng nói như vậy, ái có đôi khi có vô cùng lực lượng, nó thường thường sẽ là kỳ tích phát sinh. Lưu Sáo, ngươi hiện tại cùng ta nói chuyện như thế nào khách khí như vậy? Bởi vì ngươi là chủ nhân của ta. Chủ nhân? Đúng vậy, ma quân nói cho ta, nàng làm ta đi theo ngươi, Lưu Sáo vốn chính là nữ hoa sở có được. Nguyên lai là như thế này. Lưu Sáo thần sắc có chút tạm đạm, nàng ấm áp cười cười, Lưu Sáo có nàng thuộc sở hữu, nếu hiện tại tìm được rồi ngươi, kia nàng liền phải trở về nàng bản sắc. Có ý tứ gì? Về sau ta chính là một chi có linh lực bình thường cây sáo, thiên địa vạn vật đi vào thế gian, đều có nó sứ mệnh, mà ta đến nay mới hiểu được, ta tồn tại, chỉ là đang chờ ngươi xuất hiện. Nói xong câu đó, Lưu Sáo liền hóa thân vì cây sáo rơi trên mặt đất, Băng Thanh thong thả ngồi xổm xuống, duỗi tay đi đem cây sáo cầm lấy, nàng trong lòng là bi thương, chính là phảng phất là đồng dạng sự tình trải qua nhiều, trở nên thói quen. Trước mắt xuất hiện một đôi giày, nàng chưa ngẩng đầu, hỏi, đều công đạo rõ ràng. Ân, có thể hay không hối hận? Chỉ cần có ngươi ở ta bên người, cái khác cái gì đều không quan trọng. Nếu ta không quen biết Lưu Sáo, không có gặp được nàng, nàng nhất định còn sống được hảo hảo. Nàng thanh âm hạ xuống, đôi mắt ra nàng đạo. Ngươi đừng như vậy tưởng, vạn vật đều có này thuộc sở hữu. Nàng không cấm ngẩng đầu, nhìn hắn, thuộc sở hữu. Nàng đứng lên, ta mệt nhọc, trở về ngủ. 64 đệ 64 chương. Hắn từ ma giới trở lại Kỳ Sơn, đi vào quân doanh, Gia Cát Lượng cùng Chu Du đứng ở quân doanh ngoại, tựa hồ là đang đợi Lâm Hy. Lâm Hy biên đẩy cõi lòng tâm sự từ bọn họ bên người đi qua, phía sau còn đi theo Ức Giao. Hai người tĩnh đứng một hồi, Chu Du mở miệng nói, Gia Cát quân sư đang đợi cái gì? Chu Đô Đốc lại đang đợi cái gì? Hai người quay đầu lẫn nhau nhìn, Chu Du không cấm cười nhạo, không nghĩ tới Gia Cát quân sư cũng nghĩ như vậy, thật là, không biết Gia Cát phu nhân đã biết, là cỡ nào tâm tình. Dứt lời, lại nói, cũng khó trách, Gia Cát phu nhân dung mạo cùng băng thanh so sánh với, là thiên túi chi biệt, khó trách Gia Cát quân sư sẽ động tâm. Bất quá một bộ túi ra. Gia Cát Lượng chút nào không dao động, rồi sau đó nói, Chu phu nhân dung mạo thế gian ít có, Chu Đô Đốc dùng cái gì như thế. Nói xong liền xoay người hướng doanh trướng đi đến. Mấy năm nay bên ngoài chinh chiến, Lâm Hy vẫn luôn đều cùng bọn họ ở bên nhau, tuy rằng bọn họ lập trường khi thì đối lập, khi thì hòa hợp. Nhưng lẫn nhau sinh ra ăn ý lại là chân thật tồn tại. Đêm nay, Phi Huyên mơ thấy Huyễn Linh Động, mà đã phát sinh hết thể lại không phải qua đi, nàng một chút cũng không quen thuộc, nhưng cảnh tượng lại làm nàng kinh ngạc đến ngây người, nàng cực độ muốn cho chính mình tin tưởng đây là nàng ảo giác, bừng tỉnh lúc sau, sợ tới mức đầy đầu là hãn, không cấm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo là nằm mơ. Triệu cô nương. Ai? Phi Huyên cả kinh. Là ta, A Nế ức. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không cần tin tưởng, ma quân lời nói, hắn lừa gạt ngươi. Gạt ta? Ngươi đang nói cái gì? Hắn lừa ngươi cùng hắn thành thân, trên thực tế những người đó đã sớm bị hắn giết. Không có khả năng, là Kỳ Liên đưa bọn họ trở về. Vậy ngươi có hay không chính mắt nhìn thấy? Phi Huyên lắc lắc đầu, bắt đầu không xác định, khủng hoảng. Vừa rồi mộng chẳng lẽ là thật sự, nàng cần thiết muốn đi nghiệm chứng. Nàng thực mau đổi hảo quần áo, đi trước Lạc Hà Trấn. Đứng ở trấn trung tâm, nàng không ngừng xoay chuyển, sợi tóc bị gió thổi đến hỗn độn không thôi, giống như lại một lần bị đẩy mạnh vực sâu, xoay người liền biến mất. Nàng thực bàng hoàng, mất hồn mất vía đi tới một người địa phương, đi tới, nghe được có người kêu nàng, nàng biểu tình dại ra, nhìn phía trước, Phi Huyên tỷ tỷ. Ước Giao mang chạy vội đi vào nàng trước mặt, ngươi tới tìm Lâm Hy ca ca sao? A Hi. Miệng năng nghiệm, trong lòng lại cảm thấy từng trận đau đớn, tức khắc miệng phun máu tươi, Ước Giao dọa, chạy nhanh kêu to, doanh trướng chạy ra người tới, nhìn thấy Lâm Hy chạy tới, hắn trên mặt tràn đầy tươi cười, Phi Huyên bỗng nhiên cười, cười chung có điểm chua xót, mắt rưng rưng, lòng tràn đầy áy náy, nàng thân trung tình cổ, không muốn đem việc này nói cho, vốn là không nghĩ làm hắn lo lắng, an tình cổ, nếu một phương không yêu một bên khác, tất sẽ có chủy tâm chi đau, mà tình cổ ở thân thể của nàng nội không hề có phản ứng. Nàng cười chung có nước mắt, đối với Lâm Hy nói, thực xin lỗi. Nước mắt xuôi dòng mà xuống, ở nàng sắp ngã xuống thời điểm, Lâm Hy bước nhanh qua đi, một phen đỡ nàng. Doanh trướng chung ánh sáng nhạt cực nhược, dung nhan nhưng phân rõ, giường biên tựa hồ có người, nàng mở to mắt, A Hy. Ngươi tỉnh. Ta. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta biết. Chính là. Thanh Nhi. Long bà đột nhiên tới. Bà ngoại. Phi Huyên căng ngồi dậy, sao ngươi lại tới đây? Phi Huyên, ngươi muốn chạy nhanh tỉnh lại lên, chạy đến Bắc Minh. Đi Bắc Minh làm gì? Đi Bắc Minh lấy Hải Chi Tâm. Cái gì là Hải Chi Tâm? Hải Chi Tâm là Bắc Minh tu vi trí nhất, này nhất có linh tính, cuối cùng hóa thân làm người. Phi Huyên lược thêm suy tư, có Hải Chi Tâm, liền có thể khống chế được quy khư lực lượng sao? Nhưng quy khư sự tình có phải hay không cảnh ở gạt ta đâu? Hắn không có lừa ngươi. Long bà nói, kia hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì ái. Long bà dừng một chút, đem bọn họ lưu tại nơi đó, nếu có thể khống chế được quy khư, đương nhiên không việc gì, nếu không thể, kia hủy diệt sẽ chỉ ở một cái chớp mắt. Bà ngoại, Phi Huyên, nữ hoa chi lộ không phải như vậy hảo tẩu. Long bà nói xong xoay người, nện bước thong thả rời đi doanh trướng. Lâm Hy nhìn như cũ có điểm hoảng hốt Phi Huyên nói, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta bồi ngươi đi Bắc Minh. Ta đã không có gì đáng ngại, ngày mai liền có thể khởi hành, nhưng là ngươi không cần bồi ta đi. Kỳ thật. Ta đi Lạc Hà Trấn thời điểm, nhìn đến kia một màn như cũ không có, cũng xúc động muốn đi tìm cảnh. Long bà khuyên lại ta, nói cho ta hết thảy. Nàng nói, chúng ta ba người làm việc phương pháp hoàn toàn bất đồng, nhưng mục đích đều là giống nhau, tính cách làm chúng ta đi hướng bất đồng con đường, nhưng ta nghĩ nghĩ, liền tính lại gặp gỡ, lại vốn lựa lộ, cuối cùng không đều là theo một cái đường đi đi xuống sao, trung gian phát sinh sự tình, là chúng ta trải qua, chúng ta nhân sinh, không thể thay đổi. Ta biết, nhưng đi Bắc Minh là trách nhiệm của ta sứ mệnh. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Không được. Vô luận ngươi nói như thế nào, ta còn là sẽ đi, ngươi xem làm đi. Lâm Hy một bộ ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ bộ dáng. Không hề cái cọ, cách thiên sáng sớm, Hán, Băng Thanh, Ước Giao ba người liền hướng ra Cát Lượng cùng Chu Du cáo tử. Đương ngươi biết rất nhiều vô pháp vượt qua khoảng cách khi, ngươi chỉ có thể đãi tại chỗ, trên đời trừ bỏ khách qua đường hai chữ ngoại, còn có khoảng cách. Bắc Minh cực kỳ rét lạnh, ban đêm lạnh lẽo thâm nhập cốt tủy. 65 đệ 65 chương. Thân thể hắn lại lần nữa cùng Bắc Minh chi hải hòa hợp nhất thể, thời trẻ miệng vết thương đã khỏi hẳn, hoàn hảo không tổn hao gì, tìm không ra bất luận cái gì dấu vết. Nhìn xa sao trời, hiện lên nàng khuôn mặt. Quân thủy ca ca, quân thủy ca ca. Nàng một người đi vào Bắc Minh, nghe được nàng kêu gọi, hắn không biết là hiện thân vẫn là không hiện thân, kia từng tiếng kêu đến hắn cả người khó chịu. Hắn nhìn một cái đi đến nàng phía sau, che lại nàng đôi mắt, đoán xem ta là ai. Khoe miệng nàng cười nhạt, khi nào, ngươi cũng như vậy ra. Hai tay của hắn chậm rãi rơi xuống, lại trong nháy mắt dừng ở nàng bên hông, thân mình dán nàng gối, hai tay ôm chặt nàng, Băng Thanh cũng không cho rằng cái gì, nàng cùng quân thủy từ nhỏ giao tình liền hảo, quân thủy đối nàng tới nói tựa như người nhà giống nhau, chỉ là hôm nay này hành động đến thực sự có chút kỳ quái. Nàng cười hỏi, ngươi như thế nào lạ? Hắn mặt dựa vào nàng sợi tóc, Thanh thì nói, hồi lâu không thấy, có điểm tưởng ngươi. Nàng ha hả nở nụ cười. Ngươi mỗi lần du lịch đều là một năm nửa năm, có đôi khi càng lâu, còn có nhớ hay không, ta trộm cùng ngươi mặt sau, vẫn là bị ngươi né tránh. Nhớ rõ, sớm biết rằng, trước kia liền mang ngươi đi ra ngoài, mang ngươi du biến mỗi cái địa phương, ít nhất có thể có nhiều hơn hồi ức. Hắn lặng im một hồi, nâng lên chân, buông ra nàng, chậm rãi sau này lui một bước, lại một bước, nàng xoay người, nhìn đến hắn sau này di bước chân, hỏi, ngươi làm gì vẫn luôn sau này đi à? Xem hắn khỏe miệng biên tùy ý tươi cười. Nàng theo đi lên, hắn sau này, đi một bước, nàng đi phía trước vượt một bước lại một bước, nàng tất nhiên là cảm thấy thú vị, thẳng đến hắn dừng lại, nàng cười nói, như thế nào không lùi, không đường lui. Hắn buông tay, ngưng một hồi, hắn hỏi, như thế nào tới này, tới tìm ngươi a, thử thời vận. Nói đi, chuyện gì? Nàng vui cười, nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ, quân thủy thật sự nhìn không được, nói, đừng ma kỷ, mau nói. Ngươi có biết hay không hải chi tâm ở đâu? Hắn lời nói đuôi vừa đứt, nàng trong miệng tự liền chạy tới, miễn bàn nhiều nhanh. Hải chi tâm. Hắn mặt mày buông xuống, ngươi tìm nó làm gì? Ba ngoại nói, hải chi tâm có thể khống chế quy khư lực lượng. Ba ngày, ở chỗ này đãi ba ngày sau, ta sẽ tìm hải chi tâm cho ngươi. Thật tốt quá. Nàng mới vừa cao hứng, lại cảm thấy tâm từng đợt đau, đau đến quỷ dạp xuống đất. Tỉnh lại lúc sau, chính mình đã ở nằm trên giường, nàng dùng tay sờ sờ giường, ấm áp, thực thoải mái. Nàng ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, phòng rất lớn, lạnh băng trên vách đá, phô một tầng màu trắng đồ vật, giống như thảm lông giống nhau, trên mặt đất cũng là, bất quá nhan sắc là màu xám. Nàng xuống giường, chuẩn bị xuyên giày, lại đem chân phóng tới màu xám thảm thượng, lại có ngoại ý muốn kinh hỉ, hảo ấm áp a. Nàng đơn giản liền trực tiếp đi chân đi rồi, nhìn đến trên bàn có mới mẻ điểm tâm, duỗi tay một sờ, còn nóng hổi, nàng cầm một khối ăn lên, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, như vậy thoải mái. Là quân thủy ca ca nơi. Ngươi đoán đúng rồi. Quân thủy đi vào tới. Ngươi trụ địa phương cũng quá thoải mái, so thiên cung còn thoải mái. Nàng chỉ vào hắn, khó trách, ngươi luôn là không trở về thiên cung nơi nào có nơi này tiêu giao tự tại, lại không có ước thúc, không ai quản, sớm biết rằng ta sớm một chút lại đây tìm ngươi, có lẽ. Nàng khôn kể ngừng, có lẽ nàng liền sẽ không ham chơi đi nhân gian. Có lẽ cái gì? Hắn hỏi. Không có gì. Xem nàng dường như không có việc gì bộ dáng, hắn vẫn là hỏi, ngươi vừa mới vì cái gì sẽ té xỉu. Nàng tự nhiên là biết nguyên nhân, chỉ là không thể để cho người khác biết mà thôi, vì thế tìm cái lấy cớ, đại khái là nơi này quá lạnh, có điểm không thói quen. Không thói quen. Ngươi nói dối cũng đến tìm cái tốt lý do đi. Hắn giống như có điểm sinh khí. Ta nào có nói dối. Nàng con cái bướng. Còn nói không có, ngươi hôn mê thời điểm, ta thế ngươi đem quá mạch. Ngươi trong thân thể cư nhiên có tình cổ. Kỳ thật này cũng không có gì ghê gớm, ngươi xem ta không phải hảo hảo. Ngươi đây là tính toán dùng ngươi mệnh tới tục hắn mệnh. Nàng lắc đầu, không phải A-hi, là cảnh. Cảnh. Lúc trước ta là muốn dùng nó tới cấp Lâm Hy tục mệnh, nhưng là không nghĩ tới, Cảnh trộm cầm ta luyện tình cổ, gạt ta uống xong, chính hắn cũng uống. Quân Thủy nhíu mày, Cảnh còn sống. Nàng gật gật đầu, đúng rồi. Hắn lại lần nữa hỏi, hắn nhưng có cốt đau bệnh trạng. Nàng lắc đầu, lại thở dài, bất quá, hắn mỗi lần đau lòng thời điểm, ta đều cảm giác đến, cho nên vừa mới ta sở dĩ hôn, chính là bởi vì cái này. Quân Thủy không biết hay không hẳn là vạch trần, nàng còn cái gì cũng không biết, tình cổ quan trọng nhất chính là, nếu một phương không yêu một bên khác, như vậy phe bên kia sẽ cốt đau mà chết. Hắn thích ngươi. Ân. Vậy ngươi đối hắn đâu? Hắn hỏi. Nàng cười, ngươi nghĩ đến đâu đi làm, ta vẫn luôn đem hắn đương đại ca giống nhau, tựa như ngươi giống nhau. Hắn cười khổ, cái này nha đầu ngốc, có lẽ có một ngày nàng sẽ thấy rõ chính mình tâm ý. Hắn từ phía sau lấy ra lưu sáo, nói, ta đã vài trăm năm chưa thấy qua này ngoạn ý. Đây là nàng hôn mê là lúc, hắn ở trên người nàng phát hiện. Nàng mặt lộ vẻ khổ sở, ngôn ngữ không nhiều lắm, chỉ là nói đơn giản, nàng cũng không biết, mặc dù nàng không nói, Quân Thủy cũng biết, từ nhìn thấy lưu sáo kia một khắc, hắn đã là minh bạch, ngày quy định đã đến, từ nhỏ liền thể lực cùng thường nhân bất đồng, hàn băng chỗ sâu trong, lại một chút cảm giác đều không có, không có chút nào lãnh cảm giác, ngược lại thực ấm áp, tựa như này ra nơi, lấy hắn linh lực đúc ra, giống như tuyết trung một mặt lục, cực kỳ ấm áp. Ngày đó, là hắn thỉnh cầu tử dự ra mặt, cầu ngọc đế tứ hôn, giúp nàng giải vây. Hắn đem lưu sáo trả lại cho nàng, hảo hảo thu, sẽ hữu dụng. Nhị công chúa. Nhị công chúa đột nhiên xuất hiện ở Quân Thủy phía sau, phi huyên ngoại ý muốn nói. Quân Thủy nghe vậy, hơi hơi xoay người, nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Phi huyên hỏi, nhị công chúa, sao ngươi lại tới đây? Thật vất vả nghe được hai người các ngươi tại đây, nhìn dáng vẻ, các ngươi đều thực hảo. Nhị công chúa không tự giác mắt ứa lệ, chúng ta tam đã lâu không ở một khối, đêm nay hảo hảo ăn một đốn, Quân Thủy, ngươi đi bị chút rượu. Bị rượu, phi huyên buồn bực nhìn nhị công chúa, Quân Thủy đi chuẩn bị ăn cùng rượu. Chờ phi huyên hoán lại đây thời điểm, liền hỏi nói, ngươi chừng nào thì sẽ uống rượu lạc. Uống xoàng mấy chén vẫn là có thể, không ngươi như vậy dũng cảm, thích cái gì liền đi thích, có đôi khi thật đúng là hâm mộ ngươi. Ngươi giống như rất nhiều cảm xúc, phát sinh chuyện gì? Không có gì. Ở Quân Thủy không có trở về phía trước, các nàng ăn trên bàn điểm tâm, trò chuyện thiên, thẳng đến Quân Thủy trở về, có rượu có đồ ăn, phi huyên một cao hứng cũng uống nhiều mấy chén, say hân hân ghé vào trên bàn, sắp ngủ bộ dáng. Cùng nàng giống nhau nhị công chúa, đứng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm một bên tự rót tự uống Quân Thủy, nàng nói, ngươi ở nàng chén rượu làm pháp. Ngươi tính toán như thế nào làm? Hắn buông chén rượu, duỗi tay đi đụng vào nàng gương mặt, rồi lại không dám tới gần, tay treo ở nơi đó, lưu luyến, chờ nàng tỉnh lại về sau, đem hải chi tâm giao cho nàng, liền nói, ta đi Vân Du. Nhị công chúa quay đầu đi, mu bàn tay che miệng, nghẹn ngào, khó chịu không thôi, nước mắt đã không tự giác chảy xuống dưới. Trung quy vẫn là muốn biệt ly, Quân Thủy đứng lên, cả người dần dần ngưng kết thành băng, phát ra màu lam tinh quang, thân thể theo tinh quang biến mất, chỉ còn một viên màu lam mắt sáng đổ vật nổi tại phía trên, tinh ánh dịch thấu ngôi sao, lóe có điểm chói mắt, nhị công chúa duỗi tay đi tiếp, hải chi tâm ở nàng trong tay, nàng gắt gao nắm, không nghĩ buông tay, đây là cỡ nào trầm trọng đau. Tới gặp nhau, bất quá là vì cáo biệt, nhưng tâm lý vẫn là không cam lòng, kết cục thế nhưng là như thế này. Đối mặt hắn dặn dò, mà hoàn toàn không biết gì cả băng thanh, nàng có nên hay không nói cho nàng, không biết có một số việc thường thường là hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng đánh thức phi huyên, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Phi huyên tỉnh lại nhìn đến Quân Thủy không ở liền hỏi, Quân Thủy ca ca đi đâu? Ngươi cũng biết hắn tính tỉnh, đại không được. Nàng cười nói đem hải ngôi sao ném cho nàng, ngươi muốn, hắn nói thứ này rất quan trọng, làm ngươi tùy thân mang theo, ngàn vạn phải nhớ đến. Nàng dặn dò một ít Quân Thủy muốn nói nhưng vẫn không thể lời nói. Bọn họ hai cái đều là giống nhau tử, ở cảm tình trước mặt, sẽ không đi tranh thủ, từ phi huyên khi còn nhỏ bắt đầu, ở phi huyên bên người không có xuất hiện bất luận kẻ nào thời điểm, hắn là nhất tới gần nàng người, không kiêng nể gì hắn, đã từng cho rằng sẽ vĩnh viễn như vậy vẫn luôn đi xuống. Phi huyên vuốt trên bàn hải chi tâm, mỉm cười, mà giờ phút này nhị công chúa trong mắt là lệ quang. Cách thiên, nhị công chúa trở về thiên đình, nàng cũng rời đi Bắc Minh. Mang theo hải chi tâm, nàng về tới Bồng Lai. Kỳ thật nàng là không có địa phương đi, nàng tự tiện dùng hải chi tâm, đem nó vứt tới rồi quy khư giữa không trung vốn dĩ đen nhánh một mảnh quy khư, tản ra vô hạn quan mang, màu lam là trên đời này đẹp nhất nhan sắc, trên người nàng lưu sáo giống như đã chịu cảm ứng, động lên, từ trên người nàng bay đi ra ngoài, bị thu nhỏ lại phục hy cầm cũng theo vào quy khư, cùng hải ngôi sao giao hòa xoay quanh, thần khí chi gian vốn dĩ chính là có cảm ứng. Cảnh đi tới quy khư, thấy như vậy một màn, tính toán muốn ngăn cản băng thanh, lại bị phi huyên chung quanh lực lượng văng ra. Hắn hô, không cần sang bậy. Đã vô pháp quay đầu lại, cảnh trên người nữ hoa thạch cùng thiên nữ Bạch Ngọc Luân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn ý đồ dùng lực lượng của chính mình cùng thần khí chống lại, cùng với nói cùng thần khí chống lại, không bằng nói nàng không nghĩ mất đi băng thanh. Năm loại thần khí kết hợp hơn nữa nữ hoa hậu nhân lực lượng, hắn trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ cùng sợ hãi, bị loại này lực lượng đạn đến nơi xa, miệng phun máu tươi. Thần khí bổ khuyết quy khư lỗ hổng, phát ra năm loại bất đồng nhan sắc quang mang, phiêu hướng không trung. Phi huyên chống hướng về phía trước, đôi tay rốt cuộc thong thả rơi xuống, khoe miệng nàng cười nhạt, đảo dừng ở mà. Phi huyên. Cảnh chạy về phía nàng, không ngừng kêu nàng, phi huyên, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Hắn run rẩy kêu gọi, không, không, sẽ không. Hắn không tiếp thu được sự thật này, nước nở vô pháp nói chuyện, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. A nếu là lừa nàng, cảnh căn bản không có giết này đó người, hắn phái người trùng kiến nơi đó, ở tại nơi đó người đều bị an bài tới rồi cái khác địa phương trước ở. A nếu lừa băng thanh, quy khư biến động, nhân gian khác thường, hết thể trở về tại chỗ. Nhân gian khôi phục bình tĩnh, Lạc Hà trấn bắt đầu có sinh cơ. Kỳ Liên trải qua đủ loại, rời xa những cái đó phân tranh, ở thế gian khai tử quán, ẩn tàng rồi pháp lực, chỉ nghĩ bình bình phàm phàm sinh hoạt. A nếu đã chịu cảnh xử phạt, phế bỏ sở hữu tu vi cùng pháp lực, vĩnh sinh vĩnh thế không được gần chút nữa hắn, mà Mộ Tuyết, như cũ si tâm đi theo cảnh, bồi cảnh thủ phi huyên, chờ nàng tỉnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.